cũng không thể để cho hắn có chút lộ vẻ xúc động. Nam Vũ Tiên ánh mắt hơi chăm chú, Nam Thiên Túng nói ra những lời này, đây chẳng phải là đại biểu Nam Thiên Túng tốc độ càng nhanh hơn. Nam Vũ Tiên trong lòng than nhỏ, vốn là vốn còn muốn cùng mình người sư đệ này tranh đoạt một phen đệ nhất nhân. Nghe những lời này, vốn cũng không lớn hy vọng, hiện tại càng thêm mong manh. Nàng không cho rằng mình người sư đệ này biết dùng lời nói lừa gạt mình. Kia không cần thiết. Lấy thực lực của hắn, không cần sử dụng ra thấp như vậy kém thủ đoạn. Có người khen ngợi, cũng có người khinh thường. Từ Ước nhẹ giọng hừ, tốc độ nhanh lại có thể thế nào, ỷ vào tốc độ, kia chính là nói rõ, lực lượng ngươi cũng không đầy đủ. Nếu như gặp phải ta, ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, tốc độ ngươi bị không có bất kỳ tác dụng. Hắn có thể xếp tới top 5, tự nhiên có mình lòng tin. Kỳ thực đối với cái hàng này, hắn là rất không hài lòng. Hắn cảm giác mình, hẳn xếp hàng thứ 2, thứ 3, thứ 5 vẫn là quá kém. Hừ, ngược lại cũng không phải, chính thức kim đan bảng bài danh, đến lúc sau khi giao thủ, ta sẽ để cho tất cả mọi người hiểu rõ, ta thực lực chân chính. Lâm Tiêu nói tiếp, ngươi bây giờ, miệng không thể nói, phúc ngữ cũng không có, vậy chỉ dùng thần niệm đi, dùng thần niệm kêu lên, ngươi hẳn kêu lên lời nói. Lâm Tiêu cười híp mắt, nhìn đến Lâm Vân Kiệt, chờ đợi đến hắn hành động. Lâm Vân Kiệt toàn thân co quắp, hắn dám khẳng định, nếu là mình lại trăng bước. Lâm Tiêu nói không chứng biết, xé rách thần niệm của hắn, đem hắn biến thành ngu ngốc. Ánh mắt chuyển động, Lâm Vân Kiệt thần niệm giống to, ta. Hắn vẫn không có cất tiếng hét thanh âm, liền hét thảm một tiếng, thê lương lọt vào tai, cực kỳ bi thảm. Phàm là nghe thấy âm thanh này, cũng không nhịn được nổi da gà lên. Sự sợ hãi ấy, loại đau đớn này đau, tựa như cùng gia tăng ở đây, tất cả mọi người trong lòng một dạng. Thậm chí có người, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ngồi tĩnh tọa điều tức. Cái thanh âm này, để bọn hắn tâm thần thất thủ. Ngươi không nghe lời, đây là trừng phạt, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lâm Tiêu vẫn vẻ mặt tươi cười. Rất nhiều người rợn cả tóc gáy, loại này ôn hòa nụ cười phía dưới, ẩn nút chính là, khiến người sợ hãi tâm linh. Lâm Vân Kiệt run rẩy càng thêm kịch liệt, hắn không hiểu, Lâm Tiêu làm sao biết, hắn muốn nói cái gì. Hắn muốn nhận thua, hắn muốn giống tỏ ta nhận thua. Chỉ cần hô lên rồi, hắn liền được cứu rồi, Lâm Tiêu cũng không có tư cách, tiếp tục làm khó hắn. Chỉ tiếc, hắn chỉ hô lên một chữ, Lâm Tiêu liền đánh gãy rồi hắn. Lâm Tiêu thần niệm kích thích thần niệm của hắn bên trong. Hắn chưa bao giờ bị qua kịch liệt như vậy đau đớn, để cho hắn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Linh hồn hắn đều bị Lâm Tiêu lực lượng mạnh mẽ xé bỏ một nửa. Linh hồn bị hủy diệt sạch một nửa, loại đau đớn này đau, không phải hắn Lâm Vân Kiệt có thể thừa nhận được. Lâm Tiêu trong đôi mắt hàm chứa lạnh buốt lãnh đạo. Hắn từ trong đó thấy được tự mình rõ ảnh. Cũng từ trong đó thấy được, đây chân chính là một cái cơ hội cuối cùng. Nếu mà hắn tiếp tục múa đùa giỡn, vậy liền chắc chắn phải chết. Ta là nhảy loạn nhảy điên thẳng hề nhảy nhót. Ta là nhảy loạn nhảy điên thẳng hề nhảy nhót. Ta là nhảy loạn nhảy điên thẳng hề nhảy nhót. Không thể ức chế, Lâm Vân Kiệt điên cuồng giống lên. Âm thanh trùng trùng điệp điệp, từ Tiềm Long Đài bên trên, còn giống như sấm rền, truyền đến nơi xa xa vô tận. Thậm chí sợ hãi Lâm Tiêu tìm phiền toái, thanh âm hắn khàn cả giọng, dùng tới toàn lực. Trong lòng của hắn hận ý, sợ hãi, phẫn nộ, hướng theo cái thanh âm này, cùng nhau truyền ra ngoài. Gào xong sau, toàn trường ngốc trệ. Lâm Tiêu nói ra lời nói, vậy mà thật thực hiện. Hắn nói Lâm Vân Kiệt sẽ thực hiện đổ ước, Lâm Vân Kiệt liền thật, thực hiện đổ ước. Hơn nữa còn là, không kịp chờ đợi thực hiện đổ ước, rất sợ chậm hơn một tia. Chậm hơn một tia, chính là tử vong. Cút đi. Lâm Tiêu đem Lâm Vân Kiệt ném ra. Lâm Vân Kiệt bay ở bầu trời, thân thể phát sinh nổ tung. Ngoại trừ đầu cùng kim đan ra, địa phương còn lại, toàn bộ nổ thành huyết thủy. Hắn gần chết đi qua, nhưng mà không có chết thật đi. Chỉ cần kim đan cùng đầu vẫn còn, phối hợp với đủ đan dược, là có thể chậm rãi tu đủ lại. Nhưng mà, vậy cần hao phí, cực giá thật lớn. Và lượng lớn thời gian. Chỉ nhìn hắn thế lực sau lưng, có chịu hay không vì hắn, bỏ ra nhiều đời như vậy giới. Nếu mà không đồng ý mà nói, hắn muốn bản thân tu bổ đến thọ nguyên kết cuộc, cũng tu bổ không trở lại. Bất quá vô luận như thế nào, lần này kim đan bảng, là cùng hắn vô duyên. Hắn thành cái thứ nhất, bị đào thải sạch người. Lâm Tiêu thắng. Trọng tài là nguyên anh tu sĩ, va chạm, cũng đã gặp đấm máu. Đối với Lâm Tiêu hung tàn, hắn mặt không biểu tình, ngược lại cũng không phải, hắn môn hạ đệ tử. Cho dù chết rồi, vậy cũng không có vấn đề. Lâm Vân Kiệt đầu cùng kim đan, bị người ta mang đi. Trước khi rời đi, người này còn đoán hận mà, trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái. Trong đó sắc ý, không cần nói cũng biết. Lâm Tiêu tùy ý nhún vai một cái, con giận quá nhiều rồi không sợ nhột. Ngược lại địch nhân nhiều vô số kể, lại nhiều, lại có thể thế nào? Cả thế gian đều là kẻ địch cũng không sợ hãi. Bay xuống hạ lôi đài. Lâm Tiêu vị trí địa phương, đám người liền vội vàng tránh ra, một phiến to lớn đất trống. Phạm vi 3 mét trong khoảng, ngoại trừ Lâm Tiêu cùng Yến Dung mấy người, những người khác lẩn tránh xa xa. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tiêu, tựa như cùng nhìn thấy minh thần một dạng, trong con mắt, tràn đầy sợ hãi. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Yến Dung mấy người, ánh mắt đều có chút sắt yếu hơn. Không dám nhìn thẳng, Lâm Tiêu ánh mắt. Nếu mà Lâm Tiêu đơn thuần là giết người, các nàng còn sẽ không có, bộ dáng như vậy phản ứng. Mấu chốt là thủ đoạn giết người, quá mức hung tàn đấm máu, người thường rất khó tiếp nhận. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng. Kết quả như vậy, ngược lại cũng nằm trong dự liệu, không cần giải thích cái gì. Chương 356, lực công kích cường đại, canh thứ nhất. Cũng may mấy người kia, mặc dù có chút nhỏ sợ hãi, nhưng mà cũng không có vì vậy, trực tiếp cách xa Lâm Tiêu. Dù sao, Lâm Tiêu thường ngày làm người, vẫn là quá rõ ràng. Bởi vì một chuyện nhỏ, liền dùng ly khai các biện pháp, đó là cực không sáng suốt. Chủ yếu nhất vẫn là, Lâm Vân Kiệt hành vi, ngay từ lúc trong lòng các nàng, gieo hạ lửa giận hạt giống. Lâm Vân Kiệt kết cục bi thảm, cũng không có được đồng tình, tự nhiên cũng sẽ không rất để ý. Nếu như là một cái người vô tội, bị Lâm Tiêu đối đãi như vậy, vậy sẽ phải hảo hảo ước lượng đo một cái rồi. Lâm Tiêu tự nhiên, cũng sẽ không làm như vậy. Hắn cũng không lạm sát kẻ vô tội, thì càng thêm sẽ không, máu ngược người vô tội. Lâm Vân Kiệt đó là nhiều lần muốn chết, để cho hắn sinh lòng không vui, mới có kết quả như thế này. Nếu như không có Lâm Vân Kiệt, một lần lại một lần muốn chết, Lâm Tiêu cũng sẽ không, để cho hắn bi thảm như vậy. Lâm Tiêu thu thập hết Lâm Vân Kiệt, ở trong lòng mọi người địa vị, lại một lần nữa tăng lên. Không chỉ là bởi vì, hắn hung tàn kia đấm máu hành vi, còn có hắn kia tốc độ kinh khủng. Nếu mà không giải quyết được cái vấn đề này, kia cũng sẽ bị Lâm Tiêu chế, không thắng được Lâm Tiêu. Các dạng tâm tư, ở trong lòng mọi người lưu chuyển. Nhưng lại sẽ không, bởi vì Lâm Tiêu một người, mà ngưng hẳn kim đan bảng trận đấu. Tỷ thí vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Sau đó, đến phiên Yến Dung rồi. Nàng đối thủ, là bài danh 85 người. Người này, tên là Dương Kỳ, là lần trước trên kim đan bảng người. Tuy rằng chỉ xếp hạng đếm ngược mấy vị, nhưng mà thực lực, vẫn không thể khinh thường. Đây coi như là một đợt, nàng khảo nghiệm chi chiến. Nếu như có thể thắng, cơ bản có thể vào kim đan bảng. Nếu như thua, coi như vào kim đan bảng, cũng bài danh gần chót. Đương nhiên, Lâm Tiêu đối với nàng, cũng không có đặc biệt yêu cầu khác, có thể đi vào là được. Mẫu thân, cố gắng lên. Yến Khinh Khinh năm năm đấm, cố gắng lên động viên. Liễu Nguyệt Nhi cũng là như vậy. Lâm Tiêu nói ra, nếu mà không thể, không được dáng chống đỡ, kịp thời nhận thua. Ta sẽ không thể. Ngươi xem thường ta. Yến Dung nổi giận, ngươi không nên xem thường người. Lâm Tiêu khỏe miệng vi rút, mặt đầy bất đắc dĩ. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, vì ngươi lo âu được không, ngươi đừng đối ta có thành kiến. Gần đây hắn cũng không có, nhìn thấy Yến Dung xuất thủ. Cho nên cũng không biết, Yến Dung thực lực cụ thể làm sao. Hắn chỉ có lòng tốt khuyên nhủ một cái, kết quả ngược lại bị mắng. Yến Dung nhẹ hừ một tiếng, bay lên lôi đài. Yến Khinh Khinh có chút lúng túng, làm cười nói, Lâm Sư Huynh, mẫu thân ta không biết làm sao rồi, luôn là nhằm vào ngươi, còn xin ngươi đừng, cùng mẫu thân ta chí khí. Sẽ không Lâm Tiêu khoát khoát tay. Mẫu thân ngươi sở dĩ, khắp nơi nhằm vào ta, đó là nàng muốn, dùng cái phương pháp này, để cho ta vứt bỏ. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, vứt bỏ là không có khả năng. Nữ nhân này, tuyệt đối không chạy khỏi. Thiềm Long đài trên. Dương Kỳ cười hắc hắc, nữ nhân, ta khuyên ngươi trực tiếp nhận thua, ngươi không phải đối thủ của ta. Con người của ta thương hương tiếc ngọc, cũng không nguyện ý, nhiễm phải mỹ nhân máu tươi. Muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Yến Dung trong lòng tức giận, thập phần không nhịn được. Nàng đưa tay rạch một cái rồi, nhỏ cắt chém chi thuật, chợt hiện xuất ra đạo đạo quang mang mãnh liệt, xé đi qua. Trong không khí, hiện ra xuất ra đạo đạo hát vết, sắc bén đường vân, tựa hồ muốn xé rách không gian. Đối mặt đây thế công, Dương Kỳ trong miệng sủa sủa, hành động cũng không dám khinh thường. Hắn có thể đủ từ hát vết bên trong, cảm nhận được loại kia sắc bén khí tức. Xé rách tất cả, cắt chém vạn vật. Dương Kỳ cũng không hổ là, lần trước kim đan bảng cường giả. Lần này thực lực, tiến hơn một bước, cực kỳ bất phàm. Hai người giao thủ, đánh cho khó phân thắng bại. Nữ nhân này, là từ nơi nào xuất hiện, Dương Kỳ vậy mà vậy, nhất thời không thu thập được nàng. Lại là một cái ẩn nút cường giả. Không biết ai thắng ai thua, nếu mà nàng thắng, vậy liền quá lợi hại. Đối với nữ nhân xinh đẹp, mọi người trò chuyện hứng thú, cuối cùng nồng hơn rất nhiều. Đặc biệt là cường đại, mà lại nữ nhân xinh đẹp, càng làm người khác chú ý. Từ ước mặt nạ Hàn Sương, Yến Dung nữ nhân này, đúng là hắn muốn, chính là bị Lâm Tiêu nhanh chân đến trước rồi. Hừ, chờ ta đánh chết ngươi, sau đó tiếp thu nữ nhân ngươi, nhất định sẽ còn có khoái cảm. Từ ước trong lòng, hiện lên quỷ quyệt ý nghĩ, thân thể không nhịn được nóng bỏng. Thứ khoái cảm này, so sánh đơn thuần giết chết Lâm Tiêu, càng thêm thoải mái. Lâm Sư Huynh, mẫu thân và cái kia Dương Kỳ, đến tột cùng ai sẽ chiến thắng? Yến Khinh Khinh thấp thỏm hỏi, có chút lo âu. Nàng thực lực chưa tới, căn bản cái gì đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy bóng người lấp lóe. Lâm Tiêu cười an ủi, yên tâm, mẫu thân ngươi tất thắng. Hai người không có xuất thủ, coi như là hắn Lâm Tiêu, cũng không khả năng trực tiếp phán định ai thắng ai thua. Nhưng mà một khi xuất thủ, hắn liền có thể từ rất nhỏ phòng, nhìn ra sự phân chia mạnh yếu. Chỉ cần Yến Dung không xuất hiện, chí mạng tính sai lầm, vậy liền nhất định sẽ chiến thắng. Từ chi tiết nhỏ nhất địa phương, phân tích ra kết quả cuối cùng, ở đây bên trong, ít có người có thể làm được. Nghe Lâm Tiêu trả lời, Yến nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lâm Tiêu đều nói như vậy, vậy liền nhất định không sai. Nàng lại cùng Liễu Nguyệt Nhi, chơi đùa ở cùng một chỗ. Hai người cùng trên đài người, thực lực chênh lệch quá lớn, ánh mắt đều theo không kịp tốc độ, còn không bằng không nhìn. Liễu Duệ trong lòng than thầm, không hổ là hóa thần cường giả, tùy ý liếc một cái, kết quả là sáng tỏ trong lòng. Có lẽ để cho nữ nhi mình, đi theo hắn, so sánh đi theo mình, sẽ có càng lớn hơn tiền đồ. Liễu Duệ trong lòng, làm ra quyết định. Trên lôi đài, Dương Kỳ chợt quát một tiếng. Một cái to đại côn tử, chừng 10m lớn bằng, che khuất bầu trời, từ thiên giáng xuống. Ầm ầm. Tiếng vang cực lớn, chấn nhiếp nhân tâm. Cây gậy giống như là một ngọn núi lớn, mang to lớn bóng mở, và khiến người sợ hãi lực các bách. Đứng ở phía dưới người, nhỏ bé như con kiến hôi, lúc nào cũng có thể bị cự sơn nghiền thành phấn vụn. Tiễn Dung cũng sẽ không nhún nhường, thấu rõ sợi tơ, từ nàng chỉ, bắn ra ngoài. Từng tia từng sợi, chuỗi liền cùng một chỗ, tạo thành một tấm vong lớn, cắt chém mà trên. Cự sơn bị cắt chém, tràn ra vô số vỡ nát. Khổng lồ cự sơn, trong lúc mấy hơi thở, liền bị cắt xuống rồi 1/3. Dương Kỳ đồng tử bạo lồi, lực công kích thật cường đại. Loại này cắt chém chi lực, là thuần túy nhất, sắc bén tính lực lượng. Không có những lực lượng khác đủ loại đặc tính, có chỉ là sắc bén. Loại lực lượng này, có tốt có xấu. Hảo chính là cường đại, cắt chém tất cả, khiến người sợ hãi. Hỏng là được, nếu như gặp phải cắt chém bất động, vậy liền triệt để xong đời, không có một chút lực phản kháng. Dương Kỳ kinh hãi đồng thời, Tiến Dung sợi tơ trong tay, lại từ đại địa bên trên, cuốn quanh hướng về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ tóc gáy dựng lên, trong lòng kinh hãi. Liền trung phẩm linh khí, đều có thể cắt nhỏ sợi tơ, nếu mà cắt đến trên người hắn, vậy còn không chém thành muôn mảnh. Hắn liền vội vàng hô to, ta nhận thua, ta nhận thua. Bại bởi một nữ nhân, vẫn là không có danh tiếng gì nữ nhân, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Không chịu thua mà nói, bị cắt thành toái phiến, chính là người kế tiếp Lâm Vân Kiệt. Chương 357, 300 lần trọng lực, canh thứ 2. Lần trước Kim Đan bảng cường giả, thất bại. Xem cuộc chiến chi nhân, tâm trạng khó hiểu, vô cùng phức tạp. Trước đây, cũng có Kim Đan bảng cường giả, cùng sau đó chi nhân giao thủ. Nhưng mà, tất cả đều là Kim Đan bảng cường giả chiến thắng, sau đó chi nhân, toàn bộ đều thất bại. Đến Yến Dung tại đây, rốt cuộc xuất hiện cái thứ nhất, thất bại Kim Đan bảng cường giả. Mỗi một giới đều sẽ có, một người như thế mở ra đầu. Lần này là Yến Dung. Lâm Tiêu tuy rằng thanh thế thật lớn, bị người cho rằng, có Kim Đan bảng thực lực. Nhưng mà hắn cũng không có, chân chính trên ý nghĩa, đánh bại Kim Đan bảng cường giả. Cho nên, mọi người nghị luận hắn, nhiều nhất nghị luận hắn đấm máu tàn nhẫn, không hội nghị luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Yến Dung liền không giống nhau. Nàng đánh bại là Dương Kỳ, đây liền đại biểu, nàng là chân thật, nắm giữ Kim Đan bảng thực lực. Cũng có thể xem như, cái thứ nhất tiến nhập Kim Đan bảng hắc mã. Tuy rằng Yến Dung thắng, nhưng mà người phía sau, muốn nghịch thiên quật khởi, đánh bại Kim Đan bảng cường giả, vẫn không phải dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu trong mắt, nhúc nhích kim diễm. Hắn thấy được, có một tia nhàn nhạt khí vận, từ Dương Kỳ trên thân, chuyển tới Yến Dung trên thân. Đây là hắn đánh bại Lâm Vân Kiệt, cũng không có. Tỷ thí vẫn đang tiếp nối. Lần này là chuyện gì xảy ra? Làm sao những nữ nhân này, đều hung mãnh như vậy sao? Đúng vậy a, trước có Yến Dung, vừa mới có Huyết Yên, hiện tại lại có một cái Thu Ngọc Ngưng. Các nàng ba cái, vậy mà tất cả đều, đánh bại lần trước, Kim Đan bảng cường giả. Lẽ nào lần này, âm thịnh dương suy? Các ngươi những nam nhân này, cạnh tranh chút tức giận a. Từ xưa tới nay, nam tu sĩ liền so sánh nữ tu sĩ nhiều. Cho nên, mỗi một giới Kim Đan bảng, cuối cùng quật khởi nam nhân, cũng so sánh nhiều nữ nhân. Lần này tựa hồ là, ra rồi một chút vấn đề. Thậm chí ngay cả tiếp theo xuất hiện Yến Dung, Huyết Yên, Thu Ngọc Ngưng, ba nữ nhân. Đây trước kia, là khó có thể tưởng tượng. Còn có người thăm dò được, ba người nữ nhân này, đều là tới từ cùng một cái châu. Huyết Vân Châu. Đây là một địa phương quỷ gì? Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Rất nhiều người cũng không biết, Huyết Vân Châu là cái nơi nào, bởi vì quá chênh lệch xa, rất nhiều người căn bản sẽ không đi nơi đó. Vô số người im lặng, lần này cùng văng giới, tựa hồ có chút không giống. Rời khỏi Lâm Tiêu, một cái như vậy kỳ tích. Lại rời khỏi ba nữ nhân, nghiền ép rất nhiều nam nhân. Các nàng cũng đều đến từ địa khu xa xôi. Cái này khiến sinh hoạt tại khu vực trung tâm bọn họ, tâm lý khó có thể tiếp nhận. Không chỉ là bọn họ, chính là Lăng Vân Tông cùng Huyết Ma giáo người, cũng là vẻ mặt một bức. Nhà mình thánh nữ, mạnh mẽ quá mức a. Hơn nữa đối địch mới thánh nữ, vì sao cũng như vậy mạnh mẽ. Bọn họ trái lo phải nghĩ, đầu cũng muốn nổ, cũng nghĩ không thông, đây tột cùng là vì sao. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết rõ, nhà mình thánh nữ, sớm biến thành, mỗi người đàn ông mèo con. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng mà bọn họ, vẫn là đủ cao hứng. Nhà mình thánh nữ càng mạnh, tương lai lại càng lớn. Cũng liền có thể chỉ huy tông môn, đi ra càng tốt hơn phát triển. Bọn họ đối với tương lai, tràn đầy mơ ước. Lại sẽ không biết, âm thầm có một tên, đem bọn họ thánh nữ khống chế, tại mưu đổ bọn họ tông môn. Trải qua ngay ngắn một cái vòng tỉ thí, mỗi người lên một lượt trận một lần. Mọi người thực lực, ở trong lòng mọi người, cũng liền có một cái đánh giá. Trong đó, đáng thương nhất chính là Lâm Vân Kiệt. Hắn đã triệt để, cáo biệt Kim Đan Bảng. Trừ hắn ra, còn có hai người thụ thương, nếu mà không thể kịp thời chữa trị, cũng sẽ ảnh hưởng phía dưới chiến đấu. Lại là một vòng mới, bài danh hàng đầu người, đối thủ của bọn họ, vẫn như cũ trực tiếp nhận thua. Một lần nữa đến phiên Lâm Tiêu. Vừa bước trên Tiềm Long Đài, đối thủ của hắn, lập tức kích hoạt, trên thân đủ loại phòng ngự, nghiêm nghị nhìn đến Lâm Tiêu. Ta biết tốc độ ngươi rất nhanh, cho nên, ta sẽ không, cho ngươi cơ hội. Liêu Chí Hạo cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tốc độ kinh khủng, quá rõ ràng, ngoại trừ số ít một số người ra, còn lại, không có không lo lắng. Liêu Chí Hạo tự nhiên cũng lo lắng. Liêu Chí Hạo là thượng giới thứ 91 vị, lại trước tiên làm xong phòng ngự, hẳn là có thể, khảo thí ra Lâm Tiêu thực lực chân thật đi. Một trận chiến này, cũng có thể thấy được, Lâm Tiêu đại khái có thể, đi đến mức nào. Bất quá bất kể như thế nào, Kim Đan lục trọng liền có thành tựu như thế này, coi như lần này dừng bước tại này, lần tiếp theo cũng rất có thể, là cái thứ nhì nam thiên túng. Đúng vậy a, thật là hâm mộ. Bọn họ hâm mộ Lâm Tiêu, nhưng không biết, Lâm Tiêu căn bản không có lần sau. Lần này nếu không thể thành công, đến lúc lần sau, hắn chính là Nguyên Anh, thậm chí là Hóa Thần rồi. Không có ai biết, hắn tốc độ tăng lên, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Trên thân hiện lên hào quang màu vàng đất, dày nặng hệ thổ phong ngự, đem Liêu Chí Hạo chặt chẽ bao vây lấy. Liêu Chí Hạo thở dài một hơi, có đây phòng ngự ở đây, là hắn có thể an tâm xuất thủ, đối phó Lâm Tiêu rồi. Nếu không mà nói, ai biết Lâm Tiêu, sẽ từ phương hướng nào xuất hiện. Huyền Trọng Hoàn. Một cái màu vàng đất vòng tròn, từ Liêu Chí Hạo trong thân thể bay ra. Trong nháy mắt, biến thành 10m kích thước, vẩy ra tầng tầng hào quang màu vàng đất. Huyền Trọng Hoàn bay đến Lâm Tiêu đỉnh đầu, hào quang màu vàng đất, một tầng, thêm tại hắn nhục thân trên. Ầm. Lâm Tiêu trên thân trầm xuống, một luồng lực lượng khổng lồ đè lên trên người hắn. Tựa như cùng ở trên người hắn, lưng đeo một ngọn núi lớn một dạng. Liêu Chí Hạo phá lên cười, "Lâm Tiêu, ngươi Kim Đan lục trọng, có thể đi đến chỗ này, cũng xem như bất phàm. Nhưng mà, ta chính là ngươi không vượt qua nổi chướng ngại." Liêu Chí Hạo đắc ý vô cùng, mình có phòng ngự trong người, lại cho Lâm Tiêu thực hiện 300 lần trọng lực. Tốc độ của hắn hoàn toàn không cách nào phát huy. Lâm Tiêu toét miệng cười một tiếng, 300 lần trọng lực, ngươi không cảm thấy, quá thấp nhiều chút sao? Ta đề nghị ngươi, nhiều hơn nữa thêm một chút. 300 lần trọng lực, đối với Lâm Tiêu lại nói, kỳ thực thật không nhiều. Hắn trọng lượng hơn 100 cân, 300 lần trọng lực, cũng liền nặng 3-4 vạn cân lực. Hắn thậm chí đều, không có bao nhiêu cảm giác. Liêu Chí Hạo hơi biến sắc mặt. Người thường bị 300 lần trọng lực ra thân, nhất định phải sử dụng ra pháp khí thần thông, mới có thể chịu ở. Lâm Tiêu vậy mà dựa vào nhục thân, liền có thể kiên trì nổi. Hơn nữa còn chuyện trò vui vẻ, không có chút nào, bị uy áp dấu hiệu. Nghe nói, hắn còn là một cái luyện thể tu sĩ. Liêu Chí Hạo trong đầu, lóe lên Lâm Tiêu tin tức. Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh, để cho rất nhiều đều quên. Tại đấu vòng loại thời điểm, Lâm Tiêu chiến thắng, dựa vào không phải là tốc độ kinh khủng, mà là mạnh mẽ vô thất nhục thân. Liêu Chí Hạo bừng tỉnh đại ngộ, một cái luyện thể tu sĩ, có thể chống đỡ được 300 lần trọng lực. Ngã cũng dễ hiểu. Hừ, nếu ngươi nhục thân mạnh mẽ, vậy liền nếm thử một chút ta trọng lực đi. huyền trọng hoàn, gấp 500 lần trọng lực. Liêu Chí Hạo quát lạnh một tiếng, một đạo vầng sáng bay ra, bắn vào huyền trọng hoàn bên trên. Chương 358, đập bể, canh thứ 3. Vầng sáng bắn vào huyền trọng hoàn trong, huyền trọng hoàn trên có khắc ấn đường vân, đột nhiên trong lúc đó chợt hiện sáng lên. Nồng hậu hơn tia sáng màu vàng, từ đường vân bên trong, phún bạc ra. Một tầng tiếp một tầng, cũng như màn nước một dạng, ăn mòn mà xuống. Lâm Tiêu cảm giác, trên người mình, lại tăng thêm nặng mấy vạn cân số lượng. Hắn tự nhiên phất tay một cái, tiếp tục. Không phải đâu, gấp 500 lần trọng lực, áp ở trên người hắn, ít nhất cũng là 6 vạn cân lực lượng. Hắn còn có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Không sai, hơn nữa huyền trọng hoàn trọng lực, không phải là đơn thuần, thực hiện mấy chục ngàn cân lực lượng. Loại này trọng lực, là thêm tại được lực người, từng cái nhỏ bé nhất tế bào trên. Nguyên lai hắn không chỉ tốc độ nhanh, chính là nhục thân cùng lực lượng, cũng mạnh mẽ như vậy. Xem cuộc chiến chi nhân thán phục vô cùng. Tốc độ nhanh, nhục thân mạnh, sức mạnh lớn, nếu mà không phải cảnh giới hơi thấp, có thể nói hoàn mỹ. Kháng trụ nặng mấy vạn cân lực, cùng nắm giữ mấy chục ngàn cân lực lượng, là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Người trước đại biểu, không chỉ là sức mạnh to lớn, còn có nhục thân mạnh mẽ. Người sau đại biểu, cũng chỉ có lực lượng. Nếu mà nhục thân không đủ mạnh, đối mặt nặng mấy vạn cân lực, trực tiếp cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Từ Ước ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh, nguyên lai thân thể ngươi cũng mạnh như vậy. Bất quá vừa vặn, ngươi càng là cường đại, đối mặt ta thời điểm mới càng không có khả năng bỏ quyền nhận thua. Đối với Lâm Tiêu cường đại, Từ Ước ngược lại rất là hài lòng. Lâm Tiêu quá yếu mà nói không chừng căn bản không dám đối mặt với hắn, trực tiếp liền bỏ quyền nhận thua. Lâm Tiêu càng là cường đại, mới có thể càng có lòng tin. Loại này hắn mới có thể tại trên lôi đài đánh chết tươi Lâm Tiêu. Lộ huynh, Lâm Tiêu này nhục thân, ngươi thấy thế nào? Tại một chỗ khác, hai cái thanh niên đứng chung một chỗ. Một cái trong đó gầy yếu, hỏi khác một cái thân hình khôi ngô. Thân hình gầy yếu tên là Đồ Mở, thượng giới kim đan bảng thứ 7, lần này bài danh thứ 4, so sánh Tử Ức còn cao một người. Thân hình khôi ngô tên là Lộ Trung Bá, thượng giới kim đan bảng thứ 5, lần này xếp hạng thứ 3. Lộ Trung Bá cũng vậy, kim đan bảng bên trong, cường đại nhất luyện thể tu sĩ. Hắn xuất từ Ma Đạo Đại Tông Mà Cương Ma Tông. Đây cũng là một cái, nắm giữ hóa thần tông môn, cùng Tử Ước chỗ tại Tử Nguyên Tông, tại Nam Vực địa vị tương tự. Cái này Mà Cương Ma Tông, cùng huyết ma giáo không giống nhau, bọn họ mặc dù là ma đạo, cũng không dùng tà công. Bọn họ lấy luyện thể làm chủ, nhục thân cường hãn, tại toàn bộ Nam Vực, có 102. Thậm chí là tại toàn bộ Thái Thương Cảnh, kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy, khiến vô số người kính ngưỡng. Lộ Trung Bá tu luyện, chính là Mà Cương Ma Tông bí truyền. Địa cương toái tinh đại pháp. Địa cương tối thể, nhục thân toái tinh. Thịt bọn họ thân mạnh mẽ, lực lượng cũng là cường đại. Toái tinh cách nói, dĩ nhiên là phóng đại. Đừng nói một môn công pháp, coi như là hóa thần đỉnh phong luyện thể tu sĩ, cũng đừng muốn làm đến toái tinh. Nhưng mà cũng có thể thấy được, đây cái tông môn, đối với lực lượng tự tin. Lộ Trung Bá âm thanh nặng nề, gấp 500 lần trọng lực mà thôi, hắn nếu như có thể, kháng trụ 1.000 lần trọng lực, kia coi như không tệ. Đồ Mở hít sâu một hơi, liên tục cười khổ. Các người đám này luyện thể tu sĩ, quả nhiên là không thể nói lý. 1.000 lần trọng lực, đó là vật gì? Mấy trăm ngàn cân lực lượng. Lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như đánh ở trên người hắn, có thể mạnh mẽ, đem hắn nghiền thành bọt máu. Tuy rằng cười khổ, nhưng mà Đồ Mở cũng không có tuyệt vọng. Hắn mặc dù là không có, bền bỉ như vậy nhục thân, cũng không có, như vậy cường hoành lực lượng. Nhưng mà, hắn có thể xếp tới thứ 4, tự nhiên cũng là có, chính hắn chỗ cường đại. Không đủ cường đại, đã sớm bị người đạp xuống rồi. Nghe Lâm Tiêu nói tiếp tục, Liêu Chí Hạo khỏe miệng co giật. Gấp 500 lần trọng lực, đủ hắn giải quyết xong, phần lớn địch nhân. Rơi vào Lâm Tiêu trên thân, tựa hồ cũng không có, bất kỳ phản ứng nào. Đáng ghét, ta cũng không tin. Liêu Chí Hạo cắn chốt lưỡi, một vòi máu tươi, hòa lẫn nguyên khí, tóe lên đến huyền trọng hoàng trên. Huyền trọng hoàng trên, tóe lên ra nồng hậu hơn hào quang màu vàng đất. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện. Tại đây hào quang màu vàng đất bên trong, hàm chứa một tia huyết sắc. Nghìn lần trọng lực, chấn cho ta áp. Ầm ầm. Nghìn lần trọng lực, mấy trăm ngàn cân lực lượng cọ rửa xuống. Coi như là Lâm Tiêu, đối mặt kinh khủng như vậy trọng lực, cũng cảm giác thân thể trầm xuống, hành động hơi có bất tiện. Không sai biệt lắm. Lâm Tiêu trong lòng vừa nói. Hắn sở dĩ để cho Liêu Chí Hạo không ngừng thực hiện trọng lực, mình lại không phản kháng, là có nguyên nhân. Vì là được, ở trước mặt mọi người hiện ra thực lực cường đại. Bộ dáng như vậy mà nói, hắn tiếp theo chiến đấu, liền biết thoải mái rất nhiều. Đối mặt nhục thân, tốc độ, lực lượng, cũng là phi phàm Lâm Tiêu, rất đại bộ phận người, liền sẽ trực tiếp bỏ quyền nhận thua. đứng hàng hàng đầu người, tất nhiên sẽ không nhận thua. Nhưng mà một ít tương đối nhỏ yếu, cảm thấy không có nắm chắc tất thắng, liền sẽ trực tiếp nhận thua. Bộ dáng kia mà nói, liền biết bớt đi, Lâm Tiêu rất nhiều thời gian. Hắn cũng không có tâm tư, cùng tất cả mọi người giao thủ một lần, kia không có ý nghĩa gì. 1000 lần trọng lực, đây là cực hạn của ngươi đi. Lâm Tiêu trên trán lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi còn thế nào có thể nói chuyện? Liêu Chí Hạo rất là hoảng sợ. Bình thường lại nói, ngươi coi như không bị, nghiền thành thịt nát. Kia chắc cũng là, bị áp nằm trên đất, giống như con quắc một loại đi. Kết quả, Lâm Tiêu không chỉ, không có bao nhiêu phản ứng, còn có thể nói cười cười. Liêu Chí Hạo tim đập loạn. 1000 lần trọng lực, chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Lâm Tiêu cười ha ha, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn tung người nhảy một cái, tại 1000 lần trọng lực uy áp phía dưới, bắn ra hướng về phía bầu trời. FML. Nặng mười mấy vạn cân lực, hắn vậy mà còn có thể bay lên. Thực lực này, quá mạnh mẽ, đủ để đứng vào kim đan bảng top 20 rồi. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Lâm Tiêu vậy mà, còn có thể bay lên. Khủng bố. Đang lúc mọi người hoảng sợ trong con mắt, Lâm Tiêu đột nhiên một quyền đập ra, cương mãnh vô thất quyền kình, đánh tới rồi huyền trọng hoàn trên. Ầm. To lớn huyền trọng hoàn, bị mạnh mẽ đập bay, chuyển một vòng nhẹ nhàng bay ra ngoài. 1000 lần trọng lực, cũng theo đó bị phá giải sạch. Không tốt. Nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt, Liêu Chí Hạo trong bụng kinh hãi. Hắn không chờ hắn, có càng nhiều phản ứng, Lâm Tiêu thân ảnh xuất hiện ở phòng ngự của hắn ra. Ngươi cho rằng điểm này phòng ngự là có thể phòng vệ ta. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Tại dưới con mắt mọi người, đối mặt với phòng ngự cháo, Lâm Tiêu lại là một quyền đập xuống. Kết băng. Nắm đấm tiếp xúc được phòng ngự cháo trên, phòng ngự cháo phát ra một hồi tiếng vang. Sau đó, từ hai người tiếp xúc chi địa, giống mạng nhện vết nước, nhanh chóng khuyết tán ra. Không tới một cái hô hấp thời gian, toàn bộ phòng ngự cháo vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành nguyên khí tiêu tán. Lộ ra trong đó, ngốc trệ hoảng sợ Liêu Chí Hạo. Trong miệng hắn, còn đang thì thào lẩm bẩm, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Chương 359, An Bài. Không thể nào tiếp thu được, khó có thể tin. Vốn là cho là mình, vừa lên đài liền bố trí xong phòng ngự đến Lâm Tiêu tốc độ. Sau đó, lại sử dụng ra trọng lực, áp chế Lâm Tiêu hành động. Loại này chủng hành vi, đã tỏ vẻ ra là rồi, hắn cực kỳ coi trọng Lâm Tiêu, coi hắn là làm lớn địch. Lại thật không ngờ, vẫn là xem thường Lâm Tiêu. Mình toàn bộ hành động, đều là vô dụng. 1000 lần trọng lực huyền trọng hoàn, bị Lâm Tiêu một quyền văng tung tóe. Thân thân khổ khổ làm xong phòng ngự, bị Lâm Tiêu một quyền đập bể. Giữa hai người chênh lệch, không thể tính theo lẽ thường, căn vốn không phải là một cấp bậc. Chúng ta đã, rất là coi trọng hắn, lại không nghĩ rằng, vẫn là xem thường. Liêu Chí Hạo đều bị hắn thoải mái giải quyết, thực lực của hắn, thật là chưa từng có ai. Tuyệt đối là đủ để, lưu danh sử xanh truyền kỳ. Lâm Tiêu tuy rằng chỉ có kim đan lục trọng, nhưng mà hắn biểu hiện, xứng đáng truyền kỳ hai chữ. Vô luận hắn tiếp theo, đi tới một bước kia dừng lại, đều đủ để làm cho người khen ngợi rồi. Ta nhận thua. Liêu Chí Hạo cười khổ, thu hồi huyền trọng hoàn, tịch mịch rời đi. Nếu mà hắn không thể, từ lúc đánh bên trong đi ra, vậy kế tiếp chiến đấu, cũng liền không có quan hệ gì với hắn rồi. Lâm Tiêu dẫn tới chấn động, so sánh Yến Dung tam nữ cộng lại, còn muốn chấn nhiếp nhân tâm. Vô số người đều đang nghị luận, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, hâm mộ vô cùng. Có thể nói, hắn vẫn không có tỉ thí mấy trận, đã truyền ra danh tiếng. Đến lúc kim đan bảng kết thúc, tên hắn, át sẽ lưu truyền ra đi. Toàn bộ Nam vực đại địa, đều sẽ biết Lâm Tiêu hai chữ. Đây chính là chưa từng có ai truyền kỳ. Nếu mà Lâm Tiêu có thể thu được thứ nhất, vậy liền không chỉ là truyền kỳ, mà là thần thoại. Động hư cảnh giới, chính là thần thoại. Động hư tuy rằng không thể nhận ra, nhưng mà tại ghi chép bên trong, vẫn tồn tại qua. Nếu mà hắn kim đan lục trọng, liền có thể thu được thứ nhất, kia so sánh động hư cường giả, còn hiếm thấy hơn. Chưa từng có ai, sau này không còn ai. Tuyệt đối thần thoại. Xuống lôi đài, Liễu Nguyệt Nhi hai con mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị, mừng rỡ không thôi. Yến Khinh Khinh giống như vậy. Chỉ có Yến Dung, biết rõ Lâm Tiêu thực lực, cho nên vẫn tính yên lặng. Nhưng mà nàng tâm, không chút nào không bình tĩnh. Có Lâm Tiêu Châu Ngọc ở phía trước, tiếp theo chiến đấu, mọi người thảo luận hứng thú, liền hạ thấp rất nhiều. Trên đài có đến chiến đấu, nhưng mà ánh mắt mọi người, có rất nhiều rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Bọn họ luôn là không nhịn được, muốn xem một chút Lâm Tiêu. Còn có một chút nữ nhân, càng là chen tới, đôi mắt tinh lượng. Có gan hơi lớn hơn, càng là trực tiếp cùng Lâm Tiêu chào hỏi, không tỉ hiểm chút nào. Tu chân giả cũng là người, hữu tình có muốn. Nếu mà muốn chọn một nửa kia, dĩ nhiên là lựa chọn ưu tú, Lâm Tiêu tuyệt đối phù hợp cái yêu cầu này. Các nàng tiếp cận, Lâm Tiêu còn chưa để ý, cười híp mắt ứng đối đấy. Liễu Nguyệt Nhi liền tức giận, dán tại Lâm Tiêu trên thân, bá chiếm Lâm Tiêu, tựa hồ đang biểu thị công khai chủ quyền. Liễu Duệ trong lòng than thở. Hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Tiêu ưu tú quả thật ưu tú, nhưng mà đừng nghĩ ra hỏa này có cái gì chuyên tình ý nghĩ. Không nói thấy một cái yêu một cái, nhưng là có người ôm ấp yêu thương, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Giống như Lâm Tiêu suy nghĩ, hắn cho thấy thực lực cường đại. Tại một vòng này sau đó, liên tục mấy vòng, đối thủ của hắn đều là trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Nhận thua cho một cái kim đan lục trọng, trong lòng bọn họ rất thống khổ, nhưng không thể làm gì. Lâm Tiêu mạnh mẽ, đó là quá rõ ràng. Nếu mà không biết phải trái, đó chính là hãm hại mình. Huyết Yến đối chiến Thu Ngọc Ngưng. Trọng tài tuyên bố. Xem cuộc chiến chi nhân hoan hô lên, đây chính là hai vị mỹ nữ tuyệt sắc, lại là đại hắc mã, còn ra từ cùng một nơi, nghe nói còn là kẻ thù chuyển kiếp. Rất có thể, là một đợt long tranh hổ đấu. Hai vị tuyệt sắc đại mỹ nữ long tranh hổ đấu, tuyệt đối so với nhìn nam nhân chiến đấu, thú vị hơn nhiều. Chỉ tiếc, để bọn hắn thất vọng. Thu Ngọc Ngưng nhàn nhạt vừa nói, ta bỏ quyền. Mọi người kinh ngạc vô cùng, đây liền nhận thua. Quá thoải mái đi. Đã nói kẻ thù truyền kiếp đâu, chẳng lẽ không phải hẳn, đánh ngươi chết ta sống, liều lên tính mạng sao? Không chỉ là quần chúng vây xem, ngay cả Lăng Vân Tông cùng Huyết Ma Giáo, đều là nghi ngờ không thôi. Huyết Ma Giáo may mà, tuy rằng rất là nghi hoặc, nhưng mà ngươi nếu nhận thua, vậy ta dĩ nhiên là cao hứng. Lăng Vân Tông liền khó đón nhận. Ngọc Ngưng, ngươi đây là ý gì? Có Lăng Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, không hiểu chút nào. Thu Ngọc Ngưng khinh khinh mở miệng, giải thích, ta cùng Huyết Yên thực lực, chênh lệch không bao nhiêu, song phương giao thủ, rất có thể lưỡng bại câu thương, đây là các ngươi, nguyện ý nhìn thấy sao. Vì đi xa hơn, vứt bỏ một trận chiến đấu, cũng không có gì lớn. Thu Ngọc Ngưng nói rất có đạo lý, Lăng Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, há miệng, cũng không thể nào cãi lại. Thu Ngọc Ngưng là vì tương lai, mà không vẹn vẹn nhìn thấy, trước mắt tiểu lợi ích. Có lẽ, nàng thành làm tông chủ, đối với ta Lăng Vân Tông lại nói, là một chuyện tốt. Lăng Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Tại Lăng Vân Thánh Tử sau khi chết, tuy rằng Thu Ngọc Ngưng, cũng không có gặp phải quá đa số khó. Nhưng mà, Lăng Vân Tông cũng chuẩn bị, lại lần nữa tuyển chọn Thánh Tử. Ngoại trừ Thu Ngọc Ngưng người ủng hộ, những người khác, căn bản là sẽ không, đồng ý để cho nàng, leo lên tông chủ ngôi. Một khi có lần này, Kim Đan bảng bài danh, nàng kẻ đối địch, vẫn sẽ cùng nàng đối địch. Bất quá một ít trung lập người, sẽ có nơi nghiêng về. Câu hỏi Thái Thượng trưởng lão, chính là một vị trung lập người, Thu Ngọc Ngưng xử lý sự tình thái độ, để cho hắn rất là hài lòng. Thực lực mạnh, thiên phú cao, lại nghĩ cặn kẽ, ánh mắt lâu dài. Tiểu người này, coi như là nữ tử, cũng là hoàn toàn đủ, đảm nhiệm Lăng Vân Tông chủ chi vị. Đây chính là Lâm Tiêu an bài. Hai người giao thủ, kia không cần thiết, bởi vì hai người, bản thân liền chênh lệch không bao nhiêu. Hắn cố ý an bài như vậy, chính là vì, để cho Lăng Vân Tông nhìn thấy, Thu Ngọc Ngưng thấy xa. Về phần Huyết Thiên bên kia, không cần lo lắng. Huyết Ma Giáo không giống với Lăng Vân Tông, đây là ma đạo tông môn, cá lớn nuốt cá bé. Huyết Thiên không cần biểu hiện cái khác, chỉ cần hiện ra thực lực, so sánh nói một vạn câu, còn có sức thuyết phục. Nàng thực lực cường đại, dĩ nhiên là có người ủng hộ. Tất cả đều vui vẻ. Xem cuộc chiến chi nhân hơi có thất vọng, lại cũng không thể tránh được. Tại mấy trận sau khi chiến đấu, liền đem những chuyện này, thả ở sau. Cuộc kế tiếp, Lâm Tiêu đối chiến Vệ Uyên. Vệ Uyên, thượng giới kim đan bảng thứ 26. Lần này, cũng có thể xem thật kỹ một đợt, niềm vui tràn trề chiến đấu đi. Không sai, Vệ Uyên không tính mạnh nhất, nhưng cũng thuộc về nhất nhị giai thề, cùng Lâm Tiêu hẳn chênh lệch không bao nhiêu. Ha ha, đằng trước chiến đấu, Lâm Tiêu luôn là thoải mái giải quyết, lần này, nhất định phải thấy hắn, rốt cuộc có gì thủ đoạn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặt đầy hưng phấn. Lâm Tiêu rốt cuộc gặp được, một cái có thể nói đối thủ người, hẳn đúng là có thể. Bước ra hắn thủ đoạn rồi. Bọn họ chờ đợi, muốn xem Lâm Tiêu, cho thấy thực lực chân chính. Lâm Tiêu cùng Vệ Uyên, đi tới Tiềm Long Đài trên. Chương 360, ước hẹn 3 chiêu, canh thứ 5. Vệ Uyên, Nam Thiên Thánh Địa đệ tử. Hắn mặc dù không bằng, Nam Thiên Túng cùng Nam Vũ Tiên. Nhưng mà có thể ở, Nam Vực Kim Đan Bảng, xếp hạng thứ 30, cũng là cực kỳ bất phàm. Tại Nam Thiên Thánh Địa, địa vị hắn, cũng là không thấp. Chỉ rất là tiếc nuối. Có hai cái quá cường nhân, áp chế ở trên đầu của hắn. Hắn khó có thể xuất đầu. Nếu như hắn đổi một cái tông môn, đây tuyệt đối là trong cốt lõi hạch tâm, chỉ tiếc, đi tới Nam Thiên Thánh Địa. Coi như là như thế, nếu như có thể lựa chọn, Nam Vực tu sĩ, vẫn là càng muốn, lựa chọn Nam Thiên Thánh Địa. Đại tông môn cạnh tranh tàn khốc, đồng dạng tài nguyên cũng phong phú. Nếu như có thể xuất đầu, đó chính là chân chính lưu danh. Vệ Uyên nhìn đến Lâm Tiêu, hắn tại Nam Vực Thánh Địa, chiến đấu vô tận 5 tháng. Cho đến bây giờ, người khác đều chỉ nhớ rõ, Nam Thiên Túng cùng Nam Vũ Tiên. Không biết hắn Vệ Uyên, đến tột cùng là người phương nào. Trong lòng hắn trên, từ đầu đến cuối đè ép hai tòa cự sơn, áp tới hắn không thở nổi. Nhưng mà hắn tâm phục khẩu phục, bởi vì hai người kia, quả thực quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ để cho hắn, không sinh được lòng phản kháng. Tuy rằng tâm phục khẩu phục, lại không có nghĩa là, hắn cam nguyện bị áp. Cũng không có nghĩa là, hắn liền không nghĩ, để cho người trong thiên hạ xưng tụng. Hắn còn là rất nguyện ý, lưu lại một phen danh tiếng, để cho người nhắc tới Vệ Uyên thời điểm, lộ ra kính sợ thần sắc. Rốt cuộc để cho ta gặp phải ngươi. Vệ Uyên trên mặt, toát ra thâm trầm nụ cười. Hắn không chiến thắng được Nam Thiên Túng Nam Vũ Tiên, cũng không chiến thắng được Từ Ước Lộ Trùng Bá và người khác. Nhưng bây giờ có một cái cơ hội, bày ở trước mặt hắn. Đó chính là, chiến thắng Lâm Tiêu. Luận đến thực lực, có lẽ không có ai sẽ cho rằng, Lâm Tiêu là Nam Thiên Túng và người khác đối thủ. Nhưng mà luận đến danh tiếng, Lâm Tiêu đã không hề yếu. Nếu như có thể, kết thúc Lâm Tiêu thắng lợi, đem hắn đánh rớt đám mây. Lấy Lâm Tiêu vì đá đặt chân, nhất định có thể thành tựu mình, một phen danh tiếng. Đây chính là Vệ Uyên ý nghĩ. Hắn cũng sẽ không cảm thấy, mình kim đan cựu trọng, chiến thắng kim đan lục trọng, nhưng thật ra là thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì cho tới bây giờ, coi như là chán ghét Lâm Tiêu người, cũng sẽ không đem hắn, nhìn kỹ làm kim đan lục trọng. Bọn họ trực tiếp cho rằng, Lâm Tiêu là được, kim đan cựu trọng. Hơn nữa còn là, mạnh mẽ đại kim đan cựu trọng. Từ Ước nhìn về phía Nam Thiên Túng, thét dài cười nói, Nam Thiên Túng, không biết ngươi người Nam Thiên Thánh Địa, đến cùng là đúng hay không, Lâm Tiêu đối thủ. Những lời này, liền mang theo khích bác hàng nghĩa. Mọi người tựa như cười mà không phải cười, chờ đợi đến Nam Thiên Túng câu trả lời. Nói Vệ Uyên sẽ chiến thắng, vạn nhất bị mất mặt đâu, dù sao Lâm Tiêu người này, sáng tạo kỳ tích, không tại số ít. Bị hắn đánh mặt người, cũng đếm không hết. Nói Lâm Tiêu sẽ chiến thắng, chẳng lẽ là xem thường, mình đồng môn đệ tử. Nam Thiên Túng không có nhìn Vệ Uyên, thần sắc hắn, hơi có vẻ lạnh lùng. Hắn dĩ nhiên là có thể, nhìn ra Tử Ước dụng tâm hiểm ác, vô luận hắn nói như thế nào, đều có được tìm ra thoại bính khả năng. Huống chi, hắn kỳ thực cũng không nhìn ra. Hắn đối với Vệ Uyên thực lực, vẫn tính là lý giải. Nhưng là đối với Lâm Tiêu, đó chính là hai mắt tối thui, căn bản không thể nào đánh giá. Tử Ước, miệng lưỡi bén nhọn, cũng không thể để ngươi chiến thắng ta. Nam Thiên Túng nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có bản lĩnh, có thể ở trên tay ta, đi qua ba chiêu, vậy coi như ta thua. Ẩm. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ba chiêu. Nam Thiên Túng vậy mà nói, Từ Ước trong tay hắn, đi bất quá ba chiêu. Từ Ước cũng có thể là, kim đan bảng bài danh hàng đầu nhân vật. Coi như là cùng Nam Thiên Túng coi chênh lệch, sợ là cũng không thể, đại tới mức như thế đi. Từ Ước thử ra hồi lâu, sắc mặt biến được xanh mét lên. Ba chiêu. Vậy mà nói ba chiêu. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là trực tiếp vũ nhục. Đi qua ba chiêu, liền coi như ta thua. Tất cả mọi người không nốc, tự nhiên có thể nghe được, ý kia rất rõ ràng. Người trong tay ta, đi bất quá ba chiêu. Từ Ước răng đều cắn nát, lạnh lùng nói ra, Nam Thiên Túng, ta thừa nhận thực lực ngươi, nhưng mà, ngươi quá cao xem chính ngươi rồi. Nam Thiên Túng lưng đeo tay, ánh mắt sâu thẳm, âm thanh bình tĩnh như cũ. Từ Ước, ba chiêu, ta đã đánh giá rất cao ngươi. Nghe Nam Thiên Túng lãnh đạm lời nói, Từ Ước tức giận suýt chút nữa thổ huyết. Ba chiêu chính là coi trọng ta, kia nếu ngươi không cao nhìn ta, sẽ nói ra ra sao lời nói. Hai chiêu. Vẫn là một chiêu. Từ Ước hít sâu một hơi, áp chế lại lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, Nam Thiên Túng, ngươi có dám cùng ta một đánh cược? Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nam Thiên Túng từ tốn nói, ta tiếp nhận. Trong vòng ba chiêu, không thắng nổi ngươi, ta tự động nhận thua. Được. Từ Ước lời nói, từ trong hàm răng bỗng xuất hiện, ta ngược lại muốn xem ngươi, làm sao ba chiêu thắng ta. Hắn sâm sâm nhìn đến Nam Thiên Túng, so với đối với Lâm Tiêu phẫn nộ, đối với Nam Thiên Túng, hắn mới là thật hận. Ước hẹn ba chiêu, điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tuy rằng Nam Thiên Túng rất cường đại, ta cũng hoàn toàn tin tưởng, hắn có thể trở thành đệ nhất. Nhưng mà ba chiêu, cái này có phải hay không quá bất cẩn? Hừ, Nam Thiên Túng nếu dám nói, vậy liền tuyệt đối, có đến nắm chắc tất thắng. Ngược lại ta ủng hộ Nam Thiên Túng. Như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân là thảo luận Lâm Tiêu. Kết quả lại trở thành, hai người ước hẹn ba chiêu. Đến tột cùng ai thắng ai thua. Trên lôi đài hai người, không nghe được bên ngoài âm thanh. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, hắn tử vệ bên trong mắt, thấy được thần sắc tham lam. Cái gia hỏa này, muốn đánh hắn chủ ý.

Đó là hóa thần cường giả sát ý. Cụ thể là ai, coi như là Lâm Tiêu, cũng dòm ngó không vào đi. Hắn vẫn chứa đựng nụ cười, rất là yên lặng, tựa như cùng cái gì đều, không có phát hiện một dạng. Đây nơi có tình huống, đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đã sớm biết, cây cỏ mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Cũng biết, người sợ nổi danh heo sợ mập. Nhưng mà hắn còn là muốn làm như thế, muốn tới ra cái này tên, muốn tới Thanh Tú Mục ở tại Lâm. Chính là vì khí vận. Hắn không sợ bị người nghĩ đến, hắn cần phải nhanh mà trưởng thành, những thứ này đều là thiết yếu. Có nguy cơ mới có cơ duyên. Nếu mà hắn thời gian dồi dào, hắn có lẽ sẽ lựa chọn một cái tương đối an ổn con đường. Chỉ là, hắn thời gian cũng thiếu thốn, mà là rất khẩn trương. Yến Dung cũng cảm nhận được, một ít mang theo ác ý ánh mắt, nàng truyền âm nhắc nhở, có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Kỳ thực loại chuyện này, rất nhiều người đều lòng biết rõ. Ai cho ngươi Lâm Tiêu, mạnh mẽ quá phận. Nếu ngươi không mạnh như vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến nhằm vào ngươi. Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, kinh ngạc đến, ngươi cũng biết quan tâm ta. Yến Dung nhõng nhẽo hừ một tiếng, ta là vì thế giới chi chủ ta. Nếu như ngươi chết rồi, vậy ta còn có thể đi đâu bên trong, lại tìm một cái, đồ vật tốt như vậy. Ha ha. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, nghĩ một đằng nói một nẻo nữ nhân. Yến Dung ngậm miệng, trong lòng thầm mắng mình, ta liền không nên quan tâm hắn. Hướng theo trận đấu tiến hành, tình hình chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt, vì lượng điểm tích phân, rất nhiều người đều khoát ra ngoài. Lượng điểm tích phân, liền đại biểu một cái hạng. Trừ phi chênh lệch quá lớn, hoặc là có mưu đồ khác, nếu không mà nói, rất ít có người sẽ buông tha. Lâm Tiêu điểm tích lũy, cũng đang điên cuồng tăng lên, tăng tới 120 điểm. Hắn có đến công nhận top 10 thực lực, cho nên căn bản không có làm sao, cùng người chiến đấu qua. Nhẹ nhàng thoải mái, đã nhận được cao như vậy phân. Trong lúc này, Yến Dung Thu Ngọc Ngưng Huyết Tiên ba người, cũng thu được điểm tích lũy, đồng thời cũng có bỏ quyền. Mỗi lần xuất thủ lúc trước, Lâm Tiêu đều sẽ cho các nàng, đề xuất một ít ý kiến. Có thể làm cho các nàng tại trong thời gian ngắn, lấy được đối phó địch nhân phương pháp. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, Lâm Tiêu trực tiếp làm cho các nàng, bỏ quyền nhận thua, không có chiến đấu thiết yếu. Cho nên, các nàng số điểm, tuy rằng chỉ xếp hạng trong trích lên, nhưng mà đủ loại trạng thái, đó là cực tốt. Cho đến bây giờ, không có trải qua tổn thương, chỉ là nguyên khí có tiêu hao. Chút tiêu hao này, tự nhiên có tông môn cung cấp đan dược, nhanh chóng tiếp tế trở về. Mọi người liên tục khen ngợi, ba người nữ nhân này, không chỉ thực lực cường đại. Đối với bản thân cùng địch nhân, các nàng cũng nắm chắc rất chính xác, không sẽ đem mình đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có ba người mới hiểu được, hết thảy các thứ này cùng các nàng không liên quan, tất cả đều là Lâm Tiêu, trong bóng tối khống chế. Các nàng cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Mặc dù là nghe lệnh làm việc, nhưng mà các nàng cũng hoàn toàn phục tùng, hơn nữa thập phần nguyện ý. Chiến đấu đã liên tục tiến hành, mấy ngày mấy đêm. Đối với tu chân giả lại nói, cũng không có mệt mỏi. Ngược lại hướng theo càng ngày càng gần chót, cường giả lẫn nhau xuất thủ, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bầu không khí cũng càng thêm sôi nổi. Lâm Tiêu đối chiến từ ức. Trọng tài tuyên bố. Ầm. Tất cả mọi người đều đốt lên, bầu không khí thoáng cái, đạt đến tới được đỉnh phong. Cái này có thể xem như trận đầu giữa top 10 chiến đấu. Trước đây, xếp hạng thứ 10 người, cũng đã có xuất thủ, lại không có lẫn nhau chiến đấu. Có đây cái thứ nhất, như vậy tiếp theo, liền biết tiến nhập cao nhất. Chiều rồi. Có thể tưởng tượng, giữa top 10 chiến đấu, đây mới thực sự là, chấn nhiếp nhân tâm. Hơn nữa, cuộc chiến đấu này một trong những nhân vật chính, vẫn là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, cái này thần bí lại mạnh mẽ người, đã sớm bị vạn chúng mong đợi. Muốn xem một chút hắn, đến tột cùng khi nào, mới có thể dừng bước. Hoặc là mãi mãi không dừng lại. Lâm Tiêu cùng Từ Ức cách nhau trăm trượng xa, trôi lơ lửng ở trên lôi đài. Lâm Tiêu, rốt cục thì để cho ta chờ được ngươi. Từ Ức cười gần một tiếng, ngươi bất kính với ta, còn giết sư muội ta, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi không làm được. Mục tiêu của hắn chỉ có đệ nhất. Dự thi chi nhân duy nhất có thể để cho hắn kích thích chút hứng thú chính là Nam Thiên Túng. Trừ hắn ra, cho dù là Nam Vũ Tiên cũng không đủ tư cách. Về phần Từ Ức, vậy liền kém xa hơn. Hừ, ngươi trước sau như một phách lối cuồng vọng, ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Từ Ức cười lạnh lạnh đấy. Hắn đã sớm tính toán qua vô số hồi, đến tột cùng phải thế nào bịa đặt Lâm Tiêu, mới có thể phát tiết ác khí trong lòng. Loại này phương án, hắn đều chuẩn bị rất nhiều loại, bảo đảm để cho Lâm Tiêu, kiếp sau đều khó quên. Phách lối cuồng vọng. Lâm Tiêu hờ hững cười một tiếng. Từ Ức, ta nghe nói ngươi cùng Nam Thiên Túng, có một cái ước hẹn ba chiêu. Hả? Ngươi muốn làm gì? Từ Ước không hiểu chút nào, ngươi hỏi cái này, là muốn làm gì? Không chỉ là Từ Ước, coi như là những người khác, cũng đồng dạng nghi hoặc không thôi. Ước hẹn ba chiêu, đã sớm truyền sôi sùng sục, Lâm Tiêu nói ra cái này, lẽ nào có mục đích gì? Bất thình lình, có người hoảng sợ nói, hắn không phải là cũng muốn, cùng Từ Ước ký kết một cái, ước hẹn ba chiêu đi. Tiếng nói vừa ra, toàn trường chi nhân, đều chết tịch lại đến. Đây không thể nào. Có người lắp ba lắp bắp vừa nói, vạn khó tin. Nhưng mà kỳ thực, tại Lâm Tiêu nói lời nói sau đó, rất nhiều người liền hiểu, hắn hẳn chính là ý này. Nếu không mà nói, hắn vì sao, muốn đề xuất chuyện này. Dù thế nào cũng sẽ không phải, nói đến chơi đùa đi. Hồ Khai Lộ Trùng Bá trố mắt nhìn nhau, Lộ Trùng Bá thở dài nói, ta vốn cho là, ta là người trong ma đạo, phách lối bá đạo, tiêu căng phóng đãng. Thế nhưng, cùng Nam Thiên Túng, cùng Lâm Tiêu, cùng hai người bọn họ so với, ta quả thực quá vô danh rồi. Hồ Khai không nhịn được gật đầu. Hắn cũng là thiên chi tiêu tử, đồng dạng có ngạo khí, đồng dạng có bá đạo. Nhưng là cùng hai người này vừa so sánh, ta quá hắn sao điệu thấp, nhất định chính là cái ngoan ngoan bảo bảo. Chương 363, Tâm Linh Uy Áp, canh thứ 3. Ngay cả Đạm Nhiên Nam Vũ Tiên, cũng có chút thất thố, trố mắt nghẹn họng. Đây, sư đệ, nàng muốn nói Lâm Tiêu cuồng vọng, nhưng mà Lâm Tiêu, đã làm được, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Kim đan lục trọng, ghi tên kim đan bảng top 10. Cùng cái này so sánh, tựa hồ ba chiêu đánh bại Từ Ước, cũng không phải là cái gì, không thể tin sự tình. Lâm Tiêu liền trước một cái, đều có thể làm được. Tựa hồ làm được sau đó một cái, cũng là chuyện đương nhiên. Nam Thiên Túng chân mày cau lại, cuồng vọng tự đại. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Lâm Tiêu có thực lực, có thể ba chiêu đánh bại Từ Ước. Hắn có thể làm được, đó là bởi vì, hắn đã chạm tới, một cái khác cảnh giới. Hắn tin tưởng chính mình, coi như là đối mặt Nguyên Anh, cũng có sức đánh một trận, cho nên dám nói như vậy. Nhưng mà ngươi Lâm Tiêu, là cái tha gì? Kim đan lục trọng, ngươi quá để mắt bản thân ngươi. Chẳng lẽ ngươi Lâm Tiêu, cũng chạm tới, càng cảnh giới cao thâm. Quả thực nực cười. Hắn đương nhiên sẽ không biết rõ, đừng nói là Nguyên Anh, coi như là cảnh giới cao hơn, Lâm Tiêu đều đến qua. Không phải chạm tới. Hai người chênh lệch, từ vừa mới bắt đầu, liền có nhất định. Ngươi phải làm sao? Nam Vũ Tiên tự lẩm bẩm. Nàng tự hỏi mình, có lòng tin tuyệt đối, có thể đánh bại Từ Ước. Thậm chí là toàn lực bộc phát, trong vòng 10 chiêu, liền có thể thu thập Từ Ước. 3 chiêu, thật quá ít. Tất cả mọi người đều đang thán phục, có người khinh thường, cho rằng Lâm Tiêu cuồng vọng tự đại. Cũng có người ủng hộ Lâm Tiêu, hoàn toàn tin tưởng hắn, có thể làm được. Hai phương chi nhân, phân biệt rõ ràng, tranh luận cái không ngừng. Trên Tiềm Long Đài, Từ Ước đầu tiên là ngạc nhiên, chợt sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cũng không đốc. Thoáng suy nghĩ một chút, lập tức liền hiểu, Lâm Tiêu câu hỏi ý tứ. Lâm Tiêu, ngươi lại dám xem thường ta. Lạnh buốt lời nói, từ trong hàm răng đông xuất hiện, mang theo vô tận sát ý. Đời này của hắn, từ ra đời liền sống an nhàn sung sướng, đắc ý vô cùng, một bước lên mây. Bị Nam Thiên Túng xem thường, hắn đã lên cơn giận dữ rồi. Nhưng mà Nam Thiên Túng thật có thực lực, hơn nữa xuất từ Nam Thiên Thánh Địa, so với hắn càng tôn quý hơn. Hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng trong lòng thất kinh. Luôn luôn để phòng Nam Thiên Túng. Rất sợ hắn thật có thực lực kinh khủng, có thể ba chiêu đánh bại mình. Nhưng mà ngươi Lâm Tiêu, là cái tha gì? Không biết từ nơi nào, xuất hiện miêu cẩu, không chỉ bất kính với ta, còn dám như vậy xem thường ta. Đáng chết! Đáng chết! Từ Ước lạnh lùng nói ra, Lâm Tiêu, ngươi muốn cùng ta ước hẹn ba chiêu, tốt, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ta cũng cùng ngươi, quyết định ba chiêu. Chúng ta liền đánh cược ba chiêu, ai thua người đó liền cút đi. Không cho phép tham gia, tiếp theo chiến đấu. Từ Ước trong lòng cười lạnh, ngươi không phải thiên tài sao? Ngươi không phải kim đan lục trọng, liền tự nhận vô địch sao? Rất tốt, vậy ta sẽ để cho ngươi cút đi, để ngươi cùng kim đan bảng, bỏ lỡ cơ hội. Lâm Tiêu lưng đeo tay, nhàn nhạt nói, đã có người, ở trước mặt ta vi ước, ta làm sao tin ngươi? Ta không phải là, Lâm Vân Kiệt loại này ngu xuẩn. Từ Ước gầm lên. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, trong mắt ta, các ngươi không có khác nhau chút nào. Từ Ước xuất từ Tử Nguyên Tông, nếu như hắn làm trái với hẹn, Tử Nguyên Tông có đầy đủ thực lực, có thể đem tin tức hoàn toàn phong tỏa. Lâm Tiêu cùng hắn đánh cược, không có bất kỳ chỗ tốt, hắn tự nhiên không đáp ứng. Vậy ngươi muốn làm gì? Từ Ước giận dữ hỏi. Trong lòng của hắn quả thật đánh, cùng Lâm Vân Kiệt một dạng chủ ý. Ta liền vi ước, ngươi cũng không có hậu đài, cũng không thể làm gì ta. Nhưng mà ngươi Lâm Tiêu làm trái với hẹn, ngươi không có hậu đài, sẽ không có bảo hộ, thì nhất định phải thực hiện đổ ước. Kết quả? Lâm Tiêu không ăn hắn một bộ này. Rất đơn giản. Lâm Tiêu cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ nơi buồng tim, vừa chỉ vùng trời, nói ra. Dùng bản mệnh tinh huyết, hướng về phía Thái Thương cảnh ý chí, phát ra thệ ngôn, nếu như trái với điều ước, lập tức mất đi tu vi. Ngươi có dám hay không? Ngươi có dám hay không? Ánh mắt tất cả mọi người, đồng loạt rơi xuống, tử ức trên thân. Dùng bản mệnh tinh huyết, đối với Thái Thương cảnh ý chí, phát ra chí cao huyết thể. Đây là tuyệt đối không thể làm trái, một khi vi phạm, Thái Thương cảnh ý chí, liền biết hạ xuống thiên phạt. Tử ức chần chờ, Lâm Tiêu có lòng tin như vậy, thật chẳng lẽ có thể, ba chiêu đánh bại mình. Hắn có chút không dám đánh cuộc. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ha ha. Ta đã sớm biết, ngươi muốn trái với điều ước, ngươi cùng Lâm Vân Kiệt, đều là cá mẹ một lứa. Lâm Tiêu thẳng thắn, trực tiếp đâm thủng, tử ức tâm tư. Lâm Tiêu tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng biết, trong lòng ngươi chần chờ, sợ, đang sợ hãi. Ngươi lo lắng ta có thực lực, có thể ba chiêu đánh bại ngươi. Lâm Tiêu đem tử ức ý nghĩ, hoàn toàn lộ ra, không lưu chút nào tình cảm. Ngươi nói bậy. Tử ức nghiêm nghị quát. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, mình sợ hãi Lâm Tiêu, kia tại sao có thể thừa nhận. Lâm Tiêu không nhịn được, có dám đánh cuộc hay không, dám hoặc là không dám, liền một câu nói. Ta cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, ba hơi thở không có trả lời, ta liền khi ngươi không dám. Một. Lâm Tiêu bắt đầu bức bách lên. Hắn muốn từ sâu trong tâm linh, đánh tan tử ức ý chí, để cho hắn đối với mình, sinh ra sợ hãi tình. Nếu mà hắn đồng ý đánh cược, kia lại vừa vặn phù hợp, Lâm Tiêu ý nghĩ. Nếu mà hắn không đồng ý, trong lòng liền biết gieo xuống, sợ hãi Lâm Tiêu hạt giống. Một khi gieo hạ, vậy sẽ rất khó tiêu trừ, đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, hắn liền sẽ tự động, thấp hơn 3 phân. Thập phần chiến lực, muốn hạ thấp 2-3 phần. Đây chính là ý chí lực lượng. Ý chí yếu kém người, cho dù có thực lực cường đại, đó cũng chỉ là một phế vật. Ý chí người mạnh, coi như là thực lực hơi yếu, cũng có thể phát huy ra, vượt hẳn cấp chiến lược. Vô luận đánh cược cùng không cá cược, tử ức kỳ thực, đã thất bại. Từ sâu trong hư không, truyền ra một tiếng thở dài, không có ai nghe thấy. 2. Lâm Tiêu lại mấy đạo. Tử ức khuôn mặt vặn mẹo, trong lòng cũng đang xoắn xuýt, hắn không biết nên làm sao bây giờ, mờ mịt không biết làm sao. Giống như Lâm Tiêu suy nghĩ, hắn đã đối với mình, sinh ra không tin ý nghĩ. Ý chí bắt đầu tan vỡ. Không. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Hắn là làm bộ làm tịch, hắn là cố ý. Nhất định chính là loại này, hắn thì không bằng ta, hắn muốn nhờ vào đó lừa gạt ta. Trong tuyệt vọng, tử ức trong lòng, bất thình lình bộc phát ra, hồng trung đại lữ một bản âm thanh. Cái thanh âm này, đem hắn hô gọi về, để cho hắn lại có, kia vẻ tự tin. Hừ. Lâm Tiêu cười lạnh. Tuyệt đối là có người, đang giúp đến tử ức, giúp hắn giải trừ, mình thực hiện tâm linh uy áp. Nếu không mà nói, chỉ bằng tử ức mình, tan vỡ có khả năng, vượt qua 90%. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Giải trừ tâm linh uy áp, hắn thì sẽ khôi phục tự tin, lựa chọn cùng mình đánh cược. Loại kết quả này, càng thêm phù hợp, Lâm Tiêu ý nghĩ. Ha, bên ngoài sân can thiệp, ta sẽ để cho ngươi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lâm Tiêu chỉ thấy tử ức, lại không nhìn tới kia hư không, giống như hắn, không phát hiện gì hết. Chương 364, Lôi Pháp. Tử ức quả nhiên là khôi phục, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, sắc ý ngưng tụ như thật. Lâm Tiêu. Ngươi thật là hèn hạ vô sỉ, vậy mà dùng loại rác dưới này thủ đoạn, liền muốn đánh tan ý ta trí, ngươi là si tâm vọng tưởng. Si tâm vọng tưởng. Lâm Tiêu không có vấn đề cười cười. Nếu mà không phải có người, trong bóng tối trợ giúp ngươi, chỉ bằng ngươi cái phế vật, đã sớm xong đời. Ta liền không vạch chân ngươi, để ngươi cao hứng. Có đánh cuộc hay là không, chớ nói nhảm. Lâm Tiêu không nhịn được hỏi. Từ ức cười hắc hắc, tràn đầy tự tin, đánh cược, đương nhiên muốn cược. Nếu như không có chuyện này, có lẽ ta còn sẽ chần chờ. Chính là bởi vì ngươi, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, ta mới vô cùng tin chắc, ngươi chính là một phế vật, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Từ ức thẳng thắn nói, một vừa phân tích, muốn nhờ vào đó, đả kích Lâm Tiêu lòng tin. Ngươi sợ mình không thắng được, cho nên sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đây chính là ngươi sai lầm địa phương, cũng liền bị ta bắt được. Ngươi sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra, ý ta chí vô cùng kiên định, phá giải hết rồi tâm ngươi linh áp vội vã. Từ phá giải một khắc này bắt đầu, ngươi cũng đã thua. Từ ức lưng đeo tay, tay áo tung bay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cao xa lạnh lùng, mắt nhìn xuống Lâm Tiêu. Phúc! Lâm Tiêu suýt chút nữa cười ra tiếng. Thật là đủ có thể, thật là đủ không biết xấu hổ. Còn cái gì ý ta chí vô cùng kiên định, ngươi nói ra những lời này, thật là mặt cũng không đỏ. Lâm Tiêu cũng không vạch trần, tùy ý khoát tay một cái, nói ra, đã như vậy, vậy liền lập huyết thể đi. Hừ, chết đã đến nơi. Còn tại làm bộ làm tịch. Từ Ước đem Lâm Tiêu đạm nhiên, coi là trước khi chết làm bộ làm tịch. Ngón tay hắn, theo như ở trong lòng bên trên, một giọt màu tím, có phần là yêu dị huyết dịch, xuất hiện ở chỉ. Đây chính là hắn bản mệnh tinh huyết, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng, và hắn bản mệnh ý chí. Hắn nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi thì sao? Lâm Tiêu khẽ nhúc nhích, một giọt dòng máu vàng xuất hiện. Hai người đồng thời xuất thủ, huyết dịch bay vụt vào trong hư không, biến mất. Đây là bọn hắn lần đầu tiên lập xuống huyết thề, chỉ cảm thấy mình bản mệnh tinh huyết, tựa hồ đi tới, một cái vĩ đại tồn tại phía trước. Đối mặt cái này vĩ đại tồn tại, Từ Ước bản mệnh tinh huyết, không nhịn được run lẩy bẩy, bắt đầu rung rung. Mà Lâm Tiêu bản mệnh tinh huyết, không có một chút dị động. Chỉ là, loại chuyện này, bất luận người nào cũng không nhìn thấy. Coi như là hóa thần cường giả, thậm chí là động hư, đều tiếp xúc không được, thái thương cảnh ý chí. Hai người ký kết hạ huyết thể, bản mệnh tinh huyết biến mất. Bọn họ chỉ cảm thấy, tại Thệ Ngôn lập xuống một khắc này, từ nơi sâu xa, tựa hồ có nhân vật khủng bố, đang nhìn chăm chú bọn họ. Lạnh lùng, vô tình. Một khi có chút vi phạm, đó chính là lôi đình thiên phạt. Từ Ước giận cả tóc gáy, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn, cũng là hoàn toàn tiêu tán. Khủng bố như vậy tồn tại, so với hắn đối mặt, Tử Nguyên Tông hóa thần cường giả thời điểm, đối mặt áp lực, còn to lớn hơn. Hắn dám cam đoan, mình chỉ cần dám muốn chết, vậy liền lập tức sẽ chết. Cùng với tương phản, Lâm Tiêu liền chấn định hơn. Thiên rơi ý chí, hắn đều đối mặt qua, còn trao đổi lẫn nhau qua. Thái thương cảnh ý chí, cùng thiên rơi ý chí so sánh, nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng nhắc tới. Hắn thậm chí đều có, man thiên bí pháp, có thể tránh thoát thái thương cảnh ý chí kiểm tra. Nếu mà hắn thật thất bại, coi như là thái thương cảnh ý chí, cũng tìm không được hắn, chớ nói chi là hạ xuống thiên phạt rồi. Với hắn mà nói, Thệ Ngôn vật này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ vật gì, có thể ràng buộc hắn. Đằng trước chuyện làm, chẳng qua chỉ là giả tưởng mà thôi. Từ Ước nở nụ cười gằn, rất tốt, tiểu người như vậy lại không thể vi ước. Chịu chết đi. Thử nguyên cuồng lôi cầu. Trên tiềm long đài, xuất hiện 9 cái lôi cầu, từng cái đều độ lớn bằng gian phòng. Trong đó, tử sắc điện quang, lấp lóe lao nhanh, răng, rác, không khí đều bị đánh xuyên. 9 cái to bằng gian phòng lôi cầu, trôi nổi ở trên không, lập lòe tia điện, cho người cực lớn lực áp bách. Đi. Từ Ước con ngón tay búng một cái, 9 quả lôi cầu, mang theo lôi âm tiềm điện, từ thiên đáp xuống. Lôi cầu còn chưa đến, khủng bố tia điện, liền lao nhanh ra. Lớn bằng cánh tay màu tím tia điện, oanh phá không khí, tầng tầng răng đầy, oanh kích mà tới. Toàn bộ lôi đài, đều bị tia điện bao phủ, xem cuộc chiến chi nhân, thậm chí không thấy được, trong đó cảnh tượng. Lôi pháp thật khủng bố. Đừng nói 9 khỏa lôi cầu, coi như một khỏa, ta cũng không dám đối mặt với. Không biết Lâm Tiêu, muốn sử dụng ra phương pháp gì ứng đối. Lôi đỉnh bên trong Lâm Tiêu, trấn tĩnh như thường. Hắn xuề bàn tay ra, đi lên vừa nhấc. Ầm ầm. Một cái trăm trượng đại dấu tay nhỏ xuất hiện, từ dưới trí thượng, chụp vào 9 khỏa lôi cầu. Thủ lấn sinh động như thật, liền ngay cả phía trên đường vân, đều có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm. Thiểm điện oanh kích tới tay ấn bên trên, cũng không thể đánh xuyên thủ ấn, càng thêm lại không thể, ảnh hưởng đến phía dưới Lâm Tiêu. Tại dưới con mắt mọi người, 9 khỏa màu tím lôi cầu, bị thủ ấn nắm lấy, giữ tại rồi trong lòng bàn tay. Tựa như cùng nắm, 9 khỏa hạt châu nhỏ một dạng. Bạo cho ta. Từ Ước quát chói tai. 9 khỏa màu tím lôi cầu, trong nháy mắt nổ tung lên, bao phủ ra khủng bố lôi đỉnh phong bạo. Lâm Tiêu không hề bị lay động, bàn tay một bao, đem 9 khỏa lôi cầu, toàn bộ bọc quanh tại bên trong. Ầm ầm. Vô tận tiếng sấm nổ, thứ trong lòng bàn tay truyền ra ngoài. Nhưng lại không có, bất luận cái gì một tia thiểm điện, từ trong đó tiết lộ ra ngoài. Chiêu thứ nhất, Từ Ước, bại. Từ Ước ánh mắt ngưng trọng, không còn dám có bất cẩn, lấy ra một cái tiểu ấn. Tiểu ấn toàn thân màu tím. Bốn phía khắc họa đến các dạng phù văn, ấn đây khắc họa đến một ít văn tự. Vô luận là phù văn, vẫn là văn tự, toàn bộ đều hàm chứa, như lôi đỉnh lực lượng cuồng bạo. Thượng phẩm linh khí, Tử La Lôi Ấn. Tiện tay ném đi, Tử La Lôi Ấn bay lượn mà ra, bay ra sau đó, trong nháy mắt biến thành nghìn lần kích thước. Phía trên mang theo màu tím lôi đỉnh, xung quanh phù văn văn tự, tất cả đều chợt hiện sáng lên, phun trào khỏi lôi đỉnh cuồn cuộn. Khủng bố màu tím lôi đỉnh, để cho người run sợ trong lòng, nhìn mà sợ. Tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc, tim thoát lên tới cổ họng, không nói một lời, chăm chú nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hôn nhưng bất động, vùng trời nguyên lai trường ấn, đã nắm thành quyền đầu. To lớn nắm đấm vàng, đánh về Tử La Lôi Ấn. Giáp giáp, ẩm. Thoáng qua phòng, hai cái to lớn vật thể, ngay tại trên tiềm long đài khoảng không, đối với đụng vào nhau. Nhiều tiếng nổ vang, từ trong đó truyền ra ngoài, đinh tai nhức óc.

tỉ thí một chút lực lượng. Vô luận lực lượng so đấu kết quả làm sao, ta đều nhận thua, như thế nào? Lộ Trung Bá cuối cùng vẫn là không cam lòng. Hắn có thể trực tiếp nhận thua, thua ở Nhất Kiếm Lăng Trần phía dưới, hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng mà hắn còn làm muốn chứng minh mình một chút. Ta chỉ là không đánh lại Nhất Kiếm Lăng Trần, nhưng mà luận lực lượng thân thể, ta vẫn như cũ kim đan bảng đệ nhất. Hắn nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt có đến khao khát. Xuất thân từ Mã Cương Ma Tông, nhục thân cùng lực lượng, chính là hắn cho tới nay theo đuổi. Đường phương diện thất bại, hắn căn bản không để ở trong lòng. Chẳng ai hoàn mỹ, chưa có người nào có thể làm được, toàn bộ phương diện đều mạnh vô địch. Coi như là Lâm Tiêu, cũng không khả năng. Hắn chỉ cần, tại mình tự đắc phương diện vượt trội, vậy là được rồi. Chỉ cần lực lượng có thể thắng, coi như kết quả thất bại, hắn cũng đủ để vui vẻ. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Tiêu gật đầu một cái, đồng ý cái yêu cầu này. Ngươi có thể không nên nương tay. Lộ Trung Bá bổ sung nói, chúng ta đối với một quyền, sử dụng ra lực lượng toàn thân, vô luận kết quả làm sao, ta đều trực tiếp nhận thua. Được. Lâm Tiêu cười gật đầu. Lực lượng tuyệt đối so đấu. Tất cả mọi người đều hứng thú, tuy rằng chỉ có một quyền, hơn nữa Lộ Trung Bá phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà đây là lực lượng thân thể va chạm. Lâm Tiêu đến tuột cùng, còn có thể hay không thể, tiếp tục vô địch đâu. Phải biết, Lộ Trung Bá chính là, công nhận lực lượng đệ nhất. Coi như là Nam Thiên Túng, hắn có thể còn hơn Lộ Trung Bá, kia dựa vào là huyền diệu, mà không phải tuyệt đối lực lượng. Ngay cả Nam Thiên Túng, cũng đưa ánh mắt, bỏ vào bên này. Không chỉ như thế, trong hư không cũng có người, nhìn chăm chú tại đây. Trong đó có, Mã Cương Ma Tông trưởng bối. Lộ Trung Bá là Mã Cương Ma Tông tuyệt đối hạch tâm, trời sinh thần lực chi thể, từ bắt đầu ra đời, lực lượng liền vượt xa người thường. Tu luyện địa cương toái tinh đại pháp, vậy càng là tiến triển cực nhanh, tốc độ nhanh vọt lên. Tại Mã Cương Ma Tông bên trong đồng giai, lực lượng hắn, cho tới bây giờ đều là đệ nhất. Dạng lực lượng này, không nói toàn bộ thái thương cảnh, tại toàn bộ Nam Vực, Kim Đan cựu trọng, đó là tuyệt đối đệ nhất. Lâm Tiêu, có thể đủ thắng qua hắn sao? Lộ Trung Bá siết chặt nắm đấm, Lâm Tiêu cũng siết chặt nắm đấm. Ầm ầm. Hai người đồng thời vung quyền. Không có thần thông, cũng không có thuật pháp, liền nguyên khí cũng không có thúc dục. Đây là chân thật, tuyệt đối lực lượng thân thể. Tuy rằng như thế, nhưng mà xem cuộc chiến chi nhân, vẫn nhìn thấy. Hai đạo xoay tròn khí lưu, khi bọn hắn nắm đấm lúc trước phá vỡ. Không khí phát ra rầm rầm tiếng nổ. Thậm chí có thể nhìn thấy, lượng người trên thân thể, có một tia tinh khí toát ra, xông thẳng lên trời. Nhục thân tinh huyết chi khí. Loại này tinh khí. Lực lượng vượt qua 20 vạn cân. 20 vạn cân lực lượng thân thể, không có thần thông, không có thuật pháp, cũng không có nguyên khí, chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể làm được, thật là làm cho người ta kinh hãi. Ta cảm thấy bình thường trung phẩm linh khí, đối mặt bọn hắn, sợ rằng đều sẽ bị một quyền đánh nát. Tại dưới con mắt mọi người, hai người nằm đấm, chạm đụng vào nhau. Vành! Một tiếng nặng nề nổ vang, nổ mọi người lỗ tai vù vù. Ầm! Lộ Trung Bá cực đại thân thể lảo đảo một cái, không nhịn được lui về phía sau một bước, mới đứng vững thân hình. Mà Lâm Tiêu, chỉ là thân thể thoáng một cái, không có cản đối với động tác. Tuyệt đối lực lượng thân thể, Lâm Tiêu, thắng. Hắn lại thắng. Ngay cả Lộ Trung Bá, cùng hắn so đấu lực lượng thân thể, vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy nói chẳng ai hoàn mỹ, nhưng mà ta đang nghĩ, nhược điểm hắn, đến tột cùng ở chỗ nào. Lộ Trung Bá ánh mắt phức tạp, tâm trạng khó hiểu. Hắn và Lâm Tiêu tỉ thí lực lượng thân thể, kỳ thực liền là tuyệt đối tin tưởng, mình lực lượng thân thể. Hắn biết rõ mình, không phải Lâm Tiêu đối thủ. Nhưng mà luận đến nhục thân, hắn còn làm muốn tìm về một chút bãi. Lại thật không ngờ, thất bại. Hắn tự tin nhất địa phương, cũng thất bại. Bất quá hắn không có điên cuồng, mà là thâm trầm nói ra, Lâm Tiêu, người thắng ta rồi, ta tâm phục khẩu phục, nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận. Lời hắn, ẩn hàm nói chút ý tứ. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu. Lộ Trung Bá nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không biết về sau, còn có thể hay không thể nhìn thấy, Lâm Tiêu loại này thần thoại quật khởi. Không có ai sẽ cho rằng, Lâm Tiêu có thể còn sống. Địch nhân của hắn, thật sự là quá nhiều, quá mạnh mẽ. Mã Cương Ma Tông, đồng dạng sẽ xuất thủ, sẽ không để cho hắn tích chữ sống tiếp. Lộ Trung Bá chuyển thân ly khai. Đến đây chấm dứt, Lâm Tiêu đã thu được 183 tràng thắng lợi, thu được 366 điểm tích lũy. Cùng hắn cũng liệt vào. Chỉ có hai người. Nam Thiên Túng cùng Nam Vũ Tiên. Chỉ cần chiến thắng hai người kia, là hắn có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, lấy được mình muốn đồ vật. Ngoại trừ khí vận ra, kim đan bảng cường giả, ngược lại vẫn cũng có một chút tưởng thưởng. Chỉ là những cái kia tưởng thưởng, đối với Lâm Tiêu lại nói, không còn khí vận quan trọng mà thôi. Chương 367, đốt cháy, canh thứ 2. Trên tiềm long đài, Nam Vũ Tiên bao phủ ở đây, mù mịt mưa bụi bên trong. Êm hai thú vị âm thanh, từ trong đó truyền ra ngoài, mang theo ôn luyện. Ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, có thể ta cũng không muốn nhận thua. Lâm Tiêu gật đầu, vậy liền chiến đi. Đối diện mặc dù là nữ tử, nhưng mà hắn cho tới bây giờ không có, đối mặt nữ tử liền không nhúc nhích một dạng tâm tư. Coi như là mỹ nữ tuyệt sắc, chăn tại đạo bản thân đường lúc trước, hắn cũng không hiểu ý mềm mại. Gió nhẹ thổi lên, trên bầu trời, vương xuống lông châu mưa phùn. Nhỏ vụn hạt mưa, là mưa xuân, mang theo mùa xuân một bản manh phát chi ý. Lâm Tiêu trên thân, nhỏ xuống hạt mưa rơi vào trên thân thể, mang theo từng trận đau đớn cảm giác. Đây không phải là bình thường hạt mưa, còn như là thép nguội, đâm thẳng cánh cửa lòng. Vũ chi ý cảnh, ngược lại không tệ. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Hắn nhục thân, đã có thể so với trung phẩm linh khí, coi như như thế, cũng có thể cảm nhận được đau đớn. Nếu như rơi xuống tại người bình thường trên thân, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị xuyên thủng ra thủng trăm ngàn lỗ. Đây mờ mịt mưa xuân, dịu dàng mảnh nhỏ không tiếng động, đang quan sát cuộc chiến người trong mắt, là mỹ lệ ý cảnh. Lại có mấy người biết rõ, đây ẩn chứa trong đó, bậc này khủng bố công kích. Núp ở mưa bụi bên trong Nam Vũ Tiên, đồng dạng là trong lòng hơi ngạc nhiên, âm thầm chấn động. Lâm Tiêu nhục thân, quá mức bền bỉ. Vậy mà trực tiếp dùng thân thể, trọi cứng đây mưa xuân. Tại trước 10 người bên trong, sợ rằng chỉ có Lâm Tiêu, và Lộ Trùng Bá, có thể làm như vậy rồi. Những người còn lại, bao gồm Nam Thiên Túng, đều không mạnh mẽ như vậy nhục thân. Giáp giáp, bất thình lình phòng, mưa xuân biến đổi. Vốn là nhẹ nhàng, trong nháy mắt, biến thành cuồng phong mưa rào. Vù vù cuồng phong, thổi lất phất qua đây, đem Lâm Tiêu tóc, thổi cuồng vũ lên. Cuồng phong giống như sắc bén cương đao, tại Lâm Tiêu trên thân, nạo tới nạo lui, phải cắt ra hắn nhục thân. Thiên không hạ xuống giọt mưa, cũng sẽ không là lông châu mưa phùn, mà là bi thép viên đạn, tích tích nặng nề. Lâm Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân toát ra hào quang màu vàng, đem cuồng phong mưa rào ngăn trở ở thân thể ra. Hắn quyền ra như long, không khí vặn vẹo quấn quanh, lôi kéo ra một đạo hình rồng khí lưu, lao nhanh gầm thét, gào thét hướng về Nam Vũ Tiên. Ầm ầm. Nơi đi qua, dễ như trở bàn tay. Cuồng phong cũng tốt, mưa rào cũng được, toàn bộ đều bị xé nát, khuấy động ra một phiến khu vực chân không. Hình rồng khí lưu, trường cao 10 trượng hạ, sinh động như thật. Nó mở ra miệng to, gầm thét liên tục, phải đem Nam Vũ Tiên và phương thiên địa này một hơi nuốt vào. Nam Vũ Tiên cười nhạt, hình rồng khí lưu hút vào, nàng chính là biến mất. Đi nơi nào? Toàn bộ trên lôi đài cũng không có Nam Vũ Tiên tung tích. Là tốc độ quá nhanh, vẫn có bí pháp ẩn nút. Người đang xem cuộc chiến nghi ngờ không thôi, Nam Vũ Tiên cứ như vậy, miễn cưỡng biến mất tại trong mắt mọi người. Bọn họ căn bản không rõ, Nam Vũ Tiên là làm sao biến mất, cũng hoàn toàn không rõ, Nam Vũ Tiên đến tột cùng ở chỗ nào. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, đối với Nam Vũ Tiên hành tung, rõ như lòng bàn tay. Nàng cũng không có biến mất, mà là dung nhập vào trong nước mưa. Phảng phất như là Nam Vũ Tiên, biến thành nước mưa. Tại nước mưa bao phủ địa phương, nàng có thể tùy ý xuất hiện, cũng có thể tùy ý biến mất, khó có thể bắt. Vũ chi lĩnh vực. Tại nàng trong lĩnh vực, đây chính là nàng chỗ đặc thù, trừ phi bốc hơi khô toàn bộ nước mưa. Nếu không, công kích phía đông, nàng sẽ xuất hiện tại phía tây. Công kích phía trước, nàng sẽ xuất hiện ở phía sau. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi bốc hơi khô, để ngươi không chỗ có thể ẩn giấu. Vù vù. Trong hư không, đột nhiên toát ra ngọn lửa màu vàng, thoáng qua phòng, ngọn lửa màu vàng, liền bao phủ toàn bộ lôi đài. Nha. Một tiếng khẽ hô, từ trong nước mưa truyền đến. Nam Vũ Tiên không có ngờ đến, loại ngọn lửa màu vàng nóng này, là bá đạo như vậy. Nàng nước mưa, tùy ý một dọn, liền có thể tới tắt núi lửa, nghịch cải khí trời. Nhưng mà đối mặt ngọn lửa màu vàng, đừng nói tới tắt nó, ngay cả bản thân nó, đều có bị bốc hơi khuynh hướng. Thật mạnh mẽ người, rất nhiều thủ đoạn. Nam Vũ Tiên âm thầm kinh ngạc. Nàng vốn cho là, mình núp ở trong mưa, coi như là Lâm Tiêu, sử dụng ra nhất kiếm lăng trần, cũng không làm gì được nàng. Dù sao, tìm không được nàng, coi như là lại cường công đánh, cũng là vô dụng. Nàng lại thật không ngờ, ngoại trừ nhất kiếm lăng trần ra, Lâm Tiêu còn có mạnh như vậy hỏa diễm. Nàng đưa thân vào ngọn lửa màu vàng nóng bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, tựa hồ ngay cả nàng bản thân, đều có bị đốt cháy hầu như không còn khuynh hướng. Lâm Tiêu thần sắc như thường, hắn làm sao có thể, chỉ biết một loại thủ đoạn. Sở dĩ dùng nhất kiếm lăng trần, chỉ chính là đơn giản phương tiện, kỳ thực hắn hiểu thần thông diệu pháp, không đếm xuể. Nam Vũ Tiên thân hình, hiện ra, mang theo vẻ kinh hoàng. Nàng đem hết thủ đoạn, thúc giục cường đại nhất sức mạnh, đem giọt mưa đều biến thành ngút trời hồng thủy, cũng tới không diệt được ngọn lửa màu vàng. đây là hỏa diễm gì? Nàng không nhịn được hỏi, âm thanh không còn là bình thường. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không đưa ra câu trả lời, hắn thuận miệng thổi một cái, nguyên bản ngọn lửa màu vàng, trực tiếp tăng vọt gấp đôi, khủng bố nhiệt lực, khiến cho Nam Vũ Tiên toàn thân khó chịu. Nàng từ tiểu tu luyện, đối với nước mưa đặc biệt xem trọng. Đối với hỏa diễm, liền vừa vặn ngược lại, thập phần chán ghét. Nàng thường xuyên ở tại loại kia mù mịt mưa bụi bên trong, rất là hưởng thụ loại kia cảm giác tuyệt vời. Lâm Tiêu ngọn lửa màu vàng trực tiếp đem nàng thân thể ra bao phủ mưa bụi, toàn bộ đốt khô, thậm chí tại Nam Vũ Tiên trên trán đều dịn ra một tia mịn đổ mồ hôi. Đây là nàng rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện đồ vật. Nhận thua đi, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, trong miệng vừa nói chuyện, ngọn lửa màu vàng lại không có một chút dừng lại, bao phủ hướng về phía Nam Vũ Tiên. Nếu mà nàng kiên trì không chịu thua, Lâm Tiêu sẽ không để ý, đem nàng hảo hảo cháy một phen. Nam Vũ Tiên bất đắc dĩ, được rồi, ta nhận thua. Dứt tiếng, ngọn lửa màu vàng tiêu tán. Nàng kỳ thực còn có thủ đoạn, cũng không có sử dụng ra, nhưng mà cũng không thể thay đổi kết quả, cho nên dứt khoát không cần. Sau khi kết thúc, Nam Vũ Tiên lại cùng Nam Thiên Túng giao lật tay một cái, cuối cùng Nam Thiên Túng chiến thắng. Đến lúc này, cũng chỉ còn lại có hai cái, toàn thắng người. Tất cả mọi người đều kích động, lập tức, sẽ biết, đến tột cùng ai mới là, kim đan bảng người thứ nhất. Bọn họ mặc dù kích động, nhưng trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Tại mở cuộc tranh tài lúc trước, không có ai sẽ nghĩ tới, sẽ có một cái kim đan lục trọng, một đường càn quét, cường thế vô địch, đi lên kia trận chiến cuối cùng. Thậm chí, hắn còn có thể, thu được đệ nhất. Nếu mà trước khi so tài, có người đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, bọn họ sợ rằng chỉ có thể khịt mũi coi thường, thậm chí là lớn tiếng cười nhạo. Kết quả, lại thật xuất hiện. Nam Thiên Túng cùng Lâm Tiêu, đi tới trên Tiềm Long Đài. Nam Thiên Túng vẫn lãnh đạm, nói ra, ta tuyệt đối nghĩ không ra, cùng ta đi tới trận chiến cuối cùng, vậy mà lại là, một cái kim đan lục trọng. Tâm tình của hắn, cũng không bằng mặt ngoài lãnh đạm như vậy, đồng dạng là khiếp sợ kinh ngạc. Hắn vốn cho là, lần này mình, sẽ nhẹ nhàng thoải mái, nghiền ép tất cả mọi người, leo lên đệ nhất nhân chi vị. Chương 368, trận chiến cuối cùng, canh thứ 3. Nam Thiên Túng đối với mình, có đến lòng tin tuyệt đối. Lần trước hắn, kim đan bắt trọng, xếp hạng thứ 2, chỉ hơi thua một bậc. Hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn biết rõ, mình chỉ cần đột phá, vậy liền tuyệt đối là đệ nhất. Không phải là trên cảnh giới, bị đối phương áp chế rồi. Lần này, hắn đột phá, thậm chí là chạm tới, càng cảnh giới cao thâm. Cho nên, hắn coi trời bằng vùng, không có đem bất luận người nào, coi ra gì. Cho dù là Nam Vũ Tiên, cũng chỉ là bởi vì đồng môn, hắn mới thoáng để ở trong lòng. Trên thực tế, toàn bộ dự thi chi nhân, hắn đều cho rằng, đối phương không phải hắn ba chiêu chi địch. Lại thật không ngờ, xuất hiện một cái Lâm Tiêu. Lúc mới bắt đầu sau khi, hắn cũng không có, đem Lâm Tiêu coi ra gì. Lâm Tiêu thiên phú cao hơn nữa, cũng chính là kim đan lục trọng, còn có thể uy hiếp đạt được mình sao. Hướng theo lần lượt chiến đấu, trong lòng của hắn, càng thêm ngưng trọng. Đặc biệt là khi Lâm Tiêu, cùng Tử Ước quyết định ước hẹn ba chiêu thời điểm, hắn bắt đầu là khinh thường, cho rằng Lâm Tiêu cuồng vọng tự đại. Nhưng là khi Lâm Tiêu, một kiếm đánh chết Tử Ước thời điểm, hắn liền rất là chấn động. Kinh khủng kia một kiếm, để cho hắn vô cùng trịnh trọng, thậm chí mơ hồ sinh ra một loại, tê cả da đầu cảm giác. Đặc biệt là cái hư ảnh này, càng làm cho hắn nguy cơ tăng lên gấp bội. Hắn bắt trước vô số lần, tự đối mặt một kiếm kia, phải làm thế nào ngăn cản, đến tột cùng có thể ngăn trở hay không. Cuối cùng được ra rồi kết quả, là có thể ngăn trở. Chính là vì vậy mà, hắn mới đi tới trên lôi đài, nếu mà không ngăn được một kiếm kia, vậy dứt khoát bỏ quyền nhận thua được rồi. Đây mới thực là quyết đấu đỉnh cao. Ai thắng ai thua, Nam Vực Kim Đan đệ nhất nhân, lập tức phải công bố rồi. Ta vẫn là hy vọng, Nam Thiên Túng có thể chiến thắng, để cho một cái kim đan lục trọng, áp tại trên đỉnh đầu, thật sự là bất ức. Hừ, ngươi hy vọng chính là đúng không? Ta ngược lại thật ra hy vọng, Lâm Tiêu có thể chiến thắng, nhân vật như vậy, nên phải đặt chân lên đỉnh cao nhất, thành tựu vạn thế ngửa mặt trông lên thần thoại. Xem cuộc chiến chi nhân xảo xảo nháo nháo, tranh luận không ngừng, đều có các ủng hộ đối tượng. Nam Thiên Túng tiếp tục nói, nếu như ta là một cái người đang xem cuộc chiến, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đánh bại đối thủ, thành tựu trước không có người sau cũng không có người truyền kỳ. Hắn lại là thở dài, chỉ là, ta cũng không phải người đang xem cuộc chiến, ta là đối thủ của ngươi, ta cũng không thích thua. Lâm Tiêu gật đầu nói, ngươi ra tay toàn lực. Coi như Nam Thiên Túng muốn nhận thua, hắn sợ rằng còn không muốn chứ. Kim đan bảng khí vận, là căn cứ vào thực lực quyết định, Nam Thiên Túng càng là cường đại, hắn đánh bại Nam Thiên Túng, mới có thể thu được càng nhiều khí vận. Nếu mà hai người bọn họ, là thái kê lẫn nhau mổ. kia cũng không sao có thể nói, coi như là nhất phương thắng, thậm chí thành kim đan bảng thứ nhất, thiên địa ý chí cũng sẽ không làm nhiều tưởng thưởng. Thậm chí là, trực tiếp không có tưởng thưởng. Khí vận thuộc về người, là tuyệt đối cường giả, mà không phải tương đối cường giả. Vậy, chiến đi. Nam Thiên Túng trên thân, đột nhiên nô ra, tung hoành thiên hạ, không thể địch nổi khí thế. Hắn tu luyện là, Nam Thiên Thánh Địa Chí Cao Bí Truyền, Tung Hoành Thiên Công. Đây là một môn, hết đối với chiến đấu chi pháp, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Chiến uy không thể địch. Lâm Tiêu trên thân, đồng dạng bốc lên, không thể địch nổi ý chí. Không thể phá vỡ, vô địch thiên hạ. Chiến. Hai người thân hình, trong nháy mắt dung hòa đến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ trên lôi đài, khắp nơi đều là nổ tung thanh âm. Hào quang màu vàng, cùng hào quang màu xanh, va chạm ra khiến người kinh dị sát thái. Tất cả nguyên anh tu sĩ, đều trong bụng chấn động. Thật cao minh chiến đấu chi pháp, một quyền một cước phòng, đều tự nhiên mà thành. Bọn họ một khi thành tựu nguyên anh, đó chính là trong nguyên anh cường giả. Bình thường tu sĩ kim đan, đã là bắt không được, thân ảnh hai người rồi. Chỉ có trong kim đan người mạnh nhất, và nguyên anh tu sĩ, mới có thể nhìn thấy, hai người tình hình chiến đấu làm sao. Đại nhật đao chạm. Nam Thiên Túng tay phải dựng thẳng, đi xuống bổ một cái. Xoẹt. Một vòng hừng hực đại nhật, tại hắn trên lòng bàn tay sinh ra, theo bàn tay, cùng nhau đáp xuống. Một đạo sắc bén đao mang, ngang qua trăm trượng xa, trên không dáng lâm xuống, phải đem Lâm Tiêu nhất đao lưỡng đoạn. Lâm Tiêu nắm quyền, một quyền đập ra, trong quả đấm, toát ra mãnh liệt bành bái kim quang, cũng như một vòng mặt trời lớn màu vàng. Ầm ầm. Màu vàng thái dương, cùng màu xanh thái dương, đụng vào nhau, tóe ra ánh sáng chói mắt. Mạnh mẽ khủng bố trùng kích khí lưu, càn quét mà ra, đánh tới đóng chiếc màn sáng bên trên. Đóng chiếc màn sáng, còn như một loại thủy ba, nước gợn, lóe lên tí tí gợn sóng. Bọn họ giao thủ dư âm, đã đạt đến nguyên anh cấp công kích. Thật mạnh mẽ, thật khủng bố, nếu như ta đứng ở nơi đó, sợ rằng không có bất kỳ phản ứng, liền sẽ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cao. Xem cuộc chiến chi nhân thán phục liên tục. Tuy rằng rất nhiều thứ, bọn họ nhìn cũng không hiểu. Nhưng mà đóng chiếc màn sáng gợn sóng, để bọn hắn đã minh bạch, dạng công kích này, là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Đủ loại thần thông, đủ loại chiêu số, tại trong tay hai người, thi triển ra. Hoa cả mắt, mạnh mẽ phi phàm. Đối với Nam Thiên Túng, có thể xuất ra, nhiều như vậy chiêu số, bọn họ còn có thể hiểu được. Dù sao, Nam Thiên Túng xuất từ Nam Thiên Thánh Địa, có truyền thừa mạnh mẽ, và hùng hậu nội tình. Nhưng mà Lâm Tiêu đi. Hắn sớm hơn sự tình, không có ai điều tra ra được. Chỉ có thể điều tra ra, hắn xuất hiện ở Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông, là cái thứ gì, người tại đây, cơ bản đều chưa có nghe nói qua. Nhỏ như vậy tông môn, tại Nam Vực Đại Địa bên trên, khắp nơi, nhiều vô số kể. Nói không chừng ngày nào liền bị diệt, hai ngày nữa, lại mọc ra một cái, rất ít có người quan tâm. Xuất từ một cái như vậy tông môn, Lâm Tiêu tất cả thủ đoạn, hiển nhiên cùng Vạn Kiếm Tông không liên quan. Bọn họ suy đoán, có lẽ tại Vạn Kiếm Tông lúc trước, Lâm Tiêu có được qua một loại nào đó thần bí truyền thừa, sau đó một mực bế quan, gần đây mới xuất quan. Thần bí truyền thừa, có thể đem kim đan lục trọng, tăng lên tới thực lực như thế truyền thừa, không có ai không động tâm. Những cái kia muốn giết Lâm Tiêu người, lại tăng thêm một cái, giết chết Lâm Tiêu lý do. Giết chết Lâm Tiêu, rút ra hồn phách của hắn, tiến hành siêu hồn đoạt phách, lấy được thần bí kia truyền thừa. Cương đại như vậy truyền thừa, tuyệt đối không thể đủ, để nó trôi giạt tại ra, khống chế tại Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu không xứng. Chỉ có bọn họ, mới là tốt nhất người thừa kế. Tham lam, sắc ý, ghen tị, hâm mộ. Đủ loại tâm tình, đang nổi lên. Coi như là hóa thần cường giả, cũng không nhịn được tim đập loạn. Loại này truyền thừa, nếu mà rơi vào trong tay bọn họ, nói không chừng có thể, để bọn hắn tiến hơn một bước. Để bọn hắn đặt vào, kia trong truyền thuyết cảnh giới. Toàn bộ hóa thần cường giả ánh mắt, không có chú ý trên lôi đài chiến đấu. Mà là đều bỏ vào Lâm Tiêu trên thân, bọn họ thần nghiệm. Giao hòa ở trong hư không, nổi lên đối phó Lâm Tiêu, đủ loại âm mưu quỷ kế. Chương 369, lại đến một kiếm. Lâm Tiêu cùng Nam Thiên Túng, sau một kích, tạm thời tách ra. Nam Thiên Túng lấy ra, một cái trường kiếm màu xanh, ánh kiếm lấp lánh, màu xanh phong mang, để cho người không rét mà run. Lâm Tiêu, ta phát hiện, ngươi từ đầu chí cuối, sẽ không có sử dụng qua pháp khí. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, lẽ nào nói cho ngươi biết, ta toàn bộ pháp khí, toàn bộ đều bán hết sao? Hắn hiện tại còn lại, chỉ có Vạn Pháp Điện cái này thượng phẩm pháp bảo, còn có tại Đà Ngục Cấm Địa đạt được, một kiện thượng phẩm linh khí. Những vật khác, tất cả đều bán hết. Về sau mà nói, hắn liền phải thật tốt quy hoạch. Một phần bán đi, đổi lấy tài nguyên tu luyện, còn lại liền phải hiến tế cho hỗn độn hư không, để cho Thái Tiêu giới trưởng thành. Kiếm lay động bát hoang. Nam Thiên Túng thanh kiếm vung lên, khắp trời đều là kiếm ảnh, xanh hoàn toàn mở mịt. Vô cùng dòng thác kiếm khí, hóa thành hồng thủy mở dạng, trùng trùng điệp điệp trùng kích qua đây, bao phủ toàn bộ Tiềm Long Đài. Không chỗ né tránh. Vì phòng ngừa Lâm Tiêu tốc độ, Nam Thiên Túng cũng chỉ có thể dùng công kích không khác biệt. Đây cũng chính là lôi đài cục hạn tính. Nếu mà ở bên ngoài, thiên địa to lớn, chỗ nào đều có thể né tránh. Nhưng mà tại trên lôi đài, đây lại không được, không gian tuy lớn nhưng cũng có hạn. Lâm Tiêu cũng không né tránh, ống tay áo càn quét mà ra. Đồng dạng kiếm khí màu vàng nóng hồng lưu, hướng phía kiếm khí màu xanh hồng lưu, xung kích tới. Ầm ầm. Vô số ánh kiếm, tại trong hư không đụng nhau, chôn vùi, phá toái, nổ tung. Vô tận trùng kích khí lưu, va chạm đóng chiếc màn sáng, liên tục rung động, gợn sóng không ngừng. Nhưng mà hắn chỉ có thể có gợn sóng, sẽ không bị phá hủy, cũng sẽ không bị đập vỡ. Dù sao chỉ là hai cái tu sĩ kim đan, lực công kích mạnh hơn nữa, cũng là không làm được. Nhưng mà có thể làm được một điểm này, đã quá khiến người thán phục rung động. Giết trong chớp mắt một kiếm. Nam Thiên Túng dựng thẳng thanh kiếm, trong mắt lập lòe thanh mang. Hưu. Tại vô tận hồng lưu bên trong, lóe ra một chút mù mịt mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như là thần niệm cũng bắt không được một điểm này mù mịt mang. Trong nháy mắt, mù mịt mang liền phá tan hồng lưu, trùng kích đến Lâm Tiêu chỗ mi tâm. Ác liệt phong mang, thậm chí đã muốn phá vỡ Lâm Tiêu nhục thân, đâm vào vào trong. Coi như trung phẩm linh khí cấp nhục thân, cũng không ngăn được đây giết trong chớp mắt một kiếm, muốn bị xuyên thủng. Mi tâm là tử phủ thần hải chỗ tại, nếu mà bị xuyên thủng, liền tính là không chết, sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, còn sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Đống nhiên phòng, Lâm Tiêu mi tâm, hơi phồng lên một cái. Một chút màu vàng quang mang mãnh liệt, đồng dạng trùng kích ra, vừa vặn cùng về điểm kia mù mịt mang, lẫn nhau tiếp nhận chung một chỗ. Suy. Hai người tất cả đều chôn vùi, không có bao nhiêu thanh thế, cũng không có bao nhiêu chấn động. Chỉ có phát hiện người, mới sẽ biết, tại trong này, đến tột cùng ẩn chứa nhiều đại khủng bố. Nam Thiên Túng đồng tử hơi co lại, Lâm Tiêu vậy mà, dễ dàng như vậy, tiếp hắn giết trong chớp mắt một kiếm, quả thực khó có thể tin. Coi như là nguyên anh tu sĩ, đối mặt một kiếm này, cũng không thể làm được, hoàn toàn, lập tức kịp phản ứng. Được. Quả nhiên quá mạnh. Nam Thiên Túng thét dài, đón thêm ta cuối cùng một kiếm, tung hoành thiên hạ. Nam Thiên Túng phi thân đến chỗ cao nhất, thân thể đột nhiên biến ảo, người kiếm hợp nhất, bản thân hóa thành một cái, cao hàng trăm trượng thanh kiếm. Tại lúc này, Nam Thiên Túng không phải một người, mà là một thanh kiếm. Ầm ầm. Trăm trượng thanh kiếm, phá vỡ không khí, chém chết tất cả, mang theo tung hoành vô thất thanh thế, chạm rơi xuống. Nhất kiếm lăng trần. Lâm Tiêu kiếm hướng về rạch một cái, đời trước hư ảnh, lại lần nữa xuất hiện. Lại là một đạo ánh kiếm, từ hư ảnh trong tay, phá vỡ ra ngoài, chặn đánh trăm trượng thanh kiếm. Kết quả sẽ như thế nào? Xem cuộc chiến lòng người, tất cả đều tim đập bịch bịch, ánh mắt trợn to lớn, không muốn bỏ qua cho, bất luận cái gì một tia chi tiết. Thanh kiếm cũng run rẩy động, hiển nhiên là cực kỳ kích động. Nam Thiên Túng mô phỏng qua vô số lần, bộ dáng như vậy tình huống, cho ra kết quả, tất cả đều là hắn chiến thắng. Chỉ muốn chém diệt đạo kiếm mang này, ta chính là đệ nhất. Nam Thiên Túng tâm tình, vẫn còn có chút hưng phấn. Nếu như không có Lâm Tiêu, hắn sẽ bình bình đạm đạm, leo lên đệ nhất nhân chi vị. Đúng là có Lâm Tiêu, hắn mới là có thể, cho thấy thực lực của chính mình, chiến đấu chân chính một phen. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, thờ ơ bất động. Nam Thiên Túng quá coi thường hắn, nhất kiếm lăng trần tuy rằng cường đại, nhưng mà làm sao cũng sẽ không, là hắn cái này thiên giới chí tôn, ẩn giấu thủ đoạn. Loại này chiêu kiếm, hắn còn nhiều hơn vâng. So sánh đây cường đại hơn, cũng là không đếm xuể. Huống chi, hắn Nam Thiên Túng, thật có thể, chém chết đạo kiếm mang này sao? Muôn người chú ý phía dưới, kiếm mang cùng trăm trượng thanh kiếm, rốt cuộc giao tiếp đến cùng một chỗ. Suy suy suy suy suy. Kiếm mang bắt đầu tiêu giảm, trăm trượng thanh kiếm, cũng bắt đầu bị ăn mòn. Cuối cùng, kiếm mang hoàn toàn tiêu tán, trăm trượng thanh kiếm, cũng chỉ còn lại có, to khoảng 10 trượng. Giảm đi cựu thành. 10 trượng thanh kiếm dư thế không giảm, oanh kích rơi xuống, còn mang theo Nam Thiên Túng cười to, bại cho ta đi. Lại đến một kiếm. Lâm Tiêu lại là rạch một cái rồi, lại là một đạo ánh kiếm, phá không lao nhanh mà ra. Cái này không thể nào. Nam Thiên Túng hoảng hốt. Khủng bố như vậy chiêu thức, ngươi làm sao có thể, tiện tay rạch một cái rồi, liền sử dụng được đi. Coi như là hắn dùng tung hoành thiên hạ, nhìn như trong nháy mắt liền hoàn thành, kỳ thực nguyên khí lưu chuyển vô số huyệt khiếu, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng mà Lâm Tiêu, tựa hồ là được, tùy tiện như vậy rạch một cái, công kích liền xuất thủ. không có bất kỳ nổi lên, cũng không chậm trễ chút nào trệ, liền ngay cả công kích uy năng, cũng không có một chút yếu bớt. Đừng nói là Nam Thiên Túng, coi như là những người khác, đều là khó có thể tin. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi đây chính là đại chiêu A, lại không phải là cái gì đòn công kích bình thường. Tùy tiện đồng dạng vẽ, liền đi ra, ngươi cũng quá không tôn trọng, tuyệt kỹ vật này đi. Tuy rằng vô cùng khiếp sợ, nhưng là trong lòng tất cả mọi người, đều dâng lên một cái ý niệm. Nam Thiên Túng, bại. Không có sai, Nam Thiên Túng, bại. Hắn đang kinh hãi ngốc trệ bên trong, bị Lâm Tiêu kiếm mang chém bay, mười trượng thanh kiếm hoàn toàn pha thoái, lộ ra bóng người trong đó. Tóc rối bù, thần sắc bối rối rối loạn, nắm thanh kiếm bàn tay, đang hơi run rẩy. Hắn trên thân hình, khắc hạ một đạo vết chảy, sâu đủ thấy xương, máu tươi ồ ồ chảy ra. Ta thua. Ta thua. Nam Thiên Túng tự lẩm bẩm, không để ý chút nào, trên thân thê thảm thương thế. Hắn không nghĩ đến, mình vậy mà, thật thất bại. Từ nhỏ đến lớn, đồng giai vô địch, vượt cấp mà chiến, cũng là thắng nhiều bại ít. Vậy mà tại trên Tiềm Long Đài, bị một cái kim đan lục trọng, càng tam giai mà chiến, đánh bại hắn. Hơn nữa, đối diện người kia, là như vậy phong khinh vân đạm, thậm chí không có một chút kinh hỉ, không có một chút ngoài ý muốn. Lẽ nào, hắn đã sớm biết, ta cũng không phải, đối thủ của hắn. Nam Thiên Túng kinh hoàng, hắn không nhịn được ho ra một búng máu, tối nghĩa đến âm thanh, do hỏi, Lâm Tiêu, ngươi đánh bại rồi ta, vì sao chấn định như vậy? Ngươi chẳng lẽ không phải, hưng phấn phát cùng sao? Chương 370, đệ nhất, canh thứ 5. Nam Thiên Túng cực kỳ không cam lòng, ngươi đây là ý gì? Ngươi đánh bại rồi ta, một cái thiên tài như vậy, còn trở thành đệ nhất. Chẳng lẽ không phải cao hứng điên cuồng, thậm chí đại hống đại khiêu à? Ngươi bình tĩnh như thế, tất cả phảng phất đương nhiên, lẽ nào đánh bại ta, như vậy không có có cảm giác thành công. So sánh trên thân vết thương thống khổ hơn, liền là đối thủ mặc kệ. Đó là đến từ tâm linh đả kích. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Cảm giác thành tựu. Hưng phấn. Điên cuồng. Ta một cái thiên giới chi tôn, đánh bại ngươi cái này nho nhỏ tu sĩ kim đan, ta nơi nào đến cảm giác thành tựu, ta có cái gì hưng phấn thiết yếu sao? Đừng nói là ngươi, chính là đánh bại Nguyên Thủy Tổ Ma, đánh bại A Di Đà Phật, đánh bại Thủy Tổ Thượng Đế, hắn đều không có cái thành tựu gì cảm giác. Bởi vì những người này đều từng là bại tướng dưới tay hắn. Không có từ Lâm Tiêu trên mặt, nhìn thấy mình muốn đổ vật, Nam Thiên Túng lông mi âm trầm. Lâm Tiêu, coi như ngươi đánh bại rồi ta, ngươi cũng không sống được bao lâu. Nam Thiên Túng cười hắc hắc, mặt đầy sảng khoái. Ngươi thiên tài đi nữa thì lại làm sao, đánh bại ta thì có thể làm gì, ngươi trung quy vẫn là phải chết, hơn nữa sẽ chết rất nhanh. Không được bao lâu, đệ nhất vẫn là ta, ngươi liền phải vĩnh viễn trầm miên. Nam Thiên Túng ha ha phá lên cười, cũng không lo thương thế trên thân, máu tươi như dòng suối một dạng. Lâm Tiêu sẩn cười một tiếng, ngắt lời nói, ngươi là trực tiếp nhận thua, vẫn là ta đem người tặng đi xuống. Khúc khục. Khu. Nam Thiên Túng ho khan kịch liệt lên, bị Lâm Tiêu một câu nói, tức giận không thở được. Mặc kệ tương lai làm sao, ít nhất tại hiện tại, hắn là bại tướng dưới tay, hơn nữa đối mặt khốn cảnh. Đối đầu Lâm Tiêu lãnh đạm ánh mắt, một lời lời nói ở trong miệng, nhưng không cách nào phun ra ngoài. Hắn có rõ ràng cảm giác, mình lại không chịu thua, Lâm Tiêu liền muốn ra tay. Hắn có thể sẽ không để ý, mình là Nam Thiên Thánh Địa đệ tử. Hừ, trước hết để cho ngươi phách lối, không cần mấy ngày. Nam Thiên Túng trong lòng không cam lòng hừ lạnh, trong miệng lại nói, ta nhận thua. Nói ra những lời này, hắn tinh khí thần, trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa, thương thế trên thân đau đớn, chỗ ngồi cuốn lên ý nghĩ. Vô luận Lâm Tiêu tương lai làm sao, hắn thất bại, đây là sự thật, vĩnh viễn cũng càng không sửa đổi. Hơn nữa, hắn có thể tưởng tượng đến, kim đan bảng sự tình, sợ rằng đã truyền ra ngoài. Hắn vạn niên lão nhị danh tiếng, tuyệt đối nó là thật. Nam vực thương sinh, ung dung miệng mồm mọi người, hắn thì lại làm sao có thể ngăn. Một luồng bi thương, xông lên đầu, Nam Thiên Túng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, ngã về phía sau. Lâm Tiêu cười khẽ một tiếng, quá mức thuận buồm xuôi gió người, gặp phải thất bại thời điểm, đầu tiên đánh bại hắn, không phải là người khác, mà là bản thân hắn. Nam Thiên Túng, chính là kiểu người này. Có thể được mình tức hộc máu, cũng coi là một đóa kỳ lạ rồi. Lâm Tiêu thu được thứ nhất, dĩ nhiên là thu được, vô số người hoan hô kêu gào. Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn về phía sâu bên trong bầu trời kia. Có vô hình khí lưu, đang vặn vẹo quấn quanh, biến hóa muôn vạn, đáp xuống, rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Lâm Tiêu cảm giác, thần thanh khí sảng, một phần khí lưu, câu thông đến thái tiêu giới, giao hội nhau. Đồ vật ta muốn, đã được đến rồi, tiếp theo, liền muốn chạy trốn lấy mạng đi. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Tự mình tới đến đây thái thương cảnh, thật giống như một mực đang chạy thoát thân. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo hắn treo chọc địch nhân, quá mạnh mẽ đi. Đặc biệt là lần này, Nam vực tất cả đại tông môn, đều đối với hắn sinh ra sát ý. Nếu mà không chạy, đó chính là ngu ngốc. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiềm Long Thành phía dưới. Ánh mắt xuyên thấu qua đại địa, một tia màu vàng long khí, ở sâu dưới lòng đất bơi lội. Chỉ có dài ba tấc, cũng vô cùng ngưng tụ, giống như một cái mini tiểu long. Chờ giải quyết lần này sự kiện, thì trở lại đem ngươi, cũng đưa vào ta Thái Tiêu giới. Thái Tiêu giới vốn cũng không lớn, như vậy một nhỏ sợi long khí, tạm thời vậy là đủ rồi. Về phần về sau, Thái Tiêu giới trưởng thành, lại nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì liền đổ long. Loại chuyện này, hắn đời trước, cũng làm không ít. Độ khó ngay tại ở tại, như thế nào tìm được long. Lâm Tiêu cùng Nam Thiên Túng, đây là thu quan chi chiến, kết thúc chiến đấu sau đó, hạng cũng đi ra. Lâm Tiêu thứ nhất, Nam Thiên Túng thứ hai, Nam Vũ Tiên đệ tam. Huyết Tiên cùng Thu Ngọc Ngừng, xếp hạng 56 cùng 57. Tiến Dung, 45. Các nàng cũng thu được khí vận, cùng Lâm Tiêu khí vận, nối liền cùng một chỗ, hóa thành một phiến khánh vân. Kim đan bảng kết thúc, chính là ban thưởng, từ các tông câu đối hai bên cửa tay, chế định đủ loại tưởng thưởng. Linh thạch, đan dược, pháp khí. Toàn bộ hạ phát đến Lâm Tiêu trong tay, không thiếu một cái. Lâm Tiêu hơi có vô cùng kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng những người này sẽ đối với hắn khấu trừ đi. Ngẫm nghĩ một chút, cũng hiểu, bọn họ là cho rằng, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Những thứ này, chỉ là tạm thời, cất giữ tại Lâm Tiêu đó, đến lúc Lâm Tiêu chết rồi, bọn họ còn có thể lấy về. Đã như vậy, vậy liền hoàn toàn không cần phải, làm cái nào khấu trừ sự tình rồi. Chỉ tiếc, muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. Lâm Tiêu cười thầm, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ban xong tưởng thưởng sau đó, người làm chủ tuyên bố, mọi người đi về trước, nghỉ ngơi một phen, ba ngày sau, lại tới nơi đây, có chuyện tuyên bố. Mọi người không rõ vì sao, nhưng là vẫn rời đi. Ly khai thời điểm, Lâm Tiêu còn nhìn đến, nói chuyện Nguyên Anh tu sĩ, nhìn chằm chằm mình một cái, ý tứ sâu xa nhắc nhở, ba ngày sau sự tình, thập phần quan trọng, cũng không nên rời đi trước. Hắn ly khai, những người khác cũng ly khai, không có ai đến cùng Lâm Tiêu làm quen. Đây cũng không phải, bọn họ cao thượng đến mức nào. Mà là bởi vì, đại đa số người đều cho rằng, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Cùng ngươi một cái kẻ chắc chắn phải chết, cũng không cần phải nhiều nói nhảm rồi. Lâm Tiêu ngã cũng không để ý, vừa vặn tỉnh phiền toái. Ba ngày sau, rốt cuộc có gì sự tình? Lâm Tiêu trầm ngâm. Đông nhiên, Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngừng, thông qua các nàng trong đầu hôn nguyên kim diễm, cho Lâm Tiêu chuyển đến tin tức. Xem qua tin tức sau đó, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Đi, chúng ta trở về chờ ba ngày trước. Lâm Tiêu đoàn người, trở lại ban đầu thành trì, tiếp tục cư ở lại. Thu xếp ổn thỏa sau đó, Liễu Duệ không nhịn được hỏi, Lâm Tiêu, ngươi thật không chuẩn bị chạy trốn sao? Ngươi hẳn hiểu rõ, có rất nhiều người muốn giết ngươi, cho dù ngươi thực lực phi phàm, cũng không ngăn được những người đó xuất thủ. Trong đó thậm chí có khả năng, sẽ có hóa cường giả thần cấp, tự mình xuất thủ. Đừng không nói, Tử Nguyên Tông tử cực thượng nhân, liền tuyệt đối sẽ động thủ, sẽ không bỏ qua hắn. Mấy người nữ nhân, cũng là lo âu nhìn đến hắn, cho dù là Yến Dung, lúc này cũng vô cùng khẩn trương. Nàng hiểu rõ, hiện tại là đến, nguy cấp nhất trước mắt. Lâm Tiêu nếu như xong đời, nàng cùng Yến Khinh Khinh, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều cho hết trứng. Một cái đều không chạy khỏi. Địch nhân quá mạnh mẽ. Nam vực siêu cấp thế lực, cơ hồ đều nhớ Lâm Tiêu, nhớ hắn thiên phú, nhớ hắn thần bí truyền thừa. Vì những thứ này, bọn họ nhất định sẽ không, tùy tiện bỏ qua cho Lâm Tiêu. Chương 371, trong lòng đất, canh thứ nhất. Lâm Tiêu nhìn đến mấy người kia, đem các nàng biểu tình, toàn bộ thu vào trong mắt. Bọn họ đang lo lắng Lâm Tiêu, cũng đang lo lắng đến mình. Hiện tại mọi người là được, trên cùng một chiếc thuyền người, Lâm Tiêu chính là chủ đạo người. Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi biết rõ, ba ngày sau, là chuyện gì sao? Mấy người nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu, lắc lắc đầu. Lâm Tiêu giải thích, ba ngày sau, chúng ta trở về, một địa phương khác. Lâm Tiêu đi xuống chỉ, nói ra, đi trong lòng đất. A, mấy người giật mình. Đi trong lòng đất. Đây không phải là đã chết rồi sao? Một luồng bi thương bầu không khí, ở trong lòng mọi người sinh ra, ba ngày sau, mọi người sẽ chết đi tới sao? Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi. Nguyên lai, đây chính là mọi người, cuối cùng ba ngày tuổi thọ sao. Các nàng đắm chìm vào trong bi thương, trong mắt là tuyệt vọng cho tàn. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, đùa giỡn mở lớn, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, không phải đi chết. Hả? Mấy người lại khôi phục, vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Yến Dung càng là lạnh lông mày dựng thẳng, khẽ mắng, ngươi muốn nói cứ nói hoàn chỉnh, đừng bảo là một nửa lưu một nửa. đáng ghét này ra hỏa, tuyệt đối là cố ý. Lâm Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng, nghiêm nghị nói ra, đối với thái thương cảnh trong lòng đất, các ngươi biết bao nhiêu. Mấy người trố mắt nhìn nhau, đều là lắc lắc đầu, bề mặt quả đất đều không biết, chớ nói chi là dưới đất. Ngược lại Liễu Duệ đăm chiêu, ta tại lúc còn trẻ, đi ra ngoài du lịch, ngược lại nghe nói qua, một ít bí văn. Hắn nhìn mọi người hứng thú, vì vậy tiếp tục nói ra, truyền thuyết ở trong lòng đất, cuộc sống địa ma nhất tộc, cùng bề mặt quả đất nhân loại là địch, lẫn nhau công phạt. Thường năm qua, địa ma nhất tộc, đều muốn giết tới bề mặt quả đất, thống trị thế giới, nô dịch nhân loại. Hắn ngừng lại một chút, lại vừa nói, nghe nói, ngoại trừ trong lòng đất, tại thiên ngoại, cũng còn có cái khác ma tộc, muốn đánh vào thái thương cảnh, thống trị thái thương cảnh. Cuối cùng, hắn giang tay ra, những thứ này đều là nghe nói, trên thực tế, có hay không những thứ này, ta là hoàn toàn chưa thấy qua. Lâm Tiêu, ngươi hỏi cái này, chẳng lẽ? Yến Dung nghĩ tới, một cái đáng sợ khả năng. Lâm Tiêu gật đầu, xác minh nàng suy đoán, nói ra, những thứ này đều là thật. Nếu mà không phải Huyết Yên cùng Thu Ngọc Ngưng nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không biết, nhìn như bình thản thái thương cảnh, kỳ thực cẩn hàm, vô tận nguy cơ. Trong lòng đất có địch nhân, thiên ngoại cũng có địch nhân, nhân loại kẹp ở giữa, hai mặt thụ địch, hai mặt chinh chiến. Hơi bất cẩn một chút, toàn bộ thái thương cảnh nhân tộc, đều sẽ luân làm nô lệ, thậm chí biến thành thức ăn. Mấy người bị khiếp sợ, các nàng bây giờ mới biết, cuộc sống mình thế giới, lại có nhiều như vậy nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể, bị dị tộc nô dịch. Lâm Tiêu không có quấy rầy, cho các nàng đủ thời gian, làm cho các nàng hảo hảo tiêu hóa, bình phục tâm cảnh. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Tiêu mới lên tiếng, 3 ngày sau, chúng ta liền muốn đi trong lòng đất, đi cùng trong lòng đất ma tộc, chinh chiến chém giết. Bọn họ có chủ ý gì, các ngươi chắc đã minh bạch. Bọn họ không lại ở chỗ này giết ta, mà là sẽ ở trong lòng đất, đem ta giết chết. Nói như vậy, liền có thể đem toàn bộ tội danh, từ chối tới lòng đất ma tộc trên thân. Những người này thật sâu tính kế, một mặt, là muốn lịch luyện những này hậu bối. Mặt khác, chính là tìm lý do giết chết Lâm Tiêu. Nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Liễu Nguyệt Nhi đột nhiên hỏi, Lâm Sư Huynh, 3 ngày sau, các ngươi đi trong lòng đất, vậy chúng ta thì sao? Nàng chỉ mình, Liễu Duệ, và Yến Kinh Kinh. Những người đó muốn, chỉ là trên kim đan bảng người, các nàng nhưng không đi được. Nếu mà các nàng ở lại chỗ này, đó cũng là chắc chắn phải chết, càng có khả năng, còn sẽ nhận được vũ nhục. Luận đến một điểm này, Yến Kinh Kinh vẻ mặt tươi vui, có thái tiêu giới ở đây, hoàn toàn có thể dẫn đi tất cả mọi người. Lâm Tiêu nhìn một chút Liễu Duệ, một tia vầng sáng, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hắn nói ra, các ngươi không nên chống cự. Liễu Nguyệt Nhi quả thật không có chống cự, nàng nhìn vầng sáng, rơi vào trên người mình, chờ đợi đến tiếp theo, sẽ phát sinh cái gì. Liễu Duệ chính là vận khí nguyên khí, có chút chần chờ nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi muốn làm gì? Không chống cự, nếu ngươi giết ta, vậy làm sao bây giờ? Lâm Tiêu dễ cận nói, bản thân ngươi làm ra quyết định kỹ càng đi, ta có biện pháp, có thể bảo vệ mạng các ngươi. Nếu như ngươi không phối hợp, vậy liền 3 ngày sau, chờ đợi bị người giết chết đi. Hắc hắc, ngươi cho rằng Quảng Hạo Tông sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tông khác cửa, có lẽ không sẽ nhằm vào Liễu Duệ, nhưng mà Quảng Hạo Tông, đó là chính hắn gây phiền toái. Liễu Duệ thần sắc cứng lại, hắn đều mau cầm Quảng Hạo Tông quên. Hắn vốn cho là, những người đó giết Lâm Tiêu, nhưng mà đối với hắn và Liễu Nguyệt Nhi, có thể không có bao nhiêu thù hận, có lẽ sẽ bỏ qua cho bọn họ. Tâm hắn mang lòng chờ may mắn. Lâm Tiêu vừa nói ra Quảng Hạo Tông, hắn tâm lý may mắn, liền hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù là Lâm Tiêu, giết chết Nghiêm Vô Khuất Nhi tử. Nhưng mà cuối cùng, vấn đề căn nguyên, vẫn là tại hắn cùng Liễu Nguyệt Nhi trên thân. Nghiêm Vô Khuất là tuyệt đối sẽ không, bỏ qua cho hai người bọn họ. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến hắn, còn dám không phối hợp, ôm lấy tâm lý may mắn. Nếu mà ngươi không có, một nữ nhi tốt, ngươi nghĩ rằng ta sẽ quản ngươi. Ngươi muốn lại không phối hợp, vậy ta liền dẫn đi Liễu Nguyệt Nhi, để ngươi tự sinh tự diệt. Liễu Duệ cười khổ, cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, lạnh lùng ánh mắt. Cái loại ánh mắt này, để cho đáy lòng của hắn phát rét. Hắn biết rõ, nếu mà không phải Liễu Nguyệt Nhi quan hệ, chỉ bằng Lâm Tiêu loại người này, đó mới lười để ý, hắn chết sống. Hắn than nhẹ một tiếng, mình giàu gì cũng là nguyên anh tu sĩ, lại lăn lộn đến mức độ này. Đáng thương. Hắn không còn chống cự. Lâm Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hai người thu vào thái tiêu giới, cũng mang theo Yến Dung mẹ con, tiến nhập thái tiêu giới bên trong. Mới vừa đến thái tiêu giới, Liễu Duệ cùng Liễu Nguyệt Nhi liền cùng đã từng Yến Dung mẹ con một dạng, bị giật mình. Bọn họ cũng hao tốn, một giai đoạn thời gian, mới khôi phục yên tĩnh. Ngươi vậy mà nắm giữ một cái tiểu thế giới. Liễu Duệ hoảng sợ. Lâm Tiêu sử một cái ánh mắt, Yến Dung mẹ con, mang theo Liễu Nguyệt Nhi, tứ sứ đi thăm chơi đùa đi tới. Lâm Tiêu tử tốn nói, ta bí mật lớn nhất, đã bại lộ cho các ngươi, ngươi hẳn biết phải làm sao. Ngươi muốn làm cái gì? Liêu Duệ cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Lâm Tiêu nói ra, để cho ta ở trên thân thể ngươi, gieo xuống lạc ấn, để tránh ngươi đem ta bí mật, tiết lộ ra ngoài. Phàm là vào Thái Tiêu giới người, bao gồm Yến Dung mẹ con, và Liễu Nguyệt Nhi, tất cả đều bị Lâm Tiêu, để lại ấn ký. Chỉ cần các nàng tiết lộ bí mật, Lâm Tiêu coi như thích nàng đi nữa nhóm, cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng mà các nàng cũng không biết, Lâm Tiêu tại trên người các nàng, để lại vật gì đó. Chỉ có đây Liễu Duệ, là Nguyên Anh cường giả, hắn còn không làm được, thần không biết quỷ không hay, lưu lại Thái Tiêu giới lạc ấn. Cho nên, uy hiếp dụ dỗ, đều có thiết yếu. Liễu Duệ sắc mặt phát rét, ngươi muốn khống chế ta. Chương 372, uy hiếp dụ dỗ, canh thứ 2. Lâm Tiêu khoát khoát tay, ta cũng sẽ không khống chế ngươi, ta chỉ là muốn bảo đảm mình an nguy. Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Liễu Duệ trầm giọng nói ra. Ta chỉ tin tưởng bản thân ta. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Liễu Duệ nhắc tới nguyên khí, áo khoác cổ đãng, lúc nào cũng có thể, đột nhiên gây khó khăn. Nếu mà, ta không nói gì. Liễu Duệ là tuyệt đối sẽ không, đem cánh mạng mình, khống chế người ở bên ngoài trong tay. Cho dù người kia, là nữ nhi mình yêu thích người, cho dù hắn là, hóa thần cường giả đoạt xá trọng sinh. Lâm Tiêu đột nhiên cười một tiếng, khoe miệng khẽ nhếch, đã đến tại đây, ngươi không có lựa chọn. Ầm ầm, thiên uy hàng lâm, thế giới ý chí chân áp xuống. Liễu Duệ trên thân, đột nhiên bị thi tăng thêm, một luồng lực lượng khủng bố. Thân thể hắn, đứng nguyên, nhưng lại đang khẽ run. Hắn nguyên khí trong cơ thể, cũng bị khóa lại, một tầng hùng hậu xiềng xích, căn bản không vận chuyển được. Lâm Tiêu chắp lấy tay, trí tuệ vững vàng, nơi này là thế giới ta nếu dám để cho ngươi vào đây, liền tuyệt đối sẽ không, để cho ngươi có thể phản kháng ta. Liễu Duệ oán hận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, muốn thôi động nguyên khí trong cơ thể. Nhưng mà loại kia xiềng xích, thật sự là quá mức khủng bố, hắn nguyên khí trong cơ thể, hoàn toàn vận chuyển bất động. Từ bỏ đi, đó là thế giới ý chí, há lại ngươi có thể phản kháng. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Liễu Duệ giận dữ, ta chính là Nguyệt Nhi phụ thân, ngươi làm như thế, sẽ không sợ nàng hận tới ngươi sao? Lâm Tiêu bình tĩnh như cũ, ta chỉ là vì bản thân ta, ngươi chỉ phải tiếp nhận thế giới là cấn, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Về phần Nguyệt Nhi, nàng hận tới ta, kỳ thực cũng rất đơn giản, ta có thể xóa đi nàng ký ức, để cho nàng căn bản không nhớ ra được, mình còn có một người cha. Liễu Duệ thừa ra, trong miệng văng ra mấy chữ, ngươi, hèn hạ. Hắn không thể không thừa nhận, Lâm Tiêu nói chuyện, để cho hắn không cách nào phản bác. Coi như là chính hắn, cũng hoàn toàn không có khả năng, đem mình bí mật, để cho ngoại nhân biết, mà không làm bất kỳ phòng bị nào. Về phần Liễu Nguyệt Nhi, Lâm Tiêu càng là, trực tiếp chặt đứt tâm tư khác. Có một phụ thân. Vậy ta liền xóa sạch nàng ký ức, để cho nàng chỉ nhớ rõ, phụ thân mình, đã sớm chết rồi. Ngươi có thể phản kháng sao? Ngoại trừ hèn hạ hai chữ, Liễu Duệ cũng nghĩ không ra được, cái khác từ hình dung rồi. Lâm Tiêu không cần thiết chút nào, ngươi tốt nhất là ta phối hợp, nếu không mà nói, ta nói rồi mà nói, tất cả đều biết biến thành thật. Uy hiếp xong rồi, Lâm Tiêu bắt đầu dụ dỗ lên. Chỉ muốn tốt cho ngươi hảo phối hợp, về sau thế giới trưởng thành, Nguyệt Nhi ít nhất cũng là chúa tể một phương. Hơn nữa, ta còn có thể truyền thụ ngươi cùng Nguyệt Nhi, căn bản nhất đại đạo chi pháp, để các ngươi tu vi lại lên một tầng nữa. Liễu Duệ cười lạnh nói, uy hiếp dụ dỗ, ngươi ngược lại tính toán thật hay. Lâm Tiêu gật đầu thừa nhận, mà nói ta nói đến chỗ này, cho ngươi mười hơi thở thời gian cân nhắc, nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể, để cho Nguyệt Nhi quên, hắn có ngươi người phụ thân này rồi. Liễu Duệ miệng hơi dương ra, muốn chửi như tắt nước. Hắn sao, trọng yếu như vậy chuyện lớn, ngươi liền cho ta, mười hơi thở thời gian cân nhắc. Ngươi liền keo kiệt như vậy sao? 9. Lâm Tiêu đếm tới rồi 9. Liễu Duệ trong cơ thể ý chí xiềng xích, bắt đầu chuyển động, lúc nào cũng có thể, để cho Liễu Duệ biến thành thi thể. Được, đừng đếm, ta đồng ý. Liễu Duệ bất đắc dĩ, suýt chút nữa đều muốn khóc. Cả đời này, sẽ không có bị qua, như vậy đại khuất đủ. Lâm Tiêu nói ra, ngươi cũng không cần phiền muộn, về sau đi theo ta, ngươi sẽ biết, ngươi được nhiều nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, nếu là không có ta, tại Kim Đan bảng lúc trước, ngươi cùng Nguyệt Nhi, liền bị độc thủ rồi. Coi như một lần kia may mắn tránh được, Kim Đan bảng kết thúc, cũng chính là các ngươi tận thế. Lâm Tiêu nói liên tục, đem sự tình phân tích rõ rõ ràng ràng. Liễu Duệ cười khổ, loại chuyện này, hắn làm sao có thể không biết. Nhưng mà, bị người khống chế, đây cuối cùng là, không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Liễu Duệ đã đón nhận, Lâm Tiêu trùng hảo lạc ấn sau đó, tiểu buông ra rồi, đối với hắn áp chế. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đánh ra một đạo tin tức, tiến nhập Liễu Duệ giữa chân mày. Liễu Duệ cũng không có phản kháng, tính mạng đều không chế, còn phản kháng cái gì a? Bất quá, khi hắn nhìn thấy những tin tức này thời điểm, quả thực chấn động kinh ngạc một chút. Đây, đây, hắn lắp ba lắp bắp. Nguyên nhân là Lâm Tiêu, cấp cho hắn đồ vật, thật sự quá mức chấn động. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ta nói rồi, ta là tiên đoạt xá trọng sinh. Liễu Duệ thừ ra hồi lâu, mới lên tiếng, chẳng lẽ là thật? Ta tất yếu lừa ngươi. Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ách, không cần thiết. Liễu Duệ hít sâu một hơi. Tiên, lao thiên ta. Ở nơi này động hư đều là thần thoại địa phương, ngươi vậy mà nói cho ta biết, ngươi là tiên. Trong lòng của hắn sinh ra không tên cảm giác, có lẽ đi theo Lâm Tiêu, thật sự như hắn từng nói, là mình cơ duyên, là mình phúc phận. Không đúng. Phải nói, là Liễu Nguyệt Nhi cơ duyên. Mình cái này làm cha, chẳng qua chỉ là thơm lây mà thôi. Nguyệt Nhi a, ngươi vận khí, thật đúng là tốt. Liễu Duệ trong lòng than nhẹ, ai sẽ nghĩ tới, nữ nhi mình, vậy mà gặp phải tiên. Mặc dù là một cái, Trích Lạc hạ phàm trần tiên. Nhưng mà, đó cũng là tiên a. Ngươi trước hết tu luyện, ta truyền thụ cho đồ của ngươi, về sau thế giới lớn lên, ta sẽ cho Nguyệt Nhi, đủ vị. Lâm Tiêu quyết định hứa hẹn. Hắn cũng rất là âm hiểm, hắn chỉ nói cho Liễu Nguyệt Nhi, đủ vị. Lại không có nói, phải cho Liễu Nguyệt Nhi cha, thế nào địa vị. Chỗ tốt, toàn bộ đều cho Liễu Nguyệt Nhi là được, người đây người làm cha, liền lặng lẽ dâng hiến đi. Sự tình giải quyết được rồi, Liễu Nguyệt Nhi cũng tới tại đây. Nàng hai con mắt tinh lượng, thần thái lấp lánh, đối với Lâm Tiêu sùng bái, lại sâu hơn một tầng. Ừ, lại mang bọn ngươi đi, nhìn một ít gì đó. Lâm Tiêu vung tay lên, hoàn cảnh biến ảo, đi tới Vạn Pháp Điện trung tâm. Vạn Pháp Điện linh, vẫn ở chỗ cũ cần cần khẩn khẩn làm việc, phía trên Cửu Châu đỉnh, có yêu ma gầm thét, truyền ra ngoài. Đây là, nơi này là thượng phẩm pháp bảo Vạn Pháp Điện, bầu trời cự đỉnh, là cực phẩm linh bảo Cửu Châu đỉnh. Lại là mấy lời nói, khiến cho Liễu Duệ cùng Liễu Nguyệt Nhi, liên tục hít hơi, khiếp sợ không thôi. Thượng phẩm pháp bảo, cực phẩm linh bảo, Cửu Châu đỉnh. Không hổ là tiên. Đây là đang làm gì? Liễu Duệ hỏi. Lâm Tiêu giải thích một phen, nói ra, ta truyền thụ ngươi công pháp, ngươi vừa vặn có thể, tại đây tu luyện, thuận tiện sẽ giúp Vạn Pháp Điện linh, cùng nhau luyện hóa những yêu ma này. Liễu Duệ sửng sốt một chút, thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi đây là, đem ta làm lao động tay chân đi. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm nghị, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, luyện hóa những yêu ma này, có thể làm cho ngươi tu luyện, so với bình thường bế quan, có nhanh hơn gấp mấy lần. Hừ. Liễu Duệ hừ lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Tuy rằng Lâm Tiêu quả thật có, coi hắn là khổ lực hiểm nghi, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không nói sai, luyện hóa những yêu ma này, so với đơn thuần bế quan tu luyện, độ tiến triển nhanh hơn nhiều lắm. Chương 373, kế hoạch, canh thứ 3. Thấy bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng, Liễu Nguyệt Nhi liền vội vàng cười ha hả, tiến tới Liễu Duệ phía trước, an ủi Liễu Duệ. Liễu Duệ sờ một cái nàng đầu, trong mắt tràn đầy cưng chịu. Dù sao cũng là nữ nhi mình, vì nàng làm chút khổ lực, ngược lại cũng đúng là không sao. Ngươi tuyệt đối không thể bạc đãi Nguyệt Nhi, càng không thể khi dễ nàng. Liễu Duệ truyền âm uy hiếp. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, Liễu Nguyệt Nhi đáng yêu như thế, đương nhiên phải thật tốt khi dễ á. Về phần bạc đãi, vậy khẳng định không có khả năng. Thỏa thuận hảo sau đó, Liễu Duệ liền an định xuống, xếp bằng ở Vạn Pháp Điện linh đối diện, bắt đầu luyện hóa. Lâm Tiêu cũng đưa Liễu Nguyệt Nhi truyền thụ một ít gì đó, sau đó để cho nàng hảo hảo tu luyện. Ba ngày sau, liền phải đi tới trong lòng đất, đến lúc đó sẽ có vô tận nguy cơ. Vì vậy mà, Lâm Tiêu đem các nàng, ngoại trừ Hiến Dung ra, toàn bộ đều đặt ở Thái Tiêu giới. Chỉ có tại đây, đối với các nàng lại nói, mới là tuyệt đối an toàn. Sau khi làm xong, Lâm Tiêu một lần nữa, đi tới Thái Tiêu giới. Hắn đem kim đan bảng thời điểm, thu được thi thể, pháp khí, các loại một ít gì đó, toàn bộ lấy ra. Lâm Tiêu đứng ở thế giới danh giới, đối mặt với bên ngoài quay cuồng lửa gạt chi khí. Hắn ngồi xếp bằng xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đi qua một giờ lâu dài, đồng nhiên, sương mù xám dữ dội quay cuồng, có một đạo ý chí vĩ ngạn đến phía thế giới này. Đối mặt đây ý chí, coi như là Lâm Tiêu, đều cảm thấy cực lớn lực áp bách, tựa hồ mình thấp hơn rồi một điểm. Đây chính là hỗn độn hư không ý chí, so với thiên giới ý chí, chư thiên vạn giới ý chí, còn muốn vĩ đại tồn tại. Lâm Tiêu liền vội vàng câu thông hắn, đem chuẩn bị cho tốt đồ vật, toàn bộ ném vào, bên ngoài sương mù xám bên trong. Sương mù xám cuồn cuộn, giống như một cái miệng khổng lồ, đem tất cả mọi thứ, toàn bộ cắn nuốt hết. Sau đó, đạo ý chí này ly khai. Hắn vừa rời đi bên ngoài lừa gạt chi khí, lại lần nữa cuồn cuộn, còn giống như nước sôi,

ta tin tưởng, ngươi hẳn là có thể, làm ra lựa chọn chính xác. Lời nói mặc dù là cám dỗ, trong đó lại ẩn hàm, sâu không thể xét uy hiếp ý tứ. Chương 374, một cái dọa lui. Người tới là Kim Đan bảng thứ 8, xuất từ siêu cấp tông môn Kinh Vân Cung Triệu Thế Lai. Yến Dung tựa như cười mà không phải cười, nhìn hắn một cái, ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi tin tưởng ta, hẳn là có thể, làm ra lựa chọn chính xác. Kia khởi không phải là nói, nếu mà không làm được lựa chọn chính xác. Không không không. Triệu Thế Lai khoát tay một cái, nghiêng dò xét rồi Lâm Tiêu một cái, ta chỉ cảm thấy, Lâm Tiêu loại này kẻ chắc chắn phải chết, ngươi không cần phải theo hắn, vì hắn chết vì tình đúng không? Tuổi thọ ngươi, còn rất đã lâu, Nguyên Anh cũng có thể thời kỳ, cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ đi. Triệu Thế Lai quét nhìn Yến Dung, trong mắt xuyên suốt ra đại nghĩa quan mang, một bộ ta vì tốt cho ngươi biểu tình. Ánh mắt của hắn, tựa hồ muốn lột ra Yến Dung y phục, để cho nàng rất là không thoải mái. Yến Dung nhíu lại lông mày, không nhịn được rêu cật đến, ta không ở hắn trên ngọn cây này treo cổ, lẽ nào tìm ngươi cây này méo cổ cây. Ngươi cũng không tiện hảo ngắm nghĩa trong gương, luận tướng mạo, ngươi cùng hắn có so sánh. Luận thực lực, hắn là Kim Đan bảng thứ nhất, ngươi có thể trong tay hắn, kiên trì qua một chiêu không. Luận thiên phú, hắn Kim Đan lục trọng càn quét vô địch, ngươi Kim Đan lục trọng vẫn còn ở chơi đùa bùn đâu đi. Vô luận như thế nào so sánh, ngươi nói cho ta biết, ngươi có tư cách gì, để cho ta lựa chọn ngươi. Yến Dung liên tiếp câu hỏi, trực tiếp đem Triệu Thế Lai hỏi bối rối. Bên cạnh truyền đến cười khẽ thanh âm, là đối với Triệu Thế Lai cười nhạo. Triệu Thế Lai há miệng, chít chít vù vù, sắc mặt tái mét, sau đó đổi sang. Yến Dung rất nhiều vấn đề, hắn còn thật không có cách trả lời. Bởi vì Yến Dung nói là thật, vô luận như thế nào so sánh, hắn cũng không bằng Lâm Tiêu. Triệu Thế Lai âm hạ ánh mắt, xem ra, ngươi là làm ra lựa chọn, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn, hối hận cả đời. Suy. Yến Dung cười ra tiếng, cho nên ngươi là một cái phế vật, ngươi chỉ dám đến uy hiếp ta, ngươi có gan mà nói, đi ngay khiêu khích Lâm Tiêu à. Lại là một câu nói, tức giận Triệu Thế Lai thần trí không rõ. Khiêu khích Lâm Tiêu. Hắn còn thật không dám. Sau lưng không có ai bảo vệ, hắn thật đúng là sợ hãi, bị Lâm Tiêu trực tiếp giết chết. Gần đây trong khoảng thời gian này, bọn họ biết Lâm Tiêu một ít tin tức, phát hiện cái gia hỏa này, không có kiêng kỵ gì cả, tùy tâm sở dụng. Phàm là trêu chọc đến người khác, cơ bản cũng không có kết quả tốt. Quan trọng nhất là, hắn không phân trường hợp, không quan tâm quy củ, nếu ngươi chọc giận hắn, là hắn có thể giết chết ngươi. Triệu Thế Lai ánh mắt ngoan lệ, còn muốn nói nhiều cái gì, Lâm Tiêu trực tiếp ngắt lời nói, lập tức liền lao tử cút, nói thêm câu nữa nói nhảm, ta đánh liền chết ngươi. Ngươi! Triệu Thế Lai căm tức nhìn Lâm Tiêu, trong mắt buốc lên lửa giận. Lâm Tiêu mạnh mẽ chừng một cái, một đạo kiếm quang từ trong mắt hắn, chém giết ra ngoài. Ẩm! Triệu Thế Lai tinh thần ý chí bên trong, hạ xuống một cái thông thiên thần kiếm, ngang qua thương khung, hủy thiên diệt địa. Triệu Thế Lai quát to một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Một cái, doa lui. Thật mạnh mẽ tinh thần công kích. Nguyên Lai không chỉ nhục thân lực lượng nguyên khí, tinh thần hắn ý chí, cũng là như vậy cường đại. Hừ, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, đều không trốn thoát hẳn phải chết kết quả. Tuy rằng hoảng sợ ở tại Lâm Tiêu cường đại, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ liên tục cười lạnh. Một cái kẻ chắc chắn phải chết, cho dù cường đại hơn nữa, lại có thể thế nào? Hơn nữa, trong lòng bọn họ, cũng thập phần quyết liệt. Lâm Tiêu càng cường đại, vậy đã nói rõ, hắn truyền thừa càng cường đại. Nếu như mình có thể được, cho dù chỉ là một phần nhỏ, vậy cũng đủ để đề thăng một mảng lớn rồi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến những người này, bọn họ ánh mắt, thần sắc, tất cả đều không gạt được Lâm Tiêu. Muốn đánh chủ ý của ta. Ha ha. Lâm Tiêu trong lòng một phiến lạnh lẽo. Đem toàn bộ các ngươi biến thành tế phẩm. Không để ý đến đám người này, hắn đối với Yến Dung truyền âm nói, ta vẫn thật không nghĩ tới, ta trong mắt ngươi, dĩ nhiên là ưu tú như thế à. Ngươi chỉ là so với hắn, hơi tốt một chút mà thôi, cũng không phải vật gì tốt. Yến Dung thở phì phò. Ngươi cái tên này, tìm cái lý do, liền phải cùng ta bắt chuyện, còn muốn tự biên tự diễn, muốn chút mặt thật là. Cho chuyện phòng, lần trước tuyên bố sự tình người, đến nơi này. Hắn là người Nam Thiên Thánh Địa, tên là Thôi Sơn Lan. Nhìn thấy Lâm Tiêu, trong mắt hắn, thoáng qua một tia vẻ quỷ dị. Đều đến đông đủ. Thôi Sơn Lan gật đầu một cái, nói ra, cụ thể là chuyện gì, ta tin tưởng mọi người, hẳn có hiểu biết rồi. Ta nhắc lại một câu, phàm là không muốn đi, có thể rời đi bây giờ. Ngừng lại một chút, Thôi Sơn Lan lạnh lùng bổ sung nói, Kim Đan bảng ba vị trí đầu, phải đi. Kim Đan bảng ba vị trí đầu, liền Lâm Tiêu, Nam Thiên Túng, Nam Vũ Tiên. Nói trắng ra là, kỳ thực là được. Lâm Tiêu phải đi. Hai người khác, là Nam Thiên Thánh Hoạch Tâm Tinh Anh, coi như là đi tới thế giới dưới lòng đất, cũng có Nam Thiên Thánh Địa tiền bối bảo hộ. Chỉ có Lâm Tiêu, người cô đơn, đi tới rất có thể, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nam Thiên Túng cười hắc hắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, đảm nhiệm ngươi thiên phú vô song, cũng cuối cùng là một người chết. Nam Vũ Tiên trong lòng thở dài, cũng không phát biểu ý kiến. Nàng không sẽ nhằm vào Lâm Tiêu, nhưng mà tông môn quyết định, nàng cũng sẽ không phản bác. Lâm Tiêu nếu quả thật chết rồi, truyền thừa bị Nam Thiên Thánh Địa đạt được, nàng cũng có thể đạt được lợi ích. Đây cũng tính là cơ duyên. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, hắn đã tới tại đây, đương nhiên sẽ không rời khỏi. Thế giới dưới lòng đất, hắn cũng muốn đi xem nhìn một cái, nói không chừng có thể trong đó, tìm ra mình muốn đổ vật. Nếu mà tìm không được, về lại làm cho. Ngược lại cũng không có ai, có thể ngăn trở hắn hành động. Nhìn thấy Lâm Tiêu không phản đối, Thôi Sơn Lan gật đầu hài lòng, lấy ra một kiện cung điện hình linh khí. Nơi có người tiến vào trong đó, sau đó hướng về phương xa mà đi. Thế giới dưới lòng đất, tại Nam vực cửa vào, có ba cái. Đây ba cái địa phương, đều thực hiện to đại phong ấn, ở bên cạnh trúc tạo rồi thành trì, đề phòng trong lòng đất ma tộc công kích. Toàn bộ thành trì, đều có một cái thống nhất danh tự, Trấn Ma Thành. Trấn áp trong lòng đất ma tộc thành. Lâm Tiêu lắc đầu, cũng chỉ có thể trấn áp, không giết được ma tộc. Nếu không, liền gọi đổ ma thành được rồi. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, thái thương cảnh ý chí, tưởng thưởng tất cả khí vận, chính là bởi vì ma tộc. Đã như vậy, nếu quả thật có thể tàn sát ma tộc, đó chính là một cái công lớn, đủ để cho thái thương cảnh ý chí thừa nhận. Có lẽ, có thể nhờ vào đó, thành tựu thái thương cảnh chi chủ. Rất tốt. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Bất quá đây là một cái quá trình chật vật, muốn làm, còn cần không ngừng nỗ lực. Tương tự thái thương cảnh, loại này thế giới ý chí, là rất ghét ma tộc. Bởi vì bọn hắn cũng muốn trưởng thành, cũng muốn phát triển tăng cường, cho nên phải bồi dưỡng mình con dân. Nhưng mà ma tộc cái chủng tộc này, lấy hủy diệt chém giết làm chủ, căn bản không nghĩ xây dựng, chỉ có thể một vị phá hư. Nếu để cho bọn họ chiếm cứ thái thương cảnh, đừng nói là nhân tộc, ngay cả thái thương cảnh ý chí, cũng có thể bị phá hư mất. Đây là thế giới ý chí, hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Cho nên, hắn cũng phải ra lực, giúp đỡ nhân tộc, trấn áp ma tộc. Chương 375, đệ tử ký danh, canh thứ 5. Nếu thái thương cảnh ý chí, cũng sẽ ra sức. Lâm Tiêu phỏng đoán, nếu như hắn đánh chết trong lòng đất ma tộc, giết càng nhiều, giết càng mạnh. Thái thương cảnh ý chí, hẳn còn sẽ có tưởng thưởng. Hắn khẽ gật đầu, chờ nhập rồi thế giới dưới lòng đất, đánh chết trong lòng đất ma tộc, tất cả liền biết chân tướng phơi trần. Trong cung điện, có vài người địa bàn ngồi chung một chỗ, trao đổi lẫn nhau, truyền tin tức, tổ đội tìm kèm. Chỉ có Lâm Tiêu cùng Yến Dung, người cô đơn, đối với tin tức giải, cũng không đủ đủ. Hắn ngược lại đã nhận được, Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Tiên, truyền đến một ít tin tức. Nhưng mà các nàng tông phái, biết rõ tin tức, cũng không nhiều lắm, còn rất là nông cạn. Không có có tình báo, vẫn không được a. Lâm Tiêu trong lòng tự lẩm bẩm. Tình báo vật này, vẫn là rất quan trọng. Hắn nghĩ tới Hạ Nặc Nặc, nếu mà Hạ Nặc Nặc tại đây, ngược lại là có thể để cho nàng, tiến hành một phen suy tính. Được rồi, một hồi tù binh vài người, cái gì tình báo đều có. Lâm Tiêu đem chủ ý, đánh tới đám người này trên thân. Bọn họ xuất từ đại tông môn, trong môn có tất cả tình báo, biết rõ cũng không ít. Thậm chí thế giới dưới lòng đất bản đồ, bọn họ đều sẽ có. Cung điện đang phi hành. Đột nhiên, Lâm Tiêu bên tai, nhớ lại một cái thanh âm, Nam Vũ Tiên ấm thanh. Trong óc hắn, hiện hiện ra Nam Vũ Tiên kiều nhan. Vũ Tiên gặp qua Lâm Đạo Hữu. Nam Vũ Tiên hơi khúc thân hành lễ. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, ngươi tìm đến ta làm sao? Lẽ nào hợp ý xuất khí ta khuôn mặt, và thiên phú cường đại? Chuẩn bị phản bội tông môn, dẫn ta đường chạy. Rất rõ ràng, đây là không có khả năng. Nam Vũ Tiên chậm rãi nói ra, Lâm Đạo Hữu, ngươi bây giờ đối mặt nguy cơ, nói vậy ngươi hẳn rất rõ ràng. Có mục đích gì, nói thẳng đi. Lâm Tiêu không có hứng thú gì, cùng nàng làm nhiều trao đổi. Hắn hiện tại công lược mục tiêu, chủ yếu vẫn là Yến Dung. Nam Vũ Tiên nổi gióa, vốn chuẩn bị rồi một đoạn lớn mà nói, cứ như vậy bị đánh gãy. Lẽ nào ta không bằng Yến Dung? Nàng lặng lẽ nghĩ đấy. Điều chỉnh tâm tình một chút, Nam Vũ Tiên tiếp tục nói, Lâm Đạo Hữu, ta có một cái phương pháp, có thể cứu ngươi. Lâm Tiêu không nói gì, chờ đợi nàng tiếp tục, nhìn nàng có thể nói ra cái gì đến. Lâm Đạo Hữu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn từng thu được một loại nào đó cường đại vừa thần bí truyền thừa đi. Lâm Tiêu cũng không phủ nhận, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn. Nhắc tới, hắn cũng có thể xem như thu được một loại nào đó cường đại vừa thần bí truyền thừa. Chỉ có điều cái này truyền thừa, cường đại hơn phân, cường đại khiến người, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nam Vũ Tiên nhẹ gật đầu. Sư tôn ta, là Nam Thiên Thánh Địa hai thái thượng, hóa thần thất trọng cường giả đỉnh tiêm. Sư tôn nói cho ta biết, nếu mà ngươi nguyện ý, dâng ra ngươi truyền thừa, nàng nguyện ý thu ngươi làm đệ tử ký danh, phù hộ tính mạng ngươi. Sau khi nói xong, Nam Vũ Tiên nhìn đến Lâm Tiêu. Tất cả mọi người đều cho rằng, Lâm Tiêu sở dĩ cường đại, chỉ cũng là bởi vì có truyền thừa mạnh mẽ. Cho nên, bọn họ đều đem ý nghĩ, bỏ vào truyền thừa bên trên. Lâm Tiêu mỉm cười, hóa thần thất trọng đệ tử ký danh, hảo xuất sắc thân phận. Cầm một cái đệ tử ký danh thân phận, liền đổi lấy ta truyền thừa, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại nói. Nam Vũ Tiên ngẩn ra, Lâm Tiêu nói ngược lại không sai, hóa thần cường giả đệ tử ký danh, nói ra ngưu bức, kỳ thực không có tác dụng gì. Loại thân phận này, cùng kia truyền thừa mạnh mẽ so sánh, nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà, Nam Vũ Tiên còn muốn nói điều gì? Lâm Tiêu ngắt lời nói, ngươi có phải hay không còn muốn nói, ta như vậy người, ngay cả tính mệnh cũng không có bảo đảm, có một cái như vậy thân phận, còn có phù hộ người mình, hẳn cảm thấy rất may mắn mới đúng, đúng không? Nam Vũ Tiên lộ bộ, chẳng lẽ không phải loại này? Ngươi bây giờ chính là cả thế gian đều là kẻ địch, muốn người giết ngươi, nhiều vô số kể. Ngươi chẳng lẽ không phải, tìm một cái cường giả tuyệt thế, ôm chặt nàng bắp đùi, tìm kiếm đủ bảo hộ. Lâm Tiêu cười nhạo đến, từ tốn nói, ta giao ra truyền thừa, thu được đệ tử ký danh thân phận, loại này một cái thân phận, ngươi cảm thấy có thể bảo vệ ta sao? Nam Vũ Tiên khó có thể tin, đây chính là hóa thần thất trọng đệ tử ký danh, lẽ nào còn ai dám động tới ngươi? Lâm Tiêu liên tục cười lạnh, hóa thần thất trọng đệ tử ký danh, hắc, thân phận thật cao thượng. Đừng nói là một cái đệ tử ký danh, ngươi không có tin, coi như là ngươi cái này đệ tử thân truyền, nếu mà người mang đủ lợi ích, như thường có người sẽ ra tay với ngươi. Nam Vũ Tiên ngẩn ra, ánh mắt trầm tĩnh rơi xuống, không nói ra lời. Tại đủ lợi ích phía trước, nàng tin tưởng, thân phận của mình, căn bản không che chở được mình. Cái thế giới này, vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu hụt, bí quá hóa liều người. Bọn họ sở dĩ ngày thường không động thủ, kia chỉ là bởi vì, lợi ích cùng nguy hiểm, không được tỷ lệ. Nếu mà lợi ích cũng khá lớn, coi như là cựu tử nhất sinh, cũng có người sẽ đi liều mạng. Rất rõ ràng, Lâm Tiêu trên thân, liền có như vậy đại lợi ích. Trọng yếu hơn là, một cái nhỏ nhặt không đáng kể đệ tử ký danh, Nam Vũ Tiên Sư Tôn, căn bản sẽ không coi ra gì. Cái gọi là phù hộ, cũng bất quá chỉ là thuận miệng nói. Hắn thật bị giết, cũng sẽ không có bởi vì hắn, xuất đầu báo thủ. Đây chính là thực tế. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, ngươi cũng không cần lại đến quên ta, đừng nói là đệ tử ký danh, coi như là đệ tử thân truyền. Không, coi như là ngươi Nam Thiên Thánh Địa Thánh Chủ thân phận cho ta, ta cũng sẽ không đồng ý. Lâm Tiêu cười một tiếng, cũng không đủ thực lực, liền đảm đương không nổi tương ứng thân phận. Cho dù để cho hắn ngồi lên, Nam Thiên Thánh Địa Thánh Chủ chi vị, thực lực của hắn chưa tới, vẫn sẽ bị người giết chết. Huống chi, hắn cảm thấy, Nam Thiên Thánh Địa Thánh Chủ chi vị, cùng hắn truyền thừa so sánh, không bằng chó má. Nam Vũ Tiên cuối cùng lại hỏi, ngươi thật không xuất hiện, suy nghĩ thật kỹ một cái. Dù sao cũng là sư tôn mệnh lệnh, nàng còn làm ớn, hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi phải biết, ngươi lần đi thế giới dưới lòng đất, không có ai phù hộ, đó chính là thập tử vô sinh. Mà đáp ứng sư tôn ta điều kiện, tổng còn có như vậy một chút hy vọng sống. Nam Vũ Tiên phân tích lợi và hại, còn muốn quên nữa. Lâm Tiêu nhàn nhạt vừa nói, ta một chút hy vọng sống, chỉ có thể nắm ở ta trong tay mình, sẽ không ký thác vào người khác phù hộ bên trên. Ngươi đi đi. Hắn vung tay lên, Nam Vũ Tiên thân ảnh tiêu tán. Một chút hy vọng sống, hắn không phải là một chút hy vọng sống, mà là ngàn đường sinh cơ, vạn đường sinh cơ. Hắn căn bản không chết được. Bên kia Nam Vũ Tiên, mở ra thanh tú đẹp đẽ con ngươi. Nam Thiên Túng truyền âm dò hỏi, hắn nói thế nào? Hắn đúng là đáp ứng đi, loại này một chút hy vọng sống, ta không tin hắn sẽ buông tha. Nam Vũ Tiên trầm mặc, nhìn một chút Nam Thiên Túng. Ngày trước thời điểm, Nam Thiên Túng trầm mặc đạm nhiên, cao cao tại thượng, trí tuệ vững vàng. Lúc đó, nàng đối với người sư đệ này, rất là hài lòng. Từ khi Lâm Tiêu xuất hiện, đem hắn sau khi đánh bại, hắn tựa như cùng biến thành một người khác. Phàm là cùng Lâm Tiêu có liên quan sự tình, hắn luôn là vô cùng để ý, hoàn toàn mất đi, thường ngày trấn tĩnh. Chương 376, Trấn Ma Thành, canh thứ nhất. Nam Vũ Tiên trong lòng than nhỏ, không có so sánh, liền không có tổn hại. Cùng Lâm Tiêu so sánh, Nam Thiên Túng kém quá xa. Coi như là đối mặt khốn cảnh như vậy, thập tử vô sinh kết quả. Lâm Tiêu cũng không hề từ bỏ, thậm chí hắn tâm tình, đều không khẩn trương chút nào. Hoàn toàn không nhìn ra, hắn lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Cùng với tương phản, với tư cách cường thế nhất phương Nam Thiên Túng, ngược lại là lo được lo mất, tâm tình chập chờn cực lớn. Nàng âm thầm lắc đầu, trong lòng đối với người sư đệ này, nhiều hơn vẻ thất vọng. Nàng nói,

Thôi Sơn Lan tiếp tục nói, tại Trấn Ma Thành, muốn sinh tồn được, nhất định phải có đầy đủ công lao, cũng không đủ công lao, cũng sẽ bị trục xuất. Nếu mà bị trục xuất mà nói. Lâm Tiêu ngắt lời nói, làm sao thu được công lao? Thôi Sơn Lan cũng không tức giận, ha ha cười, chính là phải nói cho ngươi đi. Hắn chỉ đạo này thông thiên ma trụ, nói ra, tiến vào thế giới dưới lòng đất, săn giết trong lòng đất ma tộc. Ngươi là kim đan lục trọng, vốn hẳn nên săn giết kim đan lục trọng ma vật, liền có thể đổi lấy đến công lao. Nhưng mà ngươi thực lực bản thân, vừa xa kim đan lục trọng, cho nên ngươi nhất định phải, săn giết kim đan cửu trọng ma vật, mới có thể đổi lấy đến công lao. Vừa nói, Thôi Sơn Lan ném ra một cái ngọc giản, ngươi cần phải biết tin tức, đều ở nơi này. Sau khi nói xong, hắn khôi hài nhìn Lâm Tiêu một cái, bay lên bầu trời, biến mất. Lâm Tiêu tiếp thu tin tức sau đó, đem ngọc giản đưa cho Yến Dung. Yến Dung sau khi xem xong, cau mày nói ra, dĩ nhiên là loại này. Thế giới dưới lòng đất tổng cộng phân 3 tầng. Ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, tới gần mặt đất 1 tầng, sinh tồn là luyện khí trúc cơ ma vật. Trung tâm 1 tầng, là kim đan nguyên anh ma vật. Thấp nhất 1 tầng, đó là cảnh giới hóa thần ma vật. Lúc bình thường, những ma vật này mỗi người sinh tồn, cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Đến lúc muốn công kích mặt đất thời điểm, bọn họ liền biết tụ họp lại, đối với mỗi cái bị phong ấn thông đạo, phát ra trùng kích quá lớn, như toàn tập kích giết đi lên. Chương 377, cơ duyên, canh thứ 2. Chờ cho đến lúc này, chỉ là bằng vào phong ấn, là không cách nào phong ấn lại trong lòng đất ma tộc. Cho nên, đến lúc đó, tất cả mọi người đều muốn tham gia chiến đấu. Tại cửa động địa phương, mượn lực trận pháp, cùng trong lòng đất ma tộc chém giết. Mỗi cái tông môn, và trấn ma quân, đều có trấn ma trận pháp, thường thường diễn luyện, lo trước khỏi họa. Mà đang tầm thường thời gian, trong lòng đất ma tộc không có tụ họp thời điểm, trấn ma thành người trong, cũng nhất định phải tiến vào thế giới dưới lòng đất, săn giết ma vật, giảm bớt bọn họ sức chiến đấu. Đồng thời, cũng có thể lịch luyện mình. Nhất cử lưỡng tiện. Đây bình thường thời gian, muốn thu được, tại trấn ma thành nghỉ ngơi quyền lợi, nhất định phải dùng công lao đổi lấy. Công lao chính là ma vật thi thể. Giết chết ma vật, thu được công lao, đổi lấy quyền cư ngụ lợi. Hơn nữa, công lao đủ mà nói, cũng có thể tại trấn ma trong đại điện, dùng công lao đổi lấy những vật khác. Pháp khí, đan dược, công pháp, thần thông. Cái gì cần có đều có. Nhưng mà, không thể tại thế giới dưới mặt đất, ngây ngô quá lâu. Đó tràn ngập ma khí, khắp nơi đều là tàn bạo, chém giết, hủy diệt các loại tâm tình tiêu cực. Càng đi sâu bên trong, tâm tình tiêu cực càng nhiều. Người bình thường vào trong, cũng sẽ bị ma khí xâm thực, bị chuyển đổi thành ma vật. Coi như là tu vi cường đại, thời gian nán lại quá lâu, cũng sẽ được xâm thực, thậm chí bị khống chế. Thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3, có một vị hóa thần cấp đại lãnh chúa, chính là nhân tộc hóa thần cường giả, bị tà ma ý chí xâm thực, sau đó bị chuyển hóa. Cho nên, vô luận như thế nào, ở lại một thời gian, thì nhất định phải trở lại trấn ma thành, tẩy tâm linh, loại bỏ ma khí. Chúng ta phải làm sao? Yến Dung dò hỏi. Lâm Tiêu truyền âm trả lời, ha ha, bọn họ cho rằng, đây là ta chắc chắn phải chết, kỳ thực là ta đại cơ duyên. Lời này hiểu thế nào? Yến Dung liền vội hỏi, Lâm Tiêu sẽ không có phóng túng, hắn nói là đại cơ duyên, đó chính là đại cơ duyên. Ta vừa vặn cần tế phẩm, dùng để phát triển thái tiêu giới, còn có chỗ nào, có thể so sánh thế giới dưới lòng đất tốt hơn sao? Đi tới thế giới dưới lòng đất, đối với người khác mà nói, bọn họ nhất định phải chống cự ma khí, nhưng mà ta cũng không ở ý, vật kia không ảnh hưởng được ta. Mà ta vừa vặn có thể, tại thế giới dưới mặt đất săn giết ma tộc, dùng bọn họ hiến tế. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, những người này, cho là hắn cung cấp một cái, tuyệt hảo tế phẩm làm ra a. Yến Dung trần chờ nói, thế nhưng, ma vật thi thể, có thể đổi công lao a, ngươi lẽ nào toàn bộ hiến tế sạch? Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy, coi như ta lấy ra ma vật thi thể, bọn họ sẽ dành cho ta, đủ công lao sao? Yến Dung lắc đầu, đây là nhất định không có. Chính là loại này. Lâm Tiêu nhún vai một cái, một hồi tiến vào thế giới dưới lòng đất, ta liền đem ngươi thu vào thái tiêu giới, sau đó ngươi hảo hảo chờ đợi, ta đi săn giết ma vật. Yến Dung nhướng mắt, muốn ta làm ngươi khổ lực. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói, tại sao nói như thế? Đây là vì ngươi tương lai, thế giới trưởng thành, ngươi cũng mới có lợi a. Hừ. Yến Dung hừ lạnh không đáp. Lâm Tiêu đã đem tế tự chi pháp, truyền thụ cho Yến Dung. Hắn săn giết ma vật sau đó, đem tế phẩm chuyển tới thái tiêu giới, sẽ để cho Yến Dung đi chủ trì tế tự. Loại này, liền tiết kiệm hắn rất nhiều công phu. Nghĩ đến liền làm, hai người tới trấn ma thành trung tâm. Khu vực trung tâm, một cái phạm vi trăm dặm to đại hắc động, phía trên che lấp phong ấn, phía dưới là quần quận ma khí. Thỉnh thoảng có người, từ phong ấn đây bắt đầu vào, cũng có người từ phong ấn một đầu khác ra. Cái phong ấn này, là trấn ma phong ấn, nhằm vào là trong lòng đất ma tộc, đối với nhân tộc lại nói, không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà, chỉ cần là ma tộc, cho dù biến hóa giống hơn nữa, cũng sẽ được phong ấn ngăn trở. Lâm Tiêu đi tới nơi đây. Hắn mơ hồ cảm giác, có đủ loại thần nghiệm, phong tỏa ở trên người hắn. Chỉ cần hắn xuyên qua phong ấn, tiến vào thế giới dưới lòng đất, lập tức sẽ có người, đến trước truy sát với hắn. Lâm Tiêu nhìn Yến Dung một cái, Yến Dung khẽ gật đầu. Hai người xuyên qua phong ấn, tiến vào thế giới dưới lòng đất. Mới vừa tiến vào, Lâm Tiêu lập tức thu hồi Yến Dung, bản thân cũng tiến nhập thái tiêu giới trong. Hắn tiến vào. Đi, lập tức giết hắn. Cướp lấy hắn truyền thừa, đây không phải là hắn xứng đôi nắm giữ. Thần niệm giao hội, liên tiếp thân ảnh, xuyên phá phong ấn, tiến vào thế giới dưới lòng đất. Phong ấn người bên cạnh, cảm nhận được khủng bố hùng hồn khí thế, không khỏi kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao một cái nhiều người như vậy, cùng nhau tiến vào thế giới dưới lòng đất? Trong đó còn có hóa thần khí tức, lẽ nào thế giới dưới lòng đất, xảy ra biến cố gì? Bên ngoài người nghi hoặc chưa chắc, có vài người ánh mắt chớp động, dứt khoát cũng đi vào theo. Thế giới dưới lòng đất. Tại đây không có mặt trời, cũng không có trăng sáng. Chỉ có ngút trời ma khí, và vô tận hắc ám. Lâm Tiêu cùng Yến Dung, biến mất trong bóng đêm. Bọn họ vừa biến mất, lập tức liền có một đám người, tiến vào tại đây. Trong đó còn có hóa thần cường giả. Nếu mà Lâm Tiêu tại đây, liền sẽ nhận ra được, một người trong đó, chính là Tử Nguyên Tông Tử Cực Thượng Nhân. Người đâu? Lâm Tiêu đâu? Yến Dung đâu? Hai người này chạy đi đâu? Không thấy, làm sao một trong nháy mắt, liền biết không thấy. Mắt nhìn không thấy, thần niệm cũng lục soát tìm không được. Đám người này truyền âm trao đổi, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc. Cứ như vậy trong tích tắc không được công phu, Lâm Tiêu cùng Yến Dung liền tiêu thất, biến mất tại dưới con mắt mọi người. Cho dù là hóa thần cường giả, tự mình xuất thủ, thần niệm bao phủ bát phương, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí có người, lấy ra pháp khí, chiếu sáng trăm dặm địa vực, vẫn không có Lâm Tiêu ảnh tử. Hai người bọn họ, phảng phất như là, chống không tan biến mất. Tử Cực Thượng Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thế giới dưới lòng đất, đột nhiên hạ xuống khủng bố lôi đỉnh, bao phủ trong vòng ngàn dặm. Nhỏ bé lôi đỉnh, còn như mưa bụi một dạng, bao phủ toàn bộ địa khu. Trong ngàn dặm, toàn bộ ma vật, toàn bộ kêu thảm một tiếng, hóa thành cho bụi. Không có phát hiện. Không có phát hiện. Tử Cực Thượng Nhân nổi giận, như vậy hai cái người sống sờ sờ, vậy mà quái lạ tiêu thất. Hắn không sẽ cho rằng, Lâm Tiêu hai người là chết. Tuyệt đối là chạy trốn, hoặc là liền núp ở xung quanh. Nhưng mà hắn đã phát động lôi đình, nếu mà núp ở xung quanh, liền nhất định sẽ bị đánh ra. Như thế xem ra, Lâm Tiêu cùng Yến Dung, là đã chạy trốn. Làm sao lại nhanh như vậy? Tử Cực Thượng Nhân không hiểu chút nào. Nếu như là đã chạy trốn, như vậy Lâm Tiêu hai người tốc độ này, nhanh quá phận đi. Thậm chí ngay cả hóa thần cường giả, đều truy lùng không được. Ta đã sớm nói, tại Tiềm Long Thành thời điểm, nên phải trực tiếp giết chết hắn. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm lý do, làm ra đường đường chính chính sự tình. Lần này được rồi, người đều chạy trốn. Tử Cực Thượng Nhân giống giận, hướng về phía mấy cái khác hóa thần cường giả, liên tục gầm thét. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền chủ trương, trực tiếp giết chết Lâm Tiêu, sau đó siêu hồn và phách, cướp lấy truyền thừa. Nhưng mà mấy người khác, cũng không đồng ý, bọn họ không muốn rơi xuống mượn cớ. Muốn tìm càng thêm lý do đường đường chính chính, chu diệt sạch Lâm Tiêu. Chương 378, Ngưu Đồ. Mấy người khác cũng là cười khổ, ai có thể nghĩ đến, Lâm Tiêu lại có thể, tại dưới mí mắt bọn hắn, cứ như vậy tan biến không còn dấu tích. Đây là một cái tu sĩ kim đan. Coi như là hóa thần, cũng không cách nào làm được, nhẹ nhàng như vậy đơn giản đi. Nhất định là hắn truyền thừa, nắm giữ đặc biệt bí pháp, hoặc là một loại nào đó trí bảo. Không sai, nhất định là loại này. Lâm Tiêu tiêu thất, bọn họ ngược lại càng thêm kiên định, cướp lấy truyền thừa tâm tư. Cường đại như vậy truyền thừa, chỉ có thể nắm ở trong tay mình. Tử Cực, ngươi cũng không cần nổi giận. Còn một người khác nhàn nhạt nói, hắn chạy một lần, chẳng lẽ còn chạy trốn lần thứ hai? Chúng ta chỉ cần, tại mọi thời khắc trông coi phong ấn, hắn luôn có ra một khắc này. Chờ đến hắn ra, liền lập tức giết chết hắn, không lại tiếp tục cho hắn, bất luận cái gì một tia cơ hội. Mấy người khác cũng gật đầu nói phải. Lâm Tiêu có thể chạy thoát, đó là bởi vì, có đây trong trước mắt, để bọn hắn bị mất mục tiêu. Nhưng mà đến lúc Lâm Tiêu ra, hắn liền không nữa có bất cứ cơ hội nào, tuyệt đối không thể chạy mất. Tử Cực Thượng Nhân ấn ở lửa giận, cũng là sâm sâm gật đầu, chờ hắn ra, ta bắt được hắn, phải đem linh hồn hắn, dùng Tử La Thần Lôi, hành hạ ngàn vạn năm. Những người còn lại lắc đầu, Tử Cực Thượng Nhân, chính là loại này, có thủ tất báo, bụng dạ nhỏ hẹp. Bọn họ biến mất rời đi, thủ đến phong ấn ra,

các ngươi tông môn, đem ta khi con mồi, các ngươi trưởng bối, ta còn không làm gì được. Nhưng mà, thu thập các ngươi đám này hàng, đó chính là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Không có có thể ngờ được, Lâm Tiêu có loại tính toán này. Cũng không có ai có thể ngờ tới, Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên, dĩ nhiên là Lâm Tiêu người, còn có thể câu thông đến hắn, cùng hắn truyền tin tức. Lâm Tiêu đạt được tin tức, bọn họ đám người này, trước tiên tiến vào thế giới dưới lòng đất, không phải là vì đánh chết ma vật, mà là trước tiên muốn quen thuộc hoàn cảnh. Dù sao, trong lòng đất hoàn cảnh, tăm tối không có mặt trời, ma khí mãnh liệt, đen kịt một màu, cùng bên ngoài không hề cùng dạng. Chương 379, toàn bộ chấn áp. Chính là vì vậy mà, bọn họ lần này, chỉ có thể đợi tại tầng thứ nhất. Làm quen một chút hoàn cảnh, đánh chết một ít bậc thấp ma vật. Bởi vì chỉ là tầng thứ nhất nguyên do, cho nên bọn họ sau lưng, sẽ không có người bảo vệ. Dù sao, tầng thứ nhất chỉ có, luyện khí cùng trúc cơ ma vật. Nếu mà bị loại này, bậc thấp ma vật đánh chết rồi, kia chết thì chết, phế vật không bằng. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không có người nghĩ đến, chính là bắt bọn hắn lại, loại này tâm lý. Lâm Tiêu, ở chỗ này chờ bọn họ. Phi độn ra mấy vạn dặm khoảng cách, Lâm Tiêu thấy được, kim đan bảng đoàn người thân ảnh. Bọn họ chính tại tàn sát, một cái ma tộc bộ lạc, nhẹ nhàng thoải mái, liền đem nó toàn bộ tiêu diệt. Rất rõ ràng có thể thấy được, bọn họ tại đây, vẫn tính là không tồi. Nhưng mà, xung quanh ngút trời ma khí, cũng để bọn hắn, vô cùng khó chịu. Tại đây hắc ám, không chỉ là bởi vì không có mặt trời, còn có chính là, bởi vì ma khí quá nặng. Không phải mỗi một người, đều là Lâm Tiêu. Tại mọi thời khắc sinh hoạt tại ma khí bên trong, thân thể sẽ thập phần khó chịu, hơn nữa vì thấy rõ xung quanh, bọn họ nhất định phải vận công ở tại các mắt, mới có thể bảo trì lại thấy vật. Cũng chính là tại tầng thứ nhất, nếu như lại đi xuống một tầng, bọn họ còn có thể càng thêm khó chịu, thậm chí bước đi liên tục khó khăn. Đây cũng là vì sao, bọn họ trưởng bối, sẽ để bọn hắn trước tiên tới nơi này, quen thuộc hoàn cảnh nguyên nhân. Tầng thứ nhất đều chưa quen, đi tới tầng thứ hai, chỉ có thể càng thêm gian nan. Bị ma tộc cả đoàn bị diệt, đều là rất có thể sự tình. Bất quá, điều này cũng làm cho Lâm Tiêu cơ hội. Triệu Thế Lai hùng hùng hổ hổ, đây đang chết Lâm Tiêu, vậy mà chạy trốn, thật là đáng ghét. Không để cho chúng ta đụng phải hắn, nếu không để cho hắn sống không bằng chết. Mấy vị kia hóa thần trưởng bối, cũng không có bắt được Lâm Tiêu. Tin tức như vậy, ngoại nhân không rõ, bọn họ là các tông hoạch tâm tinh anh, vẫn là biết được. Bọn họ đang tức giận đồng thời, cũng là kinh ngạc vô cùng. Lâm Tiêu vậy mà thật chạy trốn, cái này so với hắn kim đan lục trọng, thành làm kim đan bảng thứ nhất, còn muốn khiến người khó có thể tin. Nam Vũ Tiên lặng lẽ nghĩ đến, không trách hắn không chấp nhận, nguyên lai là sớm chắc chắn, Lâm Tiêu, ngươi đến tột cùng là loại người gì. Nghe được nhắc đến Lâm Tiêu, Nam Thiên túng ánh mắt, càng ngày càng âm lạnh lên. Lâm Tiêu càng là cường đại, hắn thì càng phẫn hận. Đồng thời trong lòng của hắn, cũng dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Càng là cùng Lâm Tiêu so sánh, hắn đã cảm thấy mình càng là phế vật không bằng. Lâm Tiêu từ mỗi cái phương diện, hoàn toàn nghiền ép đến hắn. Chỉ có Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên cười thầm, ngươi Triệu Thế Lai còn muốn, để cho Lâm Tiêu sống không bằng chết. Lập tức Lâm Tiêu đến, chính là ngươi sống không bằng chết lúc này. Các nàng đã cảm giác được, Lâm Tiêu đang ở phụ cận, đang yên lặng mà, nhìn chăm chú bọn họ. Đúng như dự đoán, còn không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu liền từ trong bóng tối, chậm bước ra ngoài. Là ai? Ánh mắt tất cả mọi người, đồng loạt nhìn lại. Lâm Tiêu. Dĩ nhiên là Lâm Tiêu. Đáng chết, ngươi còn dám xuất hiện. Nhìn thấy là Lâm Tiêu, bọn họ lập tức tức miệng mắng to. Chỉ có số ít vài người, trong lòng dâng lên, vô cùng bất an cảm giác. Lâm Tiêu là làm sao tìm được đến, hơn nữa hắn đi tới nơi này, đến tột cùng muốn làm gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải đi tìm cái chết đi. Chư vị, đã lâu không gặp a. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, tựa hồ thật đã lâu không gặp. Lâm Tiêu, ngươi không ngoan ngoãn ẩn nút. Vậy mà còn dám xuất hiện, là đi tìm cái chết sao? Triệu Thế Lai cười lạnh lạnh đấy. Nếu như một mình hắn tuyệt đối không dám đối mặt với Lâm Tiêu. Nhưng mà tại đây nhiều người như vậy, tất cả đều là kim đan bảng cường giả, hắn không tin Lâm Tiêu, là nhiều người như vậy đối thủ. Cho nên hắn không có sợ hãi. Nam Thiên Túng cũng là cười lạnh nói, Lâm Tiêu, ngươi hẳn là bị ma khí xâm thực, không kiên trì nổi đi. Chính là loại này, hắn ở chỗ này lâu như vậy, ma khí đã sớm vào cơ thể. Sợ rằng rất khó khống chế. Ha ha, Lâm Tiêu, giao ra ngươi truyền thừa, chúng ta lưu ngươi toàn thây. Đám người này phá lên cười, tựa như lúc nào cũng có thể, để cho Lâm Tiêu chết không toàn thây. Hơn nữa bọn họ cũng không đốc, vì phòng ngừa Lâm Tiêu chạy trốn, còn đem Lâm Tiêu vây. Lâm Tiêu ha ha cười, cũng không có ngăn cản, liền để bọn hắn, đem mình bao bọc vây quanh. Lâm Tiêu, ngươi vậy mà không chạy trốn, xem ra thật là không kiên trì nổi. Ha ha, loại này tốt nhất, chúng ta đem hắn tóm lấy, hắn truyền thừa, làm sao cũng phải cho chúng ta phân thượng một chút đi. Trước tiên không nên gấp gáp, trước tiên đem hắn hảo hảo hành hạ một phen. Triệu Thế Lai cười ha ha đến, ngươi rốt cục vẫn phải rơi xuống trong tay của ta, xem ta như thế nào bịa đặt ngươi. Đại đa số người đều là mặt đầy sảng khoái, vô cùng thoải mái. Chỉ có số người cực ít, nhíu chặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hiện tại biểu tình, liền cùng tại trên Tiềm Long Đài một dạng. Đối mặt nguy cơ to lớn, không có bất kỳ người nào theo dõi, ta lại vẫn lạnh nhạt như cũ như thường, thản nhiên bất động. Thái độ này, để cho trong lòng bọn họ báo động đột ngột. Bởi vì đây, cũng không có nghĩa Lâm Tiêu sợ, mà là bởi vì hắn, hữu sở ý ỷ vào, không có sợ hãi. Hắn dựa vào, đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiêu đột nhiên mà cười một tiếng, để bọn hắn kinh sợ. Ầm ầm. Bất thình lình, trên bầu trời, đáp xuống một đạo, mạnh mẽ vô thất quang mang, đâm vào mọi người không mở mắt nổi. Có người nhìn lên, chỉ thấy một tòa cung điện khổng lồ, kéo dài thẳng tắp trên hư không, tản mát ra lấm lấm uy áp, để cho người như có gai ở sau lưng. Đây là vật gì? Triệu Thế Lai âm thanh phát run. Cái cung điện này, gây áp lực cho hắn, so sánh Kinh Vân cung chấn cung trí bảo, cho hắn uy áp, còn cường hắn hơn. Là thượng phẩm pháp bảo. Nam Vũ Tiên nghẹn ngào. Vật như vậy, nàng chỉ gặp qua một cái, đó chính là Nam Thiên Thánh Địa Chấn Tông Chí Bảo. Nam Thiên Thánh Cung. Chạy. Nam Thiên Túng hoảng hốt, muốn trốn bán sống bán chết. Dạng uy áp này, đây chính là thượng phẩm pháp bảo. Hắn không rõ, Lâm Tiêu vì sao lại có, kinh khủng như vậy đồ vật. Hắn chỉ biết là, nếu mà chạy chậm, vậy liền triệt để xong đời. Trừ hắn ra, những người còn lại cũng chật vật chạy trốn, hoang mang như chó nhà có tang. Chạy trốn sao? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Ẩm. Vạn pháp điện từ không trung miễn cưỡng chấn rơi xuống. Tất cả mọi người, vẫn không có chạy ra xa một mét, liền bị vạn pháp điện chấn áp, thu nạp vào trong đó. Thượng phẩm pháp bảo uy năng, không phải bọn họ những người này, có thể ngăn cản. Chỉ có Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên, vẫn dừng ở lại bên ngoài, hoảng sợ nhìn đến, kinh khủng này một màn. Gần trăm vị kim đan bảng cường giả, liền tại một kích như vậy phía dưới, bị toàn bộ chấn áp. Quả thực nghe rợn cả người. Chủ nhân. Âm thanh hai người cũng hơi phát run. Lâm Tiêu vung tay lên, vạn pháp điện thu nhỏ, rơi vào trong tay hắn. Cùng nhau đi vào đi, nhiều người như vậy, có thể toàn bộ đều là khổ lực, về sau còn muốn các ngươi hảo hảo giám thị đấy. Khổ lực. Hai người không rõ vì sao. Lâm Tiêu đem hai người bọn họ cũng cùng nhau thu vào, sau đó nhanh chóng rút lui, chạy đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Chương 380, khổ lực. Lâm Tiêu thực lực phải đem đám người này sát quang, muốn không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, đây không phải là hắn muốn. Nhiều người như vậy, thoáng cái bị giết chết, bọn họ tông môn trưởng bối, lập tức liền biết giết vào đây. Tuy rằng bọn họ vô luận như thế nào, cũng tìm không được mình. Không lát nữa trắng trợn tìm kiếm, hơn nữa sẽ tìm kiếm thời gian rất lâu, vậy thì không phải là Lâm Tiêu muốn. Hắn muốn săn giết ma vật, nếu như có người trắng trợn tìm kiếm, hắn liền không dám ló đầu, lại đánh gãy hắn kế hoạch. Cho nên, hắn trực tiếp vận dụng vạn pháp điện, tiêu hao một phần năng lượng, đem những người này trấn áp. Vạn pháp điện trong, Lâm Tiêu cùng Thu Ngọc Ngưng Huyết Tiên xuất hiện ở vùng trời. Phía dưới, gần trăm vị kim đan bảng người bị áp chế tại phía dưới, hoàn toàn không thể động đậy. Thượng phẩm pháp bảo uy năng là kinh thiên động địa, tu sĩ kim đan là vô lực chống lại. Nhìn thấy Lâm Tiêu ba người, bọn họ sắc mặt biến đổi lớn. Các ngươi, Lâm Tiêu, mau thả chúng ta ra, chờ tông ta thái thượng trưởng lão tìm đến, ngươi chắc chắn phải chết. Gan chó thật lớn, lại dám chấn áp chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết không? Người phía dưới, lớn tiếng gầm thét gào rú, uy hiếp Lâm Tiêu. Bọn họ mang ra mỗi người thân phận, dọn ra trưởng bối trong nhà, mưu toan dùng loại phương pháp này, để cho Lâm Tiêu ném chuột sợ vỡ bình. Trong đó, ầm ĩ vui mừng nhất, chính là Triệu Thế Lai và Nam Thiên Túng. Phụ thân ta là Kinh Vân Cung Cung Chủ, ngươi chỉ cần dám giết ta, hắn lập tức sẽ biết, diệt cả nhà ngươi. Lâm Tiêu, ngươi thật là không biết sống chết. Ngay cả ta cũng dám chấn áp, tại đây Nam Thiên Châu, vẫn chưa có người nào, dám cùng Nam Thiên ta thánh địa là địch. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đến phía dưới người, khoe miệng khẽ nhếch, câu khởi một vệt cười chào phung ý. Đám người này thói quen cao cao tại thượng, sống an nhàn sung sướng, dựa vào thân phận của mình, tắc uy tắc phúc, hoành hành ngang ngược. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn họ không rõ, trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng lười nói nhảm, hắn tâm niệm vừa động. Ầm ầm. Uy áp kinh khủng, đống rừng sinh ra. Phúc. Cơ hồ tất cả mọi người, vô luận nam nữ, toàn bộ đều bị áp nằm sát xuống đất, máu tươi điên cuồng bắn ra, thần sắc quệ bại. Trong đó ầm ĩ tương đối vui mừng, tỉ như Triệu Thế Lai cùng Nam Thiên Túng, càng là giống như một con cóc mở dạng, nằm trên đất. Không chỉ miệng phun máu tươi, thân thể đều là pha toái, toàn thân dính đầy máu tươi, cốt đầu đều có bị đẻ gãy khuynh hướng. Một đòn phía dưới, lại không có người dám nói nhiều một chữ. Đều là kinh hoàng nhìn đến Lâm Tiêu, toàn thân đều run rẩy, hoảng sợ muốn chết. Ta nghĩ, hiện tại các ngươi hẳn biết mình tình cảnh đi. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười vừa nói. Đều bị trấn áp rồi, vậy mà còn dám ở trước mặt ta, nói ẩu nói tả, không biết sống chết. Nếu mà không lo lắng, các ngươi sau lưng trường bối, và các ngươi còn có chút tác dụng. Lâm Tiêu liền trực tiếp đem bọn họ, toàn bộ ném cho Hiến Dung, đem bọn họ hiến tế. Mọi người yên tĩnh lại. Nam Vũ Tiên xuề bàn tay ra, lau chùi mép vết máu, cay đắng cười nói, ta thật không nghĩ tới, tại chúng ta trong đám người này, lại có nữ nhân ngươi. Nàng nói là, Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Lâm Tiêu là người cô đơn, nhiều nhất liền có một cái Hiến Dung. Lại tuyệt đối nghĩ không ra, đó bất quá là giả tưởng. Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên, vậy mà cũng là Lâm Tiêu người. Huyết Yên cười, tại Kim Đan bảng lúc trước, chúng ta liền bị chủ nhân khống chế, hơn nữa, nếu như không có chủ nhân, dựa vào thực lực chúng ta, căn bản không tiến vào được Kim Đan bảng. Thu Ngọc Ngưng lặng lẽ gật đầu. Không có Lâm Tiêu giúp đỡ, đơn dựa vào các nàng thực lực, nhiều nhất chính là tiểu Kim Đan bảng, muốn nhập top 300 đều khó khăn. Ngươi nói là, các ngươi đều là Lâm Tiêu đem ra. Nam Vũ Tiên kinh hoàng, điều này sao có thể? Một cái Kim Đan lục trọng, dạy hai cái Kim Đan cửu trọng, để thăng các nàng thực lực. Vậy làm sao nhìn đều là nói mơ giữa ban ngày. Thu Ngọc Ngưng nhàn nhạt nói, không chỉ như thế, thời gian còn chỉ có một tháng. Các nàng tuy rằng bị khống chế, nhưng là đối với Lâm Tiêu sùng bái, đó là càng ngày càng sâu. Nam Vũ Tiên trầm mặc chốc lát, tiêu hóa xong kinh khủng này tin tức. Nàng thở dài nói, ngươi không giết chúng ta, hẳn đúng là có chuyện muốn chúng ta làm đi. Những người còn lại cũng nhìn về phía Lâm Tiêu, có chuyện để bọn hắn làm, bọn họ liền có thể còn sống sót, thậm chí còn có chạy trốn khả năng. Bọn họ sợ nhất, chính là Lâm Tiêu không để ý tới, đem bọn họ giết chết. Nói như vậy, vô luận có cái gì ngưu bức thân phận, tất cả thành khoảng không. Lâm Tiêu nhìn thấu một ít người tâm tư, cũng không quá để ý. Chạy trốn khả năng. Các ngươi lập tức sẽ biết, chạy trốn, cả đời cũng không thể. Lâm Tiêu vung tay lên, hoàn cảnh biến ảo, mọi người đi tới, Vạn Pháp Điện trung tâm. Vạn Pháp Điện Linh cùng Liễu Duệ, chính ở chỗ này luyện hóa yêu ma. Liễu Nguyệt Nhi đang tu luyện, Yến Khinh Khinh tại rèn luyện mình huyết mạch. Nhìn thấy vùng trời cự đỉnh, và trong đỉnh gầm thét yêu ma, bọn họ hoảng sợ muốn chết. Vạn Pháp Điện đã là thượng phẩm pháp bảo, đây mấy vị cự đỉnh, so với Vạn Pháp Điện cho bọn hắn áp lực, còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Kinh khủng như vậy pháp khí, bọn họ chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Ta sẽ truyền cho các ngươi phương pháp luyện hóa, các ngươi công việc sau này, chính là ngày đêm không ngừng, không bao giờ ngừng nghỉ luyện hóa những yêu ma này. Lâm Tiêu dạy cho bọn hắn luyện hóa pháp môn, hơn nữa ra lệnh. Bọn họ mặt xám như cho tàn, tuyệt vọng vô cùng. Vốn cho là Lâm Tiêu, muốn bọn họ làm việc, là muốn bọn họ săn giết ma vật. Lời như vậy, bọn họ liền có, chạy trốn một chút hy vọng sống. Kết quả, Lâm Tiêu để bọn hắn làm việc, cũng không phải săn giết ma vật, mà là luyện hóa yêu ma. Tại đây Vạn Pháp Điện bên trong, luyện hóa yêu ma. Thượng phẩm pháp bảo trấn áp. Làm sao có thể trốn? Tuyệt vọng tâm tình, ở trong lòng bọn họ lan tràn ra. Lâm Tiêu tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi nếu như thả chết chứ không chịu khuất phục, muốn tự sát, ta cũng vậy sẽ không ngăn trở. Đối với một điểm này, ta rất là sáng suốt, cho các ngươi nhất quyền lực lớn. Lâm Tiêu mà nói, giống như một thùng nước đá, tới tại đỉnh đầu bọn họ bên trên. Tự sát. Trong lòng bọn họ âm thầm lắc đầu. Chết tử tế không bằng vô lại sống sót liền có một phần ức vạn cơ hội. Chết rồi, liền cái gì cũng không có. Nam Vũ Tiên không nhịn được nói ra, Lâm Tiêu, chúng ta lâu dài thời gian không đi trở về. Cuối cùng là sẽ bị phát hiện, tông môn chúng ta, sẽ tới tìm chúng ta. Nàng còn làm ớn, hù dọa một cái Lâm Tiêu. Dù sao, loại này giam cầm, là vĩnh viễn không ban ngày, không có ai nghĩ qua, loại sinh hoạt này. Lâm Tiêu không có vấn đề cười cười, các ngươi bị ma vật bắt, làm sao cũng tìm không được, trên đầu ta. Nam Vũ Tiên vẫn là không cam lòng, tông môn chúng ta có, chuyên tu thiên địa số mạng cường giả, có thể thông qua suy tính, tìm ra chúng ta tung tích. Bọn họ đẩy không tính được tới Lâm Tiêu. Lại có thể suy tính đến những người này. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ lại hỏa nóng lên. Đúng vậy, bọn họ tại mỗi người tông môn lưu lại mệnh hồn đèn, là có thể thông qua suy tính tìm ra tung tích. Ha ha ha. Trong lòng bọn họ phá lên cười. Một chút hy vọng sống rốt cuộc có. Chương 381, tuyệt vọng. Lại là một loại vui sướng tâm tình, ở trong lòng mọi người nổi lên. Suy tính ra vị trí bọn hắn, liền có thể nhờ vào đó tìm ra Lâm Tiêu, đến lúc đó, truyền thừa hay là đám bọn hắn. Hơn nữa, Lâm Tiêu vẫn không thể giết bọn hắn. Bởi vì, một khi bọn họ chết rồi, lập tức liền biết tiến hành suy tính, Lâm Tiêu đem không chỗ có thể ẩn giấu. Nếu mà không phải sợ hãi Lâm Tiêu, cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng mà nói. Bọn họ sớm liền không nhịn được, lớn tiếng cười như điên, trắng trợn rêu cật lên. Bất quá tuy vậy, trên mặt bọn hắn, cũng mang theo không thể ức chế khôi hài. Lâm Tiêu ba người mặt không biểu tình, Huyết Yên bỗng nhiên phá lên cười, ôm lấy Thu Ngọc Ngưng, cười đến giật giật. Thu Ngọc Ngưng bất đắc dĩ, ngươi muốn cười liền cười, không nên tới ảnh hưởng ta. Rất rõ ràng, Huyết Yên cũng không có ý thức được, nàng chính là muốn ảnh hưởng Thu Ngọc Ngưng. Ngươi cười cái gì? Rốt cuộc có người không nhịn được đặt câu hỏi. Lâm Tiêu ba người biểu tình, quá mức bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào quan tâm. Đặc biệt là Huyết Yên, còn cười điên cuồng như vậy, giống như bọn họ, là một đám thằng hề nhảy nhót một dạng. Rốt cuộc ngưng cười, Huyết Yên vẫn không nói gì, lại nở nụ cười. Thu Ngọc Ngưng bất đắc dĩ bấm nàng một cái, nói ra, nàng sở dĩ cười, là cười các ngươi ngu xuẩn, cười các ngươi vĩnh viễn không rõ, chủ nhân đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mọi người thất kinh, lại căm tức nhìn Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên, các ngươi hai cái này phản đồ, nội ứng. Các ngươi còn dám cười nhạo chúng ta. Ngươi đến tột cùng là ý gì? Nam Vũ Tiên vô cùng phiền muộn. Làm sao đụng phải Lâm Tiêu, cũng không có chuyện tốt đi. Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên cười nhạo, càng làm cho trong lòng nàng toát ra bất an tâm tình. Thu Ngọc Ngưng nhàn nhạt nói, nếu như là tại Thái Thương Cảnh, các ngươi tông môn có lẽ có khả năng suy tính đến các ngươi tung tích. Nhưng mà, nếu mà không phải tại Thái Thương Cảnh đâu? Không phải tại Thái Thương Cảnh. Bọn họ không hiểu chút nào, không ở Thái Thương Cảnh, còn có thể đi đâu dặm? Nam Vũ Tiên cau mày, coi như tại thế giới dưới mặt đất, cũng vẫn thuộc về Thái Thương Cảnh, vẫn là có thể suy tính. Thu Ngọc Ngưng khẽ lắc đầu. Huyết Yên rốt cuộc cười đủ rồi, nói ra, cũng không tại thế giới dưới mặt đất đâu. Bọn họ sắc mặt, rốt cuộc thay đổi. Không phải tại Thái Thương Cảnh, cũng không phải tại thế giới dưới mặt đất, chẳng lẽ nói. Nam Vũ Tiên bật thốt lên, các ngươi ý là, nơi này là một cái thế giới khác. Huyết Yên một cái vỗ tay vang lên, trả lời chính xác, hoan nghênh đi tới Thái Tiêu Giới. Thái Tiêu Giới. Bọn họ tự lẩm bẩm. Vậy mà thật có một thế giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sụp xuống. Tại đây đều là một cái thế giới khác rồi, coi như là cùng Thái Thương Cảnh, còn có chút liên hệ cũng không lớn rồi. Chỉ bằng những người đó năng lực, là tuyệt đối không có khả năng, suy tính ra. Nam Vũ Tiên cũng tuyệt vọng, không trách Lâm Tiêu, không thèm để ý chút nào bị đuổi giết. Không trách ngay cả hóa thần cường giả, cũng không tìm thấy, hắn tung tích. Người ta chính là, nắm giữ một cái thế giới A. Lâm Tiêu nói ra, các ngươi phải có, thế giới dưới lòng đất bản đồ đi. Lấy ra cho ta. Đây mới là mục đích của hắn, bắt khổ lực chẳng qua chỉ là tiện tay mà làm. Mọi người trố mắt nhìn nhau, vẫn là không dám vi phạm, đem mỗi người bản đồ lấy ra. Mỗi cá nhân bức tranh, đều chênh lệch không lớn. Lâm Tiêu thần niệm quét qua, nhớ cho kỹ. Hắn không trì hoãn nữa thời gian, phân phó nói, các ngươi liền ở ngay đây tu luyện, thuận tiện giám sát quản chế bọn họ, nếu mà bọn họ tiêu cực lãng công, trước hết đánh gần chết. Huyết Yên cười, chủ nhân, yên tâm, loại chuyện này, ta am hiểu nhất rồi. Bảo đảm để bọn hắn phục phục tiếp tiếp. Huyết Yên trong mắt lập loè huyết quang, yêu dị hung ác. Nàng vốn là ma đạo, còn ra từ tà ác huyết ma đạo. Loại chuyện này, nàng thấy cũng nhiều, cũng đã làm không ít. So sánh với nàng, Thu Ngọc Ngưng liền không có kinh nghiệm gì. Bất quá cũng không có vấn đề, Lâm Tiêu cũng sẽ không, bởi vì chút chuyện nhỏ này, tiểu đối với nàng không vui. Lâm Tiêu ly khai, tìm đúng vị trí, hướng về phía tầng thứ 2 mà đi. Huyết Yên tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra sâm sâm nụ cười. Các ngươi có thể bắt đầu làm việc. Đám người này đáy lòng run lên, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, lực lượng truyền vào Cửu Châu đỉnh trong, bắt đầu luyện hóa trong đó yêu ma. Chỉ có Nam Vũ Tiên mím chặt môi, trong mắt huyễn nhiên ướt át, không muốn làm việc. Nàng từ nhỏ đã không có có nhận đến qua bộ dáng như vậy ủy khuất muốn khóc. Lúc trước nàng vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phùng nguyện, vô số người ba kết. Nhưng bây giờ luân lạc tới, phải làm khổ lực đổi lấy sinh tồn trình độ. Tâm thái biến hóa là khó lấy điều chỉnh xong. Ngươi không làm. Huyết Yên mặt lộ vẻ uy hiếp. Có bản lãnh liền giết ta. Nam Vũ Tiên không chịu thua. Thu Ngọc Ngưng kéo giữ Huyết Yên, thở dài nói, ngươi chính là làm đi, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi dung mạo tuyệt thế, là có thể đổi lấy đến muốn đổ vật. Huyết Yên cười lạnh nói, chủ nhân nữ nhân, nhiều hơn nhiều, phỏng trừng chính hắn đều không thể đếm hết được, hắn từng giết nữ nhân, cũng không phải số ít, ngươi mỏng manh, không đổi được hắn đồng tình.

tiêu thất tung tích. Từ khi tăng lên gần trăm cái khổ lực sau đó, Cửu Châu đỉnh yêu ma luyện hóa tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Đám người kia trong lòng không cam lòng, cũng không dám tiêu cực lãng công. Phàm là dám tiêu cực lãng công, huyết tiên huyết ma đạo thủ đoạn có thể đem bọn họ hành hạ sống không bằng chết. Bọn họ rất thù hận huyết tiên, so sánh hận Lâm Tiêu còn nặng hơn, lại giận mà không dám nói gì. Đem ma vật trấn áp đến vạn pháp điện bên trong, Lâm Tiêu trực tiếp giết chết kim đan cảnh ma vật, đem thi thể ném cho Yến Dung. Yến Dung nổi giận, ngươi lại không thể chậm một chút sao? Không thấy ta đều phải mệt chết rồi. Nàng thực lực chưa tới, duy nhất một lần hiến tế, chỉ có thể hiến tế một số ít. Một đống kim đan cảnh ma vật, nàng phải nhiều lần hiến tế, mới có thể hoàn thành làm việc. Hiện đang bên cạnh nàng, còn bày một đại chồng thi thể đi. Lâm Tiêu săn giết ma vật tốc độ, so với nàng hiến tế tốc độ, còn nhanh hơn nhiều lắm. Bất quá chỗ tốt cũng có, Thái Tiêu giới lại lớn mạnh mấy phần, hiện tại đã đến, phạm vi trăm dặm kích thước. Lâm Tiêu cười hắc hắc, ngươi cũng không mới có lợi sao. Ngươi cảm ứng một cái, có phải hay không Thái Tiêu giới, càng ngày càng thân thiết dày đặc rồi. Ha ha. Yến Dung cười lạnh, ta cùng Thái Tiêu giới, cho dù là thân mật, chủ nhân hắn còn không phải ngươi. Ngươi có thể bắt hắn cho ta sao? Lâm Tiêu không đáp, cái này tự nhiên là không có khả năng. Ta theo đuổi ngươi, đưa ngươi một ít quà nhỏ, ta không có chút nào quan tâm, tặng ngươi một cái thế giới, đó là không khả năng. Hắn nói ra, nếu như ta không có càng đại kế hơn vẽ, Thái Tiêu giới cũng có thể đưa ngươi. Nếu mà hắn không chuẩn bị, làm ra hai cái thế giới, âm dương phối hợp. Như vậy cái này Thái Tiêu giới, chờ hắn đến động hư cảnh giới, đưa cho Yến Dung cũng không sao. Nhưng mà, hắn có càng đại kế hơn vẽ, cái thế giới này, lại không thể đưa. Hẹp hỏi. Yến Dung bĩu môi một cái, cũng biết mình là tán gẫu. Chân quý như vậy tiểu thế giới, Lâm Tiêu cũng không phải là tinh. Chúng lên nó người, làm sao sẽ đưa cho nàng. Lâm Tiêu nhìn nàng quả thật mệt mỏi, ngay sau đó nói ra, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp ngươi tìm mấy người trợ giúp đến. Yến Dung ánh mắt sáng lên, đây là câu người mà nói, đi nhanh đi nhanh. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn nàng một cái, thì ra như vậy ta lúc trước, nói đều không phải người mà nói. Yến Dung cười hì hì, cũng không quan tâm Lâm Tiêu ánh mắt. Đi tới vạn pháp điện, Lâm Tiêu nói ra, Ngọc Ngừng, để cho huyết thiên tại đây nhìn đến bọn họ, ngươi và ta đi Thái Tiêu giới, đi giúp Yến Dung. Thu Ngọc Ngừng gật đầu, nàng tại đây, cũng không có chuyện gì, có nàng không, có nàng không, có vấn đề. Huyết Yến híp mắt bu lại, chỉ trỏ trỏ, các ngươi không phải làm ớn. Thu Ngọc Ngừng sắc mặt tường đỏ, khẽ mắng, giữa ngươi chuyện hư hỏng nhiều, ngươi lại không thể tâm tư thuần khiết một chút. Nam nhân và nữ nhân nha, chuyện rất bình thường, ta sao không có thuần khiết rồi sao? Huyết Yến vẫn cười ha hả, nàng cũng biết, chỉ cần mình không phản bội Lâm Tiêu, không vi phạm ý hắn chí. Tùy tiện mở một ít nhỏ đùa giỡn, cầm Lâm Tiêu đến hoạt động khản một cái, Lâm Tiêu cũng sẽ không tức giận, càng sẽ không giận cá chém thức nàng. Thu Ngọc Ngừng lạnh lùng, nhìn một chút Lâm Tiêu, không phải là thật muốn đi, ta còn chưa chuẩn bị xong đi. Lâm Tiêu véo nhẹ một cái, Huyết Yến tiểu. Mông, giải thích, Yến Dung tại Thái Tiêu giới, chủ trì hiến tế, nàng một người không giúp được, ngươi đi giúp nàng một chút. Hai người mà nói, kỳ thực cũng không đổi kịp, Lâm Tiêu săn thú tốc độ, nhưng mà thêm một người, luôn là tốt. Hiện tại trăm dặm kích thước Thái Tiêu giới, hắn đã có thể mượn dùng thế giới chi lực rồi. Mặc dù đối với mình để thăng, liền một thành đều không đủ, nhưng mà cuối cùng tăng nhiều. Vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Thu Ngọc Ngừng không biết cái gì hiến tế, nhưng mà cũng biết, có thể tìm nàng giúp đỡ, hẳn không phải là chuyện nhỏ gì. Lâm Tiêu vừa phải rời khỏi, đột nhiên, một cái thanh âm truyền đến, chờ đã. Nam Vũ Tiên đứng lên, nhìn lại. Bên này âm thanh, cũng không có che giấu, bọn họ toàn bộ đều nghe được. Huyết Tiên quỷ dị cười một tiếng, làm sao? Ta đáng yêu tiểu Vũ Tiên, ngươi đã làm tốt chuẩn bị, muốn hiến thân sao? Nói bậy. Nam Vũ Tiên quát lớn một tiếng. Ta không phải là loại nữ nhân như ngươi, mới sẽ không dùng mình nhục thân, đi đổi lấy lợi ích, cho dù là sinh tồn lợi ích. Huyết Tiên bĩu môi một cái, nàng cũng sẽ không cảm thấy, mình sai chỗ nào. Dùng thân thể đổi lấy sinh tồn làm sao? Ta cũng không có nguy hại người khác, ta dùng là đồ của mình, hơn nữa đối phương vẫn là Lâm Tiêu kiểu người này. Kiếm buồn không lỗ. Hai người giá trị quan, hoàn toàn không giống nhau, tự nhiên trao đổi không được cùng nhau. Lâm Tiêu nhìn về phía Nam Vũ Tiên, ngươi muốn làm cái gì? Ta đi làm một chuyện khác, đồng dạng là làm khổ lực, như thế nào? Nam Vũ Tiên nhàn nhạt vừa nói, có chút thấp thỏm nhìn đến Lâm Tiêu. Nàng muốn đi Thái Tiêu giới nhìn một chút, xem có thể hay không tìm ra, chạy thoát hy vọng. Bị nhốt tại Vạn Pháp Điện bên trong, cả đời đều không có hy vọng, chuyển sang nơi khác thử một lần. Ngươi muốn chạy? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Không sai. Nam Vũ Tiên phóng khoáng thừa nhận. Bị vây ở chỗ này, không có ai không muốn chạy trốn chạy, ta quả thật muốn đi ngươi tiểu thế giới, nhìn một chút có thể hay không chạy trốn. Nàng tự hiểu mình tâm tư, không gạt được Lâm Tiêu, còn không bằng phóng khoáng thừa nhận. Ngươi sẽ không không dám đi. Nam Vũ Tiên sử dụng phép khích tướng. Lâm Tiêu ha ha cười, không có vấn đề nói ra, cũng được, tùy ngươi, ngươi nếu như muốn chạy, ta cũng không ngăn. Điều kiện tiên quyết là ngươi chạy trốn. Khai báo mấy câu sau đó, Lâm Tiêu mang theo Nam Vũ Tiên cùng Thu Ngọc Ngừng, đi tới Thái Tiêu giới. Lần đầu nhìn thấy tiểu thế giới, Nam Vũ Tiên bị kinh hãi, hắn vốn cho là, đây chỉ là một, hoang vu phá toái tiểu thế giới. Lại không có ngờ đến, Thái Tiêu giới tuy rằng không quá lớn, lại tràn đầy sinh cơ, khắp nơi đều có thịnh vượng phồn vinh khí tượng. Từ cái thế giới này, câu thông thái thương cảnh, sau đó chạy trốn. Nàng đỗng nhiên tuyệt vọng lên, không trách Lâm Tiêu, căn bản không thèm để ý, nguyên lai nàng đã sớm không đường có thể lui. Nam Vũ Tiên. Yến Dung ngẩn ra, mặt lộ vẻ vẻ giận, đáng ghét, ngươi cái gia hỏa này, ít tìm hai nữ nhân, lẽ nào sẽ chết sao? Nàng tức giận bất bình, trong lòng phiền muộn. Ngươi đang đeo đuổi ta, sau đó đang đeo đuổi ta đồng thời, lại đang cua những nữ nhân khác, ngươi một cái công lược được không nào? Chương 384, hai đầu cự ma. Yến Dung căm tức nhìn Lâm Tiêu, cặp mắt đỏ lên. Ta tân tân khổ khổ giúp ngươi làm việc, nhưng ngươi đang đeo đuổi ta đồng thời, thuận tiện lại bong bóng một cái níu. Ngươi đem ta làm cái gì rồi sao? Chẳng biết lúc nào, Yến Dung đối với Lâm Tiêu, đã sinh ra, một ít trong lòng biến hóa. Lâu dài thời gian, cùng Lâm Tiêu sống chung một chỗ, bị Lâm Tiêu theo đuổi, còn giúp hắn làm việc, tiếp xúc được Lâm Tiêu bí mật. Trong lòng nàng, đã để lại Lâm Tiêu ảnh tử. Coi như bởi vì Yến Khinh Khinh, nàng còn có chút không tiếp thụ nổi. Nhưng mà, một thứ gì đó, đã lạc địa sinh căn rồi. Nhìn thấy Lâm Tiêu, mang đến Nam Vũ Tiên, nàng nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem Nam Vũ Tiên, trở thành Lâm Tiêu nữ nhân. Dù sao, nàng cảm thấy Nam Vũ Tiên, biến thành Lâm Tiêu nữ nhân, đây là rất có thể. Nam Vũ Tiên kiểu nữ tử thế này, nàng không cảm thấy, Lâm Tiêu loại này ra hỏa, sẽ đem nàng bỏ qua cho. Lâm Tiêu ha ha cười, cũng không giải thích. Ngươi chính là nếu không thì sảng khoái, ngươi chính là muốn ăn giấm.